Chương 2901 quan trọng nhất là, Trần Vang còn biết rằng Tử Đô chính là một trong những mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm mà Tử gia đặt ra, ngày sau sẽ cạnh tranh vị trí gia chủ. Ngoài ra, Tử Đô cũng là hậu bối mà Tử Văn Tuyên yêu thích nhất. Trần Vang biết rõ điều này, hắn vội vàng đỡ lấy Tử Văn Tuyên đang choáng váng rồi hướng về phía Hoàng Linh, cấm vệ quát lớn, nhanh đi tra hỏi lại, Tử Đô là thiên phu trưởng, sao hắn có thể chưa ra được. Nhìn Trần Vang nổi giận, lại thấy dáng vẻ của Tử Văn Tuyên, Hoàng Linh cấm vệ chỉ có thể đi hỏi thăm một lần nữa. Lần này là vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ đến. Khi Trần Gia Vệ đi tới, sắc mặt hắn rất ngưng trọng. Mà giờ đây, Tử Văn Tuyên vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao thì sau vô số cuộc tập trận, thỉnh thoảng sẽ có Hoàng Linh cấm vệ bỏ mình. Nhưng là tướng lĩnh, đặc biệt là cấp thiên phu trưởng, chưa từng có tiền lệ ai tử trận. Trần tướng quân, tôn nhi Tử Đô của ta. Sắc mặt Trần Gia Vệ buồn bã, Tử lão công gia, xin nén bi thương. Khuôn mặt già nua của Tử Văn Tuyên trở nên trắng bệch, hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp. Tử lão công gia, ta vừa mới liên lạc với Đại tế Ti Tâm Nguyên. Đại tế Ti Tâm Nguyên đã liên hệ với Thánh Linh, những thi thể người chết đưa đến từ cuộc tập trận lần này, Tử Đô. Bất hạnh ở trong đó. Nói xong, Trần Gia Vệ vung tay lên, quân sĩ phía sau mang tới một cái xác với phần đầu và thân thể tách rời. Đó chính là Tử Đô đã bị Diệp Chân chém chết. Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của tôn tử, nhưng đầu và thân thể đã tách rời. Tử Văn Tuyên trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng, hắn đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngất đi trước vì cơn tức giận sôi sục. Trần Vang ở bên cạnh và mấy vị hậu nhân của Tử gia vội vã thôi cung quá huyết, thật lâu sau Tử Văn Tuyên mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hắn gào lên đầy đau thương, tôn nhi đáng thương của ta, là ai? Là ai giết hắn? Lão phu nhất định sẽ băm thây hắn thành vạn mảnh. Tử Văn Tuyên đang gào hét thì đột nhiên đứng dậy, tóc trắng bay tán loạn giống như một con mãnh thú đang muốn ăn thịt người. Nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trệ. Người nào giết Tử Đô cũng không khó tra. Có vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ ở đây, lại từ trong miệng những hoàng linh, cấm vệ tham gia trận chiến cũng có thể hỏi ra đại khái tình hình. Tử lão công gia, cái chết của Tử Đô có thể liên quan đến tôn tế của Lữ gia địch Khoát Hải. Trong lúc tập trận, có rất nhiều người nhìn thấy Tử Đô thất bại bỏ trốn, chỉ có địch Khoát Hải này một đường truy đuổi. Lúc nói tin tức này, Trần Gia Vệ hơi có chút xấu hổ. Thiên phu trưởng Tử Đô là giới vương cảnh thất trọng, vậy mà hắn lại bị một tên hoàng linh, cấm vệ nhỏ nhoi có tu vi huyền cung cảnh ngũ trọng làm cho sợ hãi rồi bỏ chạy, còn bị đuổi giết. Khi nói chuyện này thật sự có chút mất mặt. Đặc biệt Tử Đô vẫn luôn là một tướng lĩnh dưới trướng mà hắn nể trọng. Tuy nhiên, hiện tại Tử Văn Tuyên mới mất đi tôn tử, ngoài lửa giận thì vẫn là lửa giận. Vừa nghe thấy ba chữ địch Khoát Hải, trong lòng tràn đầy lửa giận lập tức đã có mục tiêu để trút xuống. Họ Lữ, còn muốn mạng tôn nhi của ta nữa. Dưới sự phẫn nộ, Tử Văn Tuyên muốn động thủ với Lữ lão gia tử đang cách đó không xa. Đám người Trần Vang vội vàng ngăn cản Tử Văn Tuyên lại. Đối với chuyện này, Lữ lão gia tử không hề sợ hãi, trái lại hắn còn cười nhạo, lão tử, có chơi có chịu. Đây là một cuộc diễn tập quân sự. Không có cuộc diễn tập nào mà không có người chết. Không thể phân biệt. Nếu như cháu rể của ngươi chết, ngươi thử nhìn một chút xem. Tử Văn Tuyên tức giận nói. Nhưng bọn hắn không phải sống tốt, chỉ là bị trọng thương. Lữ lão gia tử cười lạnh. Với sự cay độc của hắn, hắn đã sớm thấy rõ tất cả mọi thứ. Chỉ là, Tử Đô chết, ngay cả hắn cũng vô cùng chấn kinh. Hắn thật sự nghĩ không ra, làm thế nào mà địch Khoát Hải lại giết được Tử Đô, trong khuôn khổ các quy tắc của chiến trường tập trận. Dù sao thì chỉ cần hô lên ba chữ ta nhận thua là, có thể lập tức rời khỏi chiến trường tập trận. Hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ với tu vi giới vương cảnh thất trọng của Tử Đô, hắn còn không có cơ hội nói ba chữ ta nhận thua sao? Tử Văn Tuyên đã hoàn toàn nổi giận bởi sự kích thích của Lữ lão gia tử, khi quay đầu nhìn lại, thì tình cờ nhìn thấy khu vực tập kết đại đội thứ hai đệ thất vệ cách đó, không xa. Lúc này, Diệp Chân, tức là địch Khoát Hải, trở nên hết sức rõ ràng trong đôi mắt tràn đầy tơ máu của Tử Văn Tuyên, liếc nhìn một cái đã thấy Diệp Chân. Tặc tử, chết đi cho ta. Một tiếng gào thét, Tử Văn Tuyên đột ngột vọt lên tận trời, hoàn toàn bộc phát ra khí tức đạo cảnh đỉnh phong, hắn muốn liều lĩnh xông tới giết chết Diệp Chân. Thế nhưng ở đây có nhiều cao thủ như vậy, đương nhiên là bọn hắn sẽ không ngồi nhìn Tử Văn Tuyên giết người. Trên bầu trời quang ảnh lóe lên, phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ Khương Ngàn Ấp lập tức ngăn trước mặt Tử Văn Tuyên. Tử lão công gia bớt giận. Cút ngay, lão phu muốn báo thù huyết hận vì hai tôn nhi của ta. Tử Văn Tuyên, hét lên, hắn định cưỡng ép vòng qua Khương Ngàn Ấp để hành hung. Tử lão công gia, đây là cuộc tập trận. Khương Ngàn Ấp khẽ quát một tiếng. Quanh người dâng lên ngũ thải quang hoa nồng đậm gắt gao ngăn cản Tử Văn Tuyên. Đặc biệt là bên trong ngũ thải quang hoa tỏa ra ngũ sắc nguyên linh vô cùng cường, đại và chấn động, nhẹ thoáng qua một cái giống như một luồng sấm sét, nó khiến cho Tử Văn Tuyên kinh ngạc, ngay lập tức trở nên tỉnh táo khỏi cơn nóng giận của mình. Tất nhiên, đối với lão hồ ly như Tử Văn Tuyên này, có trời mới biết cơn giận của hắn có phải là thật hay không. Ta biết đó là một cuộc tập trận, nhưng chưa bao giờ có một cuộc tập trận nào giết chết nhiều binh sĩ cùng một lúc như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thường ngày có 4-5 lần tập trận, xuất hiện một người chết đã không được rồi. Nhưng cuộc tập trận lần này, chưa nói tới 4 người cùng tử trận một lúc, ở đây đã có 2 người là huyết mạch Tử gia ta rồi. Đây là mưu sát. Đây là trả thù. Đây là Lữ gia cố ý mượn tập trận để giết người. Tử Văn Tuyên giống lên khàn cả giọng, giọng nói lên án này vang vọng toàn bộ chiến trường. Họ Tử, ngươi còn muốn mặt mũi không? Đúng lúc này, giọng nói của Lữ lão gia Tử vang lên. Rốt cuộc là ai có ý định trả thù? Trước kia, Tuân Nhi Tử Kỳ của ngươi có ý định xúc phạm sự trong sạch của hai cháu gái ta ngay trước mặt phu quân của tụi nó, ý đồ chọc giận bọn hắn. Ngươi nói rốt cuộc là ai có ý định mưu sát? Hả? Mặt mũi ngươi ở đâu? Ngươi còn có mặt mũi sao? Ta còn chưa tính toán xong nợ nần với ngươi đâu, vậy mà ngươi lại vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi, lão già này, chuyện hôm nay ta sẽ đến Hoàng Linh Cung tranh luận với ngươi. Trong chớp mắt, khí thế phản kích mạnh như bão tố của Lữ lão gia Tử đã trực tiếp khiến cho Tử Văn Tuyên tịt ngòi. Các quý tộc Hoàng Linh có mặt ở đây cũng nhao nhao gật đầu. Suy cho cùng, chuyện này cũng là do Tử gia không đúng trước. Trước mặt trượng phu người ta, vũ nhục sự trong sạch của thê tử, hắn muốn trong chiến trường tập trận làm gì? Trong lòng mọi người tựa như gương sáng. Thế nhưng là, cũng không nên giết người. Thậm chí còn liên tiếp giết 2 tôn nhi của ta và 4 con cháu nữa. Hơn nữa, nhân khẩu của Hoàng Linh tộc luôn luôn thưa thớt, làm sao có thể chịu được sự tổn hại như vậy? Một cuộc tập trận mà chết 4 người, chuyện này sao có thể được? Tử Văn Tuyên không thể vu oan cho người khác, hắn lập tức chơi bài tình cảm, đại nghĩa lớn. Đại tế Ti Tâm Nguyên, phó thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ cho rằng Tử lão công gia nói không sai. Việc địch khoát hải giết người nhất định phải được điều tra kỹ lưỡng và rõ ràng. Vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ cũng lên tiếng. Đại tế Ti Tâm Nguyên và phó thống lĩnh Hoàng Linh Cấm Vệ Khương Ngàn Ấp liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói. Đúng vậy, chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ đến cùng. Thành thật mà nói, có lẽ Diệp Chân đã đánh giá thấp phản ứng của các hoàng linh quý tộc. Ban đầu Diệp Chân cho rằng tất cả bị giết trong quy tắc của cuộc tập trận quân sự thì sẽ không có vấn đề gì. Không ngờ tới, phản ứng của những người cấp cao trong hoàng linh, bộ tộc lai lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vậy mà lại thật sự điều tra kỹ càng. Các hoàng linh cấm vệ tham gia cuộc tập trận, đặc biệt là những hoàng linh cấm vệ có thể đã nhìn thấy Diệp Chân giết người đã được gọi đến thẩm vấn và điều tra không sót một người nào. Cũng may, về cơ bản Diệp Chân không để lộ nhiều sơ hở trong vụ giết người này. Hơn nữa, những huynh đệ Hoàng Linh, cấm vệ trong đại đội thứ 2 đệ thất vệ đều nói chuyện binh vực Diệp Chân. Bọn hắn thêm mắm thêm muối vào chuyện Tử Kỳ, và Tử Đô vũ nhục 2 tủy muội Lữ Tử Đồng, Lữ Thanh Trúc, mọi người đều nói với vẻ rất tức giận. Đặc biệt là 2 đội trưởng đi theo Diệp Chân, càng nói thẳng ra, lúc bọn hắn nhìn thấy Tử Kỳ thật sự muốn dụ đinh chỉ ra rồi giết. Về động cơ giết người, Diệp Chân đã thuận lợi vượt qua ải. Cuối cùng, trọng điểm của vụ việc, bao gồm cả việc điều tra Diệp Chân đều tập trung vào một chuyện thực lực. Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc và khó hiểu. Hiện tại với tu vi huyền cung cảnh ngũ trọng của Diệp Chân, làm sao hắn có thể dễ dàng giết được Tử Đô có tu vi giới vương cảnh thất trọng? Tu vi giữa 2 người chênh lệch quá lớn. Với tu vi chênh lệch lớn như vậy, không đến mức Tử Đô còn không có cơ hội hô lên 3 chữ ta nhận thua chứ? Ban đầu, lời giải thích tốt nhất cho chuyện này nên là Đại tế Ti Tâm Nguyên, người chủ trì cuộc tập trận quân sự. Tuy nhiên, Đại tế Ti Tâm Nguyên lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nàng nói mình chỉ thôi động Thất Thải Linh Châu mà thôi. Đại tế Ti Tâm Nguyên đã thử hỏi một chút ý kiến của Thất Thải Châu Linh, nhưng không nhận được câu trả lời. Câu trả lời của Thất Thải Châu Linh rất đơn giản, thế giới nơi diễn ra cuộc tập trận quân sự này, luôn tuân theo quy tắc của các cuộc tập trận, nó không thể lúc nào cũng chú ý đến từng chi tiết trên chiến, trường. Cuối cùng, chuyện này đã biến thành nhiều cuộc thẩm tra đối với Diệp Chân. Bởi vì vào khi mấu chốt Tử Văn Tuyên lại dùng thân phân của Diệp Chân, hung ác cắn Diệp Chân một cái. Tử Văn Tuyên bố rằng hắn hết sức nghi ngờ Diệp Chân chính là gián tế của Đại Chu, mượn thân phận linh tử rồi trà trộn vào Hoàng Linh, nếu không thì tại sao hắn có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Địch Khoát Hải, nếu ngươi không thể có một lời giải thích hợp lý, cho thực lực giết được Tử Đô của mình. Như vậy bản tọa có lý do nhận định rằng ngươi có thể là gian tế của Đại Chu, trà trộn vào Hoàng Linh giới ta. Đại tế Ti Tâm Nguyên là người chủ trì cuộc hội thẩm, khuôn mặt được che dưới tấm khăn đầy màu sắc, bình tĩnh nhìn Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân cảm thấy có ít nhất 3 đạo thần niệm nguyên linh, vô cùng mạnh mẽ đang bao phủ trên người hắn. Chỉ cần tâm trạng hắn dao động một chút, e là lập tức cho rằng hắn nói dối. Địch Khoát Hải, mặc dù ngươi đã lập công trong cuộc tập trận này, nhưng nếu như không thể giải thích được thực lực của mình, vậy thì thống lĩnh chỉ có thể nói ngươi là gian tế, xử lý theo quân pháp. Phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp cũng mở miệng. Tử Văn Tuyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, hắn hận không thể giết chết Diệp Chân ngay bây giờ. Sắc mặt Trần Văng lạnh lùng nhưng bên trong ánh mắt lại lóe lên tinh quang, thần niệm nguyên linh cường đại dao động hiển lên từ trên người hắn. Hiển nhiên, thần niệm nguyên linh vô cùng mạnh mẽ kia đang chú ý đến trạng thái của Diệp Chân, chí ít Trần Văng còn có một phần. Lúc này, Lữ lão gia tử cũng đang ngồi, nhưng lại bị đại tế Ti Khương Tâm Nguyên lệnh không cho nói chuyện, càng không được thực hiện bất cứ trao đổi nào qua thần niệm với Diệp Chân. Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên đã phân ra một sợi thần niệm để giám thị Lữ lão gia tử. Giờ đây, Lữ lão gia tử nhìn như lãnh đạm, nhưng dưới vẻ mặt lãnh đạm đó lại tràn đầy lo lắng. Địch Khoát Hải có vấn đề hay không? Hiện tại xem ra là có. Nhưng đây không phải là vấn đề mà Lữ lão gia tử quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là Địch Khoát Hải là tôn tế của hắn, thậm chí còn là tôn tế đã cho hắn một khuôn mặt lớn. Việc Lữ lão gia tử quan tâm chính là làm sai có thể để Địch Khoát Hải thuận lợi qua ải. Đại tế Ti Tâm Nguyên, ngươi đã từng gặp gian tế phách lối như vậy chưa? Có gian tế nào giống như ta đi thu hút sự chú ý của mọi người không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi lại đại tế Ti Tâm Nguyên. Bọn hắn xúc phạm thê tử của ta trước, lại còn muốn giết ta và Đinh Trì. Ta không thể cứ ngồi chờ chết được, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Chân giải thích. Khương Tâm Nguyên im lặng, hiển nhiên lời giải thích của Diệp Chân có sức thuyết phục hơn. Nhưng Trần Gia Vệ ở bên tức giận nói, Địch Khoát Hải, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Vấn đề bây giờ là, thực lực của ngươi. Từ đâu mà với thực lực của người lại có thể giết chết Tử Đô có tu vu giới vương, cảnh thất trọng. Lúc này, vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ cũng đang hận Diệp Chân muốn chết, vì Diệp Chân đã giết tướng lĩnh và cấm vệ dưới trướng của hắn. Nếu không phải do Khương Ngàn Ấp và vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa che chở, hắn đã xúc động muốn soát hồn Địch Khoát Hải rồi. Thực ra, giải thích vấn đề này rất đơn giản. Diệp Chân đột nhiên trả lời. Rất đơn giản, vậy ngươi giải thích cho chúng ta xem. Trần Gia Vệ cười nhạo nói. Bởi vì ta có một kiện hậu thiên linh bảo. Vào lúc sắc mặt mọi người thay đổi thì băng lên một tiếng, tiếng kiếm trong trẻo vang lên, ánh kiếm màu tử kim, nó đột ngột bay ra từ sau đầu Diệp Chân. Khoảnh khắc tiếp theo, Khương Tâm Nguyên lập tức kinh hô lên, hậu thiên bảo linh trung phẩm, còn là linh kiếm chủ công sát phạt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong đạo cung của Diệp Chân, Tử Linh hừ lạnh một tiếng bất mãn, nàng đường đường là một hậu thiên linh bảo thượng phẩm. Bây giờ lại phải cực lực thu liễm khí tức, ngụy trang thành hậu thiên linh bảo trung phẩm, thật sự rất khó chịu. Nếu có một hậu thiên linh bảo trung phẩm chủ công như vậy thì việc Địch Khoát Hải, giết Tử Đô có thể được giải thích rồi. Khương Ngàn Ấp nói. Trần Gia Vệ ở một bên vội nói, chờ một chút đã, không đúng. Địch Khoát Hải là võ giả huyền cung cảnh, từ đâu mà hắn có được hậu thiên linh bảo? Làm sao có thể có được hậu thiên linh bảo? Còn đạo cảnh của ta lại không có hậu thiên linh bảo, sao hắn có thể có chứ? Đúng vậy. Hậu thiên linh bảo là vô cùng quý giá, cho dù là ở Hồng Hoang Đại Lục, nó cũng vô cùng quý giá. Địch Khoát Hải chỉ là tên vô danh tiểu tốt, sao hắn lại có thể có được hậu thiên linh bảo? Tử Văn Tuyên cũng vội vàng hỏi. Đúng, Địch Khoát Hải, hậu thiên linh bảo này của ngươi là từ đâu có? Đại tế Ti lại lên tiếng. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn về phía Lữ lão gia tử. Cái này, các ngươi phải hỏi gia gia của ta, Lữ lão công gia, cái đồ chơi này là ngài cho ta. Ánh mắt mọi người đều đổ về phía Lữ lão, gia tử. Sắc mặt Lữ lão gia tử không chút thay đổi, hơi quay đầu lại nhìn đại tế Ti, dùng ánh mắt xin chỉ thị liệu hắn có thể mở miệng nói chuyện hay không. Sau khi nhận được sự cho phép của đại tế Ti, lão ho và hắng giọng trước. Là lão phu cho hắn, Tử lão thất phu, ngươi có ý kiến gì không? Lữ lão gia tử nói. Tử Văn Tuyên đứng lên, không thể nào. Lữ lão thất phu, ta không rõ ràng gia sản của Lữ gia ngươi, nhưng chắc chắn không thể có một hậu thiên linh bảo như vậy được. Lữ lão gia tử thở dài một tiếng, hóa ra người biết rõ ràng về gia sản của Lữ gia ta. Chẳng trách mấy ngày trước tôn tử của ngươi đến lục soát phủ đệ của ta, còn nói ta giấu cấm vật. Nhưng kết quả như thế nào? Ngươi tìm không thấy. Không tìm thấy. Xem ra, Tử lão thất phu ngươi còn chưa đủ rõ ràng tài sản của Lữ gia ta. Lữ lão gia tử nói mấy câu đã khiến cho Tử Văn Tuyên tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cuối cùng, Lữ lão gia tử lại hướng về phía đại tế Ti vái chào nói. Đại tế Ti, bảo vật này là do tổ tiên nhà ta chuyển lại, chỉ là con trai nhà họ Lữ ít ỏi nên mới không có cơ hội thể hiện. Bởi vì việc lục soát phủ lần trước, Khoát Hải đã đắc tội với Trần Tướng Quân và Tử Đô. Lão phu lo lắng cho sự an toàn của hắn nên mới đưa bảo vật này, cho hắn hộ thân. Thật không ngờ lại phát huy được tác dụng. Lữ lão già không hổ là gừng càng già càng cay, nói vài câu đã hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng cho Diệp Chân không chê vào đâu được, khiến Trần Gia Vệ và Tử Văn Tuyên đều cứng họng, nửa ngày không nghĩ ra nên phản bác như thế nào. Nếu đã như vậy thì chuyện này để qua đi. Khương Tâm Nguyên một lời đã định, chấm dứt hoàn toàn việc này. Nhìn Diệp Chân và Lữ lão gia tử nghênh ngang rời đi, Tử Văn Tuyên rất tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội không thôi, suýt chút nữa lại ngất đi vì phẫn nộ. Một lúc lâu sau, bên trong đại điện nghị sự chỉ còn lại ba người Trần Vang, Tử Văn Tuyên và Trần Gia Vệ. Giọng nói vô cùng oán độc của Tử Văn Tuyên đột nhiên vang lên, "Lão Trần, hãy để ta giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn, như vậy mới có thể trút hết mối hận trong lòng của ta." Màn đêm buông xuống, bên trong lữ phủ có đèn đỏ treo cao, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Lữ lão gia tử cũng thoải mái cười to, thậm chí còn uống vài chén. Người một nhà lữ phủ cũng vây xung quanh Diệp Chân, liên tục mời rượu, ngay cả lữ lão phu nhân cũng tự mình bưng chén rượu lên, mời Diệp Chân một ly rượu. "Khoát Hải, một chén này, nãi nãi kính ngươi." Diệp Chân lập tức nói không dám, lữ lão phu nhân lại vô cùng kiên trì. "Khoát Hải, ngươi trước cứu Hải Nhi trong bụng Tử Đồng và Đinh Trì, sau này lại cứu Đinh Trì, hôm nay còn để lữ gia ta nở mày nở mặt. Hôm nay ta quyết định nói mấy lời, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là con rể cháu gái ruột ta. Ai dám nói là ngươi tới đây thăm nhà, hay là mua được cái gì, cho dù trong hay ngoài lữ phủ, lão thân đều sẽ là người đầu tiên đi qua nói chuyện với hắn trước." Lữ lão phu nhân có hơi kích động, lôi kéo tay của Lữ Thanh Trúc, lại nói, "Từ hôm nay trở đi, giữa lữ phủ, ngươi và Đinh Chỉ sẽ cựa như lữ côn, không chia trong ngoài." Nói xong, lữ lão phu nhân lại ngoắc tay một cái, nói, "Côn Nhi, tới. Nãi nãi, ngươi tới một lần nữa làm lễ với hai tỷ phu của mình đi, ngày sau nếu ngươi còn dám làm bất kỳ chuyện bất kính gì với bọn hắn, thì theo gia pháp mà hầu hạ." Lữ côn vẫn là một bộ dáng cười đùa tí từng như vậy, "Nãi nãi, tỷ phu lợi hại như vậy, ta nào dám." Lúc đang nói, vẫn một lần nữa làm một cái lễ chào với Diệp Chân và Đinh Trì. Một bên, Lữ Tử Đồng và Đinh Trì cũng liên tiếp mời rượu với Diệp Chân, liên tiếp hai lần, ân cứu mạng này, cũng là thực sự. Rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Diệp Chân hắn và Đinh Trì xem như đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong lữ phủ, trở thành một thành viên của lữ phủ, nhưng, lữ lão gia tử nơi đó lại là ngoại lệ. Quả nhiên, yến hội xong, đám người vừa giải tán đi, Diệp Chân đang đi trên đường với Lữ Thanh Trúc về tiểu viện, lại được quản gia thông báo, nói lữ lão gia đang chờ họ ở thư phòng hậu viện. Trong thư phòng, hai chén trà tỉnh rượu sớm đã pha xong, thấy Diệp Chân tới, lữ lão gia tử không nói gì, chỉ ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống, uống trà. Diệp Chân cũng không nói nhiều, rất thản nhiên mà ngồi xuống, mặc cho lữ lão gia tử quan sát lấy mình. Thật lâu, quan sát Diệp Chân hết nửa ngày, vẫn thấy Diệp Chân không có bất kỳ vẻ co quắp nào, lúc này lữ lão gia tử lại nở nụ cười khổ. "Tiểu tử ngươi thật đúng là không đơn giản, không chỉ thực lực không đơn giản, công phu dưỡng khí chấn định này cũng cực không đơn giản, đã đều có thể so sánh với lão phu. Nói đi, lai lịch của ngươi ra sao?" Trong lời lữ lão gia tử nói rất có ý muốn đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mặc dù lữ lão gia tử đã tiếp nhận bao phục mà Diệp Chân ném qua đến rất hoàn mỹ, còn hoàn mỹ cho tròn bên trên, nhưng trong lòng của chính lữ lão gia tử vẫn tựa như gương sáng, đã sớm hoài nghi lai lịch của Diệp Chân. Diệp Chân buông chén trà xuống, "Gia gia nói đùa, rồi, ta có thể có lai lịch ra sao? Lai lịch của ta, gia gia còn không phải rõ rõ ràng ràng rồi sao? Chẳng qua là gia gia mua được một cái linh tử trốn tránh chiến loạn mà thôi." "Linh tử trốn tránh chiến loạn?" Lữ lão gia tử cười ha ha, "Tùy tiện một linh tử, trốn tránh chiến loạn đều có một món hậu thiên linh bảo trung phẩm chủ công sát phạt, điều này có thể sao? Nếu là như vậy, nhóm đạo cảnh hoàng linh giới và hồng hoang đại lục, các ngươi kia lăn lộn bao nhiêu đó hơn nửa đời người, cũng chưa lăn lộn được nổi một món hậu thiên linh bảo, chẳng phải là sống uổng phí à? Nói đi, nói về lai lịch của ngươi một chút, hoặc là nói, ngươi đến hoàng linh giới đến cùng là muốn làm gì? Dù ngươi thật sự có là gian tế đại chu phái tới, nơi này, lão phu vẫn có thể tha cho ngươi một cái mạng." Lữ lão gia nhìn Diệp Chân mà nói, "Gian tế? Gia gia nói đùa." Diệp Chân cười lắc đầu, "Có lẽ ta có hơi không giống bình thường, nhưng trên đời này, ai không có ít bí mật chứ?" Cười cười, lại nhìn vào con mắt lữ lão gia tử, "Gia gia ngươi không phải cũng cho ta và Đinh Trì một phần vân thần ngô, quyết phát triển nhanh đồng thời còn tổn thương bản nguyên thọ nguyên đó sao?" Lời vừa nói ra, lữ lão gia tử thoáng cái đứng lên, "Ngươi đều biết hết rồi. Ta còn biết, đan dược mà gia gia ngươi cho chúng ta, còn có tác dụng bổ ích cho bản nguyên, linh dược có thể bổ về một bộ phận thọ nguyên bị hao tổn. Ta cũng biết, gia gia đưa chúng ta vào hoàng linh cấm vệ, sắp xếp cho chúng ta nhanh chóng lên chức, khẳng định có mục đích không thể để ai biết được. Gia gia có thể nói cho ta hay không, làm vậy đến cùng là vì cái gì?" Vẻ mặt lữ lão gia tử liên tục biến đổi mấy lần, cuối cùng, vẫn chậm rãi ngồi về ghế ngồi, Khoát Hải, ngươi so với tưởng tượng của ta còn khôn khéo hơn, còn lợi hại hơn. Gia Gia cũng so với tưởng tượng ta còn hiền lành hơn, mà không phải thuần túy chỉ muốn lợi dụng chúng ta. Diệp Chân ra lời nói sắc bén trả lời một câu. Nói như vậy, Gia Gia trong mắt ngươi vẫn không xấu. Lữ lão gia tử nở nụ cười khổ. Đương nhiên, bằng không, ta cũng sẽ không tự coi mình là một phần tử của cả Lữ gia. Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, Lữ lão gia tử đột nhiên cũng nở nụ cười. Hiện tại, lão phu đã tin tưởng, trên đời này luôn có thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hiện tại là như thế. Diệp Chân tích chữ như vàng. Vậy sau này thì sao? Lữ lão gia tử có ý riêng. Về sau, chỉ cần Gia Gia nguyện ý, ta vẫn là tôn tế của Lữ gia, hết sức giữ gìn lợi ích cho Lữ gia. Gia Gia chỉ cần không để ta chịu chết, chuyện có thể làm, ta đều sẽ làm. Nghe vậy, Lữ lão gia tử nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngươi vẫn sẽ luôn là tôn tế của Lữ gia ta. Chuôi linh kiếm trung phẩm hậu thiên linh bảo chủ công phạt này, cũng đúng là lão phu tặng cho ngươi. Còn có, nếu ngươi còn gì khác muốn che giấu, không ngại cứ nói sớm với lão phu tạ ơn Gia Gia. Không có. Sau khi vái chào, Diệp Chân rời khỏi. Một già một trẻ, ngay trong lúc nói chuyện với nhau ngắn ngủi này, đã đạt thành một cái giao dịch tạm thời. Diệp Chân sẽ tiếp tục làm tôn tế của Lữ gia, nghe theo chút sắp xếp của Lữ lão gia tử chỉ cần không nguy hiểm đến sinh mạng, mà Lữ lão gia tử, trừ việc sẽ đánh yểm trợ cho Diệp Chân ra, cũng sẽ không truy cứu quá khứ và bí mật của Diệp Chân. Trên đường trở về, Diệp Chân vẫn còn có hơi do dự. Kỳ thật ngay khi ra lời nói sắc bén mà giao dịch với Lữ lão gia tử vừa rồi, Diệp Chân gần như đã xúc động có ý nghĩ trực tiếp mở miệng hỏi thăm chuyện có liên quan tới thải y với Lữ lão gia tử. Quý tộc Hoàng Linh tộc có uy tín lâu năm như Lữ lão gia tử, nói không chừng sẽ biết thứ gì. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân vẫn nhịn xuống. Dù sao Lữ lão gia tử vẫn quý tộc Hoàng Linh nhất tộc có uy tín lâu năm, trước khi chưa rõ về địch ta, tùy tiện mở miệng có thể sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Dù sao cứ nhìn trước mắt, nếu như thải y là người của Hoàng Linh tộc, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Theo trước mắt mà nói, vẫn nên cầu ổn định cái đã. Nếu thật muốn làm ra một đại động tác gì, cũng phải chờ sau khi tu vi Diệp Chân đã hoàn toàn khôi phục. Ba ngày nghỉ mộc kỳ kết thúc, Diệp Chân và Đinh Chỉ lại lần nữa tiến về quân doanh Hoàng Linh cấm vệ. Lữ Tử Đồng rạng rỡ, Lữ Thanh Trúc mỉm cười lưu luyến, chỉ là đáy mắt vẫn có một vệt u oán không muốn người biết. Lúc quay lại quân doanh là vừa rạng sáng ngày thứ hai, trước khi còn chưa bắt đầu thao luyện, đã có quân lệnh đệ thất vệ đi triệu kiến Hoàng Thiên Hòa. Tham kiến vệ tướng đại nhân. Tiến vào quân trướng, Diệp Chân chào theo kiểu nhà binh. Hoàng Thiên Hòa không nói gì, vất tay ra hiệu, đã có thân binh bưng một phần phục sức và lệnh bài đội trưởng của Hoàng Linh, cấm vệ qua cho Diệp Chân. Lần quân diễn này ngươi biểu hiện không tệ, kéo thắng bại cục của cả đại đội thứ hai, kiếm mặt mũi về cho bản tướng, bù đắp lại tổn thất. Theo quân công, thăng ngươi làm tiểu đội trưởng thứ ba của đại đội thứ hai. Hoàng Thiên Hòa nói, Diệp Chân lần nữa tạ ơn theo quân lễ, đối với việc tấn thăng quân chức này, đã sớm nằm trong dự liệu. Nhưng lời kế tiếp của vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa lại vô cùng ngoài ý liệu. Có công tất thưởng, cho nên thăng quân chức cho ngươi. Nhưng, có một chút ta phải cảnh cáo ngươi, hành vi lần này của ngươi, rất không thích hợp. Hoàng Thiên Hỏa lạnh lẽo nhìn Diệp Chân mà nói. Mời vệ tướng đại nhân cứ nói thẳng. Có gì không ổn? Diệp Chân hỏi. Vẻ mặt Hoàng Thiên Hỏa không biểu tình mà chỉ lên trời. Bên trên rất vừa lòng với ngươi, bốn người chiến tử đợt quân diễn lần này, ảnh hưởng trọng đại, chuyện đã lan đến phủ thừa tướng. Nghe nói, ngay cả nữ vương bệ hạ cũng bị kinh động. Diệp Chân nhíu mày, chuyện này kinh động đến phủ thừa tướng và Hoàng Linh nữ vương, thực sự là nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ có thể không còn cách nào mà nhún vai. Vệ tương đại nhân, thuộc hạ lúc ấy không có cách, Tử Kỳ và Tử đều có một ý muốn giết ta với Đinh Chỉ, còn không ngừng bôi nhọ. Hoàng Thiên Hỏa đột nhiên làm ra một thủ thế dừng lại, bản tướng cũng không phải để nghe mấy lời giải thích này của ngươi, mà là để nói ngươi biết một sự thật. Sự kiện giết người trong lần quân diễn này đã kinh động đến cao tầng. Đột nhiên, Diệp Chân đã hiểu rõ, đây là vệ tương Hoàng Thiên Hỏa đang nhắc nhở và cảnh cáo hắn. Đa tạ vệ tương đại nhân đã nhắc nhở. Ngay khi Diệp Chân thay đổi quân phục đội trưởng của Hoàng Linh, cấm vệ quay lại chính là lúc tập hợp thao diễn. Oa, Khoát Hải ngươi thăng quan. Mời khách, nghỉ phép thì phải mời khách. Thanh Chiêu là người thứ nhất phát hiện, lập tức kêu to. Trong chớp mắt, toàn bộ sân bãi thao diễn của đại đội thứ hai đệ thất vệ lập tức sôi trào lên. Hơn một nửa Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai nhao nhao hưng phấn vây lại. Từng người đẩy Diệp Chân, thỉnh thoảng cho Diệp Chân một quyền, âm thanh chúc mừng không dứt bên tai, âm thanh bắt chẹt mời khách cũng không dứt bên tai. Ha ha, mời khách không vấn đề, nhưng các ngươi nhiều người như vậy, còn muốn đi thất thải lâu ăn, ta sợ ăn xong không có ai tính tiền. Không sao, Khoát Hải ngươi thiếu, ta giúp ngươi bổ sung. Thanh Chiêu rất thành thật đảm nhiệm nhiều việc, làm cho Diệp Chân trợn trắng mắt. Quân diễn lần trước, cái tên này không chỉ không lỗ vốn, còn thắng về ba thành, cao hứng không được. À, nghe ý tứ của Khoát Hải, ngươi không muốn mời khách sao? Ngươi đây là thăng quan không nhớ đến huynh đệ. Trong chớp mắt, âm thanh ồn ào vang lên trực tiếp làm cho Diệp Chân bại lui, ta mời các huynh đệ ăn cơm. Thất Thải Lâu, nhất định là Thất Thải Lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đài tràn ngập tiếng cười nói, náo thành một mảnh. Nhưng có một bên hoàn toàn khác biệt, là Thiên Phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Lữ Lâm Long, cầm đầu hơn 400 hoàng linh cấm vệ. Một nhóm hoàng linh cấm vệ này trong quân diễn vài ngày trước bị mai phục đào thải, đến mức đại đội thứ hai cho rằng quân diễn đã thua, bị quân hữu chế nhạo thật lâu. Mặc dù Diệp Chân đại triển thần uy, lật về thắng cục, nhưng lại không quan hệ gì với bọn hắn. Nhất là Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long, mấy ngày nay càng lúc càng giận. Hắn là Thiên Phu trưởng cũng bị đào thải, nhưng địch Khoát Hải lại có thể mang theo một bộ phận tàn binh bại tướng chuyển bại thành thắng, đối với Lữ Lâm Long chuyện này chính là sỉ nhục. Địch Khoát Hải tồn tại giống như đang cho thấy hắn không giống Thiên Phu trưởng, vô cùng sỉ nhục. Nhất là vào lúc này, Diệp Chân lại được nhiều hoàng linh cấm vệ bản bộ chào mừng, càng làm cho Thiên Phu trưởng như Lữ Lâm Long thấy vô cùng khó chịu. Lúc thao diễn mà ồn ào như thế, theo quân luật, thao diễn ồn ào phạt 50 roi. Lữ Lâm Long nổi giận quát một tiếng làm cả võ đài yên tĩnh trở lại. Ai cũng không ngờ, Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long nhắc đến quân pháp vào lúc này. Thật ra thì thường ngày cũng có loại chuyện chúc mừng này, trong quân đều là đồng liêu với nhau nên cũng sẽ không ai nói gì. Nhưng quân pháp như núi, nghe Thiên Phu trưởng nhắc đến, quân pháp quan toàn thân hắc y đã mang theo một đội binh sĩ chấp pháp, đằng đằng sát khí đứng dậy. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó ung dung cười một tiếng, tiến lên nói, Thiên Phu trưởng đại nhân, việc này bởi vì ta gây nên, nếu dùng quân pháp thì phạt một mình ta thôi. 50 roi mà thôi, lấy tu vi đạo cảnh của Diệp Chân, nhục thân còn trải qua hắc long rèn luyện, có lẽ sẽ không khác gì gãy ngứa. Thế nhưng, Diệp Chân nói vậy đã lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là thứ đội trưởng đội một Thanh Chiêu đứng dậy. Thiên Phu trưởng đại nhân, việc này là ta náo trước, nếu phạt thì phạt ta, không quan hệ gì với người khác. Thiên Phu trưởng đại nhân, việc này là chúng ta náo với Khoát Hải, không quan hệ gì với Khoát Hải, nếu phạt thì phạt ta thôi. Đội trưởng đội thứ sau Lam Hoàng và đội trưởng đội thứ 8 Hoàng Cách cũng đồng thời mở miệng. Hai vị này chính là hai vị đội trưởng lúc ấy cùng với Diệp Chân tiến lên thu nạp hội binh. Gần như là cùng lúc đó, những hoàng linh cấm vệ còn sót lại cũng nhao nhao đứng dậy, biểu đạt ý tứ giống vậy. Thiên Phu trưởng đại nhân, việc này là ta náo, nếu phạt thì phạt ta đi. Thiên Phu trưởng đại nhân, việc này là chúng ta náo, nếu phạt thì cũng phải phạt cả ta nữa. Cuối cùng, hơn 500 hoàng linh cấm vệ đều đứng dậy, yêu cầu nếu phạt thì cũng phải phạt cả bọn hắn nữa. Lữ Lâm Long bị tức đến hai tay run rẩy lên. Ý định của hắn chỉ là cảnh cáo, mượn cơ hội chèn ép khí thế của địch Khoát Hải một chút mà thôi, không ngờ lại gây nên bắn ngược lớn như thế, càng làm hắn xuống đài không được. Trong quân đội, đám hoàng linh cấm vệ này đứng chung một chỗ với Diệp Chân, đây là biểu hiện của sự đồng tâm hiệp lực. Nếu Lữ Lâm Long thật dám mạnh mẽ thi hành quân pháp thì cũng có thể làm được. Nhưng sau khi dùng quân pháp xong, trọng lượng của Thiên Phu trưởng như hắn ở trong đại đội thứ hai cũng sẽ giảm đi hơn phân nửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 500 tên hoàng linh cấm vệ đứng ở bên cạnh Diệp Chân kia, sau này hắn có thể chỉ huy được mới là lạ. Nhưng nếu không chấp hành quân pháp này, hắn đã nói ra khỏi miệng, lúc này lại có chút đâm lao phải theo lao. Nhưng giữa hai hại thì lấy cái nhẹ hơn, Lữ Lâm Long rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể xám xịt tự bào chữa. Lần này, xem ở phân thượng các ngươi chúc mừng, tạm thời bỏ qua cho, nếu có tái phạm, tuyệt không dễ tha. Đa tạ đại nhân. Diệp Chân cười hắc hắc, tiếng cười đó rơi vào trong tai Lữ Lâm Long lại hết sức chói tai. Thao diễn đang được bắt đầu tiến hành trong một bầu không khí không thoải mái, Diệp Chân cũng bắt đầu chính thức nhậm chức đội trưởng đội thứ ba. Đội thứ ba này chính là một đội trước đó đã bị đào thải, trước đó có chỗ mâu thuẫn với Diệp Chân, là bị nguyên đội trưởng và Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long ảnh hưởng. Lúc này, Diệp Chân về chỗ, lấy mị lực và thủ đoạn của Diệp Chân, rất nhanh đã đánh thành một mảnh. Hoàng Linh cấm vệ sáng sớm thao diễn một canh giờ, mỗi nửa canh giờ sẽ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Trong thời gian nghỉ ngơi giữa lúc thao diễn, lúc đội viên dưới trướng đang làm quen với Diệp Chân, ai cũng không chú ý tới ánh mắt đang ra hiệu của Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long, cấm vệ một phục sức thân vệ đứng ở giữa sân, vọt thẳng ra khiêu chiến Diệp Chân. Trong Hoàng Linh cấm vệ, Thiên Phu trưởng có thể có được 10 thân vệ. Địch đội trưởng, nghe nói ngươi có thần thông bất phàm, có thể chảm cường giả giới vương cảnh, Ngô Phàm ta bất tài, muốn luận bàn với địch đội trưởng một chút. Ngô Phàm này không phải người khác, chính là nguyên đội trưởng đội thứ ba vừa rồi bị cướp đi chức, nguyên bản bị cướp đi chức này, trong lòng không quá chịu phục, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Diệp Chân nhìn thoáng qua Ngô Phàm, chậm rãi lắc đầu, thần thông bí thuật của ta đều là thuật giết người, vẫn không nên luận bàn thì thích hợp hơn. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt Ngô Phàm đột ngột cứng đờ, Địch đội trưởng sợ hay sao? Tử Kỳ và Tử Đô ta còn không sợ, ta còn sợ ngươi. Diệp Chân lạnh quát. Vừa nghe đến đây ra, Ngô Phàm ra khiêu chiến Diệp Chân triệt để không biết làm thế nào, ánh mắt nhìn về phía Thiên Phu trưởng xin giúp đỡ. Lữ Lâm Long rất tức giận, tên rác rưởi Ngô Phàm này, ánh mắt này đã trực tiếp làm lộ ra hắn ở phía sau chỉ điểm. Diệp Chân thấy thế cũng ngơ ngác một chút. Diệp Chân tưởng rằng Ngô Phàm khiêu chiến là bởi vì bị giáng chức, cho nên khá lịch sự, không ngờ lại là Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long châm ngòi ở sau lưng, khóe miệng nháy mắt xuất hiện lãnh ý. Trước mắt bao người, Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long không giả bộ được nữa, chỉ có thể cười ha hả đứng dậy. Địch đội trưởng, trong lòng Ngô Phàm ngưỡng mộ uy phong của ngươi, ngươi cứ chỉ điểm hắn một chút đó. Ta vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, ta sợ không biết nặng nhẹ sẽ tổn thương người. Luận võ luận bàn, nào có không bị thương, nhưng vẫn nên tận lực điểm đến là dừng. Nói xong, Lữ Lâm Long lại bổ sung một câu, nhưng hậu thiên linh bảo kia của ngươi vẫn đừng nên dùng. Tốt, thấy Diệp Chân gật đầu, Lữ Lâm Long cười càng vui vẻ hơn. Như vậy, Ngô Phàm có thể không chút kiêng kỵ ra tay, trước mặt mọi người đánh Diệp Chân một trận tơi bời, tìm về uy vọng thiên phu trưởng của hắn. Hắn thấy, trước đó Diệp Chân chém giết Tử Kỳ và Tử Đô đều dựa vào món hậu thiên linh bảo kia, không có món hậu thiên linh bảo đó, Diệp Chân chỉ là một con tôm nhỏ huyền cung cảnh mà thôi, trước mặt thực lực chênh lệch lớn như vậy, còn không phải do bọn hắn tùy tiện xoa nắm sao? Mời. Thấy Diệp Chân đã ra, Ngô Phàm tu vi cao tới giới vương cảnh nhất trọng hướng về Diệp Chân ra hiệu, đột ngột bước ra một bước, một thanh trường đao trong lòng bàn tay đột ngột huyễn ra vô số đao ảnh, phô thiên cái địa chém về phía Diệp Chân. Diệp Chân liếc xéo đao ảnh, này cũng không nhúc nhích, bọn người Thanh Chiêu thấy vậy thì vô cùng sốt ruột, ngay cả nắm đấm cũng nắm chặt. Thẳng đến đao ảnh ra đến, thân hình Diệp Chân đột nhiên nhoáng một cái mới kỳ diệu tới đỉnh cao vừa lui, một bước rời khỏi hơn 10 trượng, rời khỏi phạm vi của đao ảnh, làm cho đao thế của Ngô Phàm đánh vào khoảng không. Ta nhường ngươi 3 chiêu. Diệp Chân quát. Ngươi. Ngô Phàm có chút thẹn quá hóa giận, đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng, đao ảnh như giống như ngân sắc phích lịch, như thiểm điện chém về phía Diệp Chân, đao thế cực nhanh. Lần này, Diệp Chân khoa trương hơn, chỉ ngay trước khi đao thế đến trước mắt mới sải bước ra 3 mét về phía bên trái, chính làm cho một đao của Ngô Phàm lại đánh vào khoảng không. Đi đao kình cường hãn đánh xuống trực tiếp làm cho mặt đất lộ ra một sâu hố to 10 mấy mét, bụi đất tung bay. Mượn bụi đất đầy trời, đao quang của Ngô Phàm như giải lụa nổ thành một đoàn, gắt gao chém về phía Diệp Chân. Đột nhiên, đao quang bỗng nhiên tán đi, cả người Ngô Phàm lập tức bị đánh bay ngang ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun ra tiên huyết, còn kèm theo 1-2 cái răng. Phịch một tiếng, mãi đến khi Ngô Phàm rơi xuống đất làm cho bụi bặm bay lên, âm thanh của Diệp Chân mới vang lên, 3 chiêu đã qua. Trên mặt đất, trong đôi mắt của Ngô Phàm tràn đầy sợ hãi, một quyền kinh khủng vừa rồi giống như mang theo vô số ngọn núi lớn đánh về phía hắn, làm cho xương khớp cả người hắn đau nhức muốn gãy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, một kích này đánh bại hắn, Diệp Chân đã lưu lại lực kình. Bằng không, bây giờ hắn có thể còn sống hay không còn chưa biết được, nhưng bộ ngực hắn tuyệt đối sẽ có một lỗ thủng lớn. Một đám hoàng linh cấm vệ quan chiến lại cực kỳ kinh hãi, vừa rồi bụi đất tung bay, bọn hắn ngay cả Diệp Chân xuất thủ như thế nào cũng không thấy rõ ràng, thì chiến đấu đã kết thúc. Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long quan chiến cũng kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ tới, cho dù không sử dụng hậu thiên linh bảo mà Diệp Chân cũng mạnh như vậy. Ngô Phàm này đừng nói là trọng thương Diệp Chân, ngay cả thực lực của Diệp Chân cũng không thăm dò ra. Nửa ngày sau, Ngô Phàm ngã trên mặt đất mới kêu rên lên tiếng, miệng lớn thở hào hển, hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói, đa tạ, thủ hạ lưu tình. Một đám hoàng linh cấm vệ lại càng kinh hãi, lấy tu vi huyền cung cảnh ngũ trọng, một chiêu trọng thương Ngô Phàm đã thật lợi hại, nhưng bây giờ Ngô Phàm lại còn nói địch khoát hải thủ hạ lưu tình rồi. Cái này cần mạnh bao nhiêu? Thấy Ngô Phàm biết hắn thủ hạ lưu tình, Diệp Chân mới lạnh lùng nói, sau này phải thông minh cơ linh một chút, đừng để bị bán còn làm vũ khí cho người khác sử dụng. Ngô Phàm ngạc nhiên, sau đó vô ý thức nhìn về phía Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long, hơi có chút tỉnh táo lại. Hoàng Linh cấm vệ còn lại cũng không ngu ngốc, nghe Diệp Chân nói như thế, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thiên Phu trưởng của mình. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại cao giọng nói với Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long, Thiên Phu trưởng đại nhân, địch mỗ bất tài, muốn mời Thiên Phu trưởng đại nhân kết quả chỉ giáo một chút, không biết Thiên Phu trưởng đại nhân có dám hay không. Trong chớp mắt, Lữ Lâm Long trở nên kinh ngạc, sau đó trực tiếp rơi vào tình huống khó xử. Trong giáo trường quân diễn, toàn trường yên tĩnh. Tất cả hoàng linh cấm vệ đều bình tĩnh nhìn Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long, cấp thiết muốn biết Thiên Phu trưởng đến cùng có dám ứng chiến hay không. Chỉ có Diệp Chân đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Lữ Lâm Long, một mặt cười lạnh. Đã dám chơi âm chiêu sau lưng thì phải có giác ngộ bị người vạch trần. Diệp Chân cũng không phải đệ tử quý tộc trong Hoàng Linh Cấm Vệ, không bị những quan hệ móc rễ rắc rối phức tạp khiến cho muốn làm gì chuyện, cũng phải lo lắng đủ điều. Lữ Lâm Long giờ phút này một mặt xấu hổ, gần như có một loại ảo giác. Địch Khoát Hải hắn sao lại dám khiêu chiến hắn trước mặt mọi người. Trước khi Ngô Phàm bại trận mà Địch Khoát Hải dám khiêu chiến hắn trực tiếp như vậy thì Lữ Lâm Long sẽ ứng chiến không chút do dự, hung hăng giáo huấn Diệp Chân, để cho Diệp Chân biết cái gì gọi là thực lực. Nhưng bây giờ, Lữ Lâm Long do dự, bởi vì chính hắn cũng không có cách nào gọn gàng mà linh hoạt đánh bại giới vương cảnh sơ kỳ Ngô Phàm như thế. Địch Khoát Hải lại có thể làm được, nhất là ở trước mặt đông đảo quần chúng, thiên phu trưởng như hắn nếu thua thì mất hết mặt mũi. Càng thêm khó khăn là Diệp Chân nói ngay nói thẳng, nói là hắn sai sử Ngô Phàm khiêu chiến, điều này không chỉ có tổn hại hình tượng của hắn, mà còn khiến hắn giờ phút này rơi vào tình trạng vô cùng xấu hổ. Nếu thắng còn tốt, thua thì uy vọng trong quân triệt để coi như xong. Trên đời này, vô luận quân đội ở đâu cũng đều trọng dũng, trọng nghĩa, trọng tín, nhưng Địch Khoát Hải này nói mấy câu đã biến Lữ Lâm Long, hắn thành một tên tiểu nhân chỉ dám đứng sau tính kế. Lữ Lâm Long nửa ngày không trả lời, vẻ khinh thường trong mắt Diệp Chân càng đậm. Nếu gia hỏa này sau khi thua chuyện mà vẫn dám ứng chiến không sợ, ngược lại đúng là một hán tử. Nhưng bây giờ lại do dự không dám thì chỉ để Diệp Chân, trừ khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Thế nào, thiên phu trưởng, đại nhân không dám hay là sợ thua? Thiên phu trưởng đại nhân không phải rất muốn biết thực lực của thuộc hạ sao? Nếu thiên phu trưởng đại nhân không dám, vậy thì coi như thôi. Diệp Chân phất tay như không có gì. Mắt thấy trong mắt các hoàng linh cấm vệ đã xuất hiện vẻ khinh bỉ, Lữ Lâm Long gấp. Quang hoa trong lòng bàn tay hơi biến hóa, trong tay chợt xuất hiện một cây trường thương bằng bạc, xuống tràng. Khoát Hải, không phải là ta không dám mà vừa rồi ta đang suy nghĩ một chuyện. Lữ Lâm Long hòa giải. Hửm, thiên phu trưởng đại nhân đang suy nghĩ chuyện gì? Đột nhiên, lòng bàn tay Lữ Lâm Long buông lỏng, trực tiếp ném trường thương bằng bạc trong tay sang một bên. Ta đang nghĩ là đao thương không có mắt, đều là huynh đệ trong quân, thương tổn cũng không tốt, cho nên ta quyết định vứt bỏ binh khí, so tài quyền cước cùng Khoát Hải huynh đệ một chút. Vừa dứt lời, Diệp Chân biến sắc, kém chút cười ra tiếng. Lữ Lâm Long này thật sự thích chơi trêu trò. Vì không cho Diệp Chân vận dụng món hậu thiên linh bảo kia, thật sự rất phí tâm cơ, không ngờ lại trước tiên chủ động vứt bỏ binh khí. Quyền cước thì quyền cước, thiên phu trưởng đại nhân yên tâm, ta không sẽ vận dụng món hậu thiên linh bảo kia. Diệp Chân nói thẳng ra mục đích của hắn như thế lại để cho sắc mặt Lữ Lâm Long khó coi. Cũng do Lữ Lâm Long không may. Thông thường có dùng chút thủ đoạn cũng không người nào dám nói chuyện trực tiếp như thế, dù sao quan hệ trong Hoàng Linh Cấm Vệ rất phức tạp, đây không phải là đắc tội với người khác sao. Đáng tiếc, hắn đụng phải Diệp Chân. Mời, mời. Lữ Lâm Long quát khẽ một tiếng, linh lực nổi lên quanh thân hình khẽ nhúc nhích, bày ra thủ thế tung quyền, khí thế quanh thân bỗng nhiên biến đổi. Trong lúc quyền thế bốc lên, sau lưng không ngờ lại ngưng tụ ra hình dạng một con hổ màu đen, sát khí khuấy động. Hắc hổ chỉ hiện lên, còn chưa phát uy mà trong giáo trường đã cát bay đá chạy. Tại làn danh giáo trường, Thanh Chiêu một mặt không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía Lữ Lâm Long cũng nhiều hơn mấy phần khinh thường. Bởi vì hắn biết rõ, thiên phu trưởng ném cây thương màu bạc chỉ là làm dáng, thứ hắn chân chính lợi hại lại là quyền pháp. Hổ ma thần quyền gia truyền mới thực sự là lợi hại, vì tất cả hoàng linh cấm vệ đều đã lĩnh giáo qua. Cũng như Thanh Chiêu vậy, không ít hoàng linh cấm vệ biết được nội tình của Lữ Lâm Long, ánh mắt đều thay đổi. Giết! Lữ Lâm Long gầm lên giận dữ, thân hình vừa động đã hóa thành một mãnh hổ màu đen, nhào về phía Diệp Chân. Hắc mãnh hổ đập ra phát ra trận trận hổ gầm, tiếng hổ gầm này không ngờ lại mơ hồ chấn nhiếp thần hồn, hổ ma thần quyền của Lữ Lâm Long không ngờ lại luyện được thần thông. Diệp Chân đứng trước hổ ma thần quyền trùng kích, vẫn như cũ một mặt cười lạnh. Hổ ma thần quyền của Lữ Lâm Long, tuy tinh diệu nhưng ở trong mắt Diệp Chân vẫn không đáng chú ý như cũ. Lần này, Diệp Chân cũng không có đợi hổ ma thần quyền tới người mới cử động. Mà lúc Lữ Lâm Long vừa nhào tới, Diệp Chân cũng động. Tất nhiên Diệp Chân đã có kế hoạch đại khái, vậy sẽ phải thực hiện. Bước ra một bước, vô số thổ nguyên lực giữa thiên địa tập trung về phía Diệp Chân. Mậu thổ như sơn. Diệp Chân bước ra một bước, lực lượng địa mạch sơn mạch dưới lòng đất xung quanh liền tụ về phía hắn, cùng mậu thổ như sơn ấn trong mậu thổ đạo cung của Diệp Chân hô ứng lẫn nhau. Sau đó, Diệp Chân oanh ra một quyền bình thản. Trong mắt người ngoài, một quyền này của Diệp Chân chỉ là một đấm thẳng mà thôi. Nhưng Lữ Lâm Long chịu một quyền này lại hoảng hốt, trong cảm giác của hắn, một quyền này của Diệp Chân càng giống như một ngọn núi lớn, giống như cả tòa Hoàng Linh Sơn oanh hắn khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Thế núi như ảo thực thật, dưới thế núi ấy, hồ hình của hắn trong chớp mắt phân thành từng mảnh, thế nhưng thế núi lại không hư hại chút nào. Trong chớp mắt, Lữ Lâm Long hiểu rõ, thần thông, đây mới thực là thần thông. Trong nháy mắt tiếp theo, quyền ấn như núi đánh xuống, Lữ Lâm Long đầu tiên bị quyền ấn đánh bay, sau đó bị thế núi cùng địa mạch lực vô tận ẩn chứa trong quyền ấn chấn động, đến mức phun máu tươi, mặt như tờ giấy vàng. Một chiêu, lại là một chiêu bại địch. Đã nhường. Diệp Chân nhìn Lữ Lâm Long, trong mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Một quyền này, hắn chỉ mới điều động địa mạch lực trong vòng 500 dặm mà thôi. Giờ phút này, trong toàn giáo trường lặng ngắt như tờ. Quá kinh người. Nếu như nói lúc trước Diệp Chân chém giết Tử Kỳ cùng Tử Đô tuy lợi hại, nhưng trong mắt những hoàng linh cấm vệ này là do hắn dựa vào hậu thiên linh bảo. Trong lòng bọn họ lại nghĩ, nếu có một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo chủ công sát phạt, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm chém giết Tử Kỳ cùng Tử Đô. Nhưng bây giờ thì khác. Giờ khắc này, Diệp Chân dùng thực lực chân chính đánh bại Ngô Phàm cùng Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long, lại còn là đánh bại bằng cách thức một chiêu bại địch cực kỳ rung động kia. Lữ Lâm Long bị một chiêu thảm bại, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, mặt mũi ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi chút tu vi của ngươi sao có thể? Khí huyết sôi trào trong cơ thể, giờ phút này Lữ Lâm Long ngay cả một câu cũng nói không trôi chảy. Nhìn vẻ mặt khó tin của Lữ Lâm Long, khí thế quanh thân Diệp Chân rung động, đột nhiên tản mát ra khí tức huyền cung cảnh lục trọng. Thiên Phu trưởng đại nhân, xin lỗi, là do thông tin của ngươi không chính xác. Tu vi của ta đêm qua vừa đột phá từ huyền cung cảnh ngũ trọng đến huyền cung cảnh lục trọng. Diệp Chân thả ra khí tức tu vi. Nghe vậy, Lữ Lâm Long chán nản, hắn đâu có nói đến tu vi, hắn muốn nói là thần thông. Với tu vi này, Diệp Chân làm sao có thể luyện được thần thông chân chính? Nhưng bị Diệp Chân ngắt lời như thế, nghe cứ như huyền cung cảnh lục trọng là có thể đánh bại hắn vậy. Lữ Lâm Long muốn nói chân tướng, nhưng trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, trong lòng càng gấp càng nói không ra lời. Lửa giận công tâm, không ngờ vậy mà tức giận hai mắt trắng dã. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người đâu, Thiên Phu trưởng đại nhân trọng thương ngất xỉu, mau đưa hắn đi trị liệu. Lữ Lâm Long ban đầu không muốn choáng, nhưng nghe Diệp Chân nói, đây không phải là cho hắn bậc thang đi xuống sao. Thế là ngất đi. Xung quanh hoàn toàn nghiêm túc. Diệp Chân âm thầm cười một tiếng. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch sơ bộ tìm kiếm thải y, mà hắn định ra căn cứ theo tình huống thực tế ở Hoàng Linh Giới. Trong Hoàng Linh Giới, cấp bậc xâm nghiêm, tin tức khó lưu thông giữa các giai cấp, Diệp Chân muốn nhanh chóng tìm kiếm được tung tích thải y, thì nhất định phải có vị trí nhất định. Mà để thăng quân chức trong quân lữ cũng tương đối dễ dàng. Đồng thời, đây chính là nhiệm vụ thứ nhất mà Lữ Lão Gia giao cho Diệp Chân. Hôm qua ngay trước khi quay về quân doanh, Lữ Lão Gia đã tận lực đơn độc giao phó cho Diệp Chân, trở thành một thiên phu trưởng trong thời gian ngắn nhất. Trong Hoàng Linh cấm vệ, việc lên quân chức nhìn như dễ dàng nhưng kỳ thực không đơn giản. Phân chia chức trong Hoàng Linh cấm vệ quân tương đối đơn giản, đội trưởng xem như tướng lĩnh hạ cấp, mà thiên phu trưởng cũng đã là tướng lĩnh trung cấp. Vệ tướng thống lĩnh 5.000 người chính là tướng lĩnh cao cấp, cấp cao nhất chính là chức vụ phó thống lĩnh cùng thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ. Trong những quân chức này, đội trưởng là thay đổi thường xuyên nhất, cũng dễ dàng thăng nhiệm nhất, gần như mỗi một lần tiểu quân diễn kết thúc, đều có một bộ phận đội trưởng bị miễn chức, lại có tân đội trưởng thăng nhiệm, biến hóa rất lớn. Thiên phu trưởng thống lĩnh 1.000 người thì lại khác. Hoàng Linh Giới, bởi vì ít người nên hành động quân sự đều lấy 1.000 người làm đơn vị xuất chinh. Cho nên, cái quân chức thiên phu trưởng này chính là chức vị trọng điểm mà các thế gia, các đại quý tộc tranh đoạt. Đối với việc lựa chọn và bổ nhiệm thiên phu trưởng, cao tầng Hoàng Linh cấm vệ có thể dùng từ vô cùng thận trọng để hình dung. Lập được quân công trong quân diễn có lẽ có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng, nhưng muốn dựa vào quân công ấy để đảm nhiệm thiên phu trưởng lại rất khó khăn. Theo Lữ Lão Gia nói, lựa chọn và bổ nhiệm thiên phu trưởng dựa trên rất nhiều nhân tố, không phải ngươi muốn làm là được lên làm. Về phần chức vệ tướng, gần như tất cả là do các quý tộc, các thế gia độc quyền nắm giữ, cho dù đệ tử quý tộc thế gia trong Hoàng Linh nhất tộc mà không có thực quyền, thì cũng không đảm nhiệm được chức vệ tướng. Người giống Lữ Lão Gia, trong Hoàng Linh nhất tộc cũng có chức công tước, nhưng những năm này Lữ Gia xuống dốc, con trai của hắn xuất chinh qua Hồng Hoang Đại Lục, cũng mới đạt tới thiên phu trưởng mà thôi. Chức vệ tướng, Lữ Gia đã nhiều năm không chạm tới. Các chức phó thống lĩnh và thống lĩnh ở trên càng phức tạp hơn. Vậy nên liền dính đến đấu tranh chính trị giữa hoàng tộc trong Hoàng Linh nhất tộc. Bất quá Hoàng Linh nữ vương đương nhiệm có chút cường thế, Hoàng Linh cấm vệ cơ hồ là một mực nắm trong tay nàng. Chức thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ đương nhiệm là do Hoàng Linh nữ vương tự mình bổ nhiệm. Đồng thời, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh hiện tại đang viễn chinh tại Hồng Hoang Đại Lục, cũng lấy thân phận Hoàng Linh nhị công chúa kiêm chức phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ, mang đi một nửa Hoàng Linh cấm vệ. Do đó mới dẫn đến Hoàng Linh cấm vệ thiếu người, Diệp Chân mới có cơ hội bổ sung đến. Căn cứ vào những hiểu biết này, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn đảm nhiệm thiên phu trưởng là rất khó. Có thể nói, bởi vì vấn đề xuất thân là linh tử của Diệp Chân, phía sau dù có Lữ lão gia ủng hộ, muốn dựa vào một chút quân công trong quân diễn mà muốn thăng lên làm thiên phu trưởng, căn bản không có khả năng. Vì vậy, Diệp Chân lập ra mấy kế hoạch. Lui một vạn bước mà nói, dù Diệp Chân không được Hoàng Linh cấm vệ quân bổ nhiệm làm thiên phu trưởng, cũng có thể làm một thiên phu trưởng ẩn hình. Hệ thống quân đội như thế này, Diệp Chân không thể quen thuộc hơn được. Có đôi khi, trưởng khống quân đội cũng không phải chỉ là quân chức một giới. Trong quân đội, uy vọng vô cùng trọng yếu. Ban đầu, kế hoạch mà Diệp Chân lập ra là một kế hoạch để bạt uy vọng tiến hành theo chất lượng. Trong vòng nửa năm, thời điểm không có cách nào được bổ nhiệm làm thiên phu trưởng, Diệp Chân cũng phải trở thành thiên phu trưởng ẩn hình, để đạt thành một số mục đích của mình. Không ngờ, tên Lữ Lâm Long, mà Lữ lão gia xác định là người mình này vậy mà thiển cận như thế, trước muốn nhảy ra chỉnh Diệp Chân. Diệp Chân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tuyệt vời như vậy. Chèn ép uy vọng cùng sức ảnh hưởng của thiên phu trưởng đương nhiệm Lữ Lâm Long, lại thành công để bạt uy vọng của mình. Chuyện tốt như vậy, ban đầu chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thế mà gia hỏa Lữ Lâm Long này lại đưa tới cho Diệp Chân. Trực tiếp thay Diệp Chân hoàn thành sớm bước đầu tiên trong kế hoạch, tăng cường uy vọng của mình trên diện rộng, vượt qua thiên phu trưởng. Sau đó, bước thứ hai cũng bắt đầu tiến hành chậm rãi làm mất quyền lực của thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Dưới tình huống bình thường, kế hoạch này có chút khó. Lữ Lâm Long dù sao cũng là quân quan do thống lĩnh, nhất cấp của Hoàng Linh cấm vệ tự mình ký phát lệnh bổ nhiệm, há có thể nói là mất quyền lực là làm mất quyền lực được. Dù sao quân nhân lấy phục tòng quân lệnh là thiên chức, thiên phu trưởng hạ đạt quân lệnh mới là quân lệnh. Nhưng Hoàng Linh cấm vệ mỗi nửa tháng đều sẽ cử hành tiểu quân diễn một lần. Nửa tháng sau, lần tiểu quân diễn thứ hai sau khi Diệp Chân cùng Đinh Chỉ nhập ngũ đúng hạn tiến hành. Lúc cử hành quân diễn, Lữ Lâm Long cho rằng Diệp Chân sẽ làm đau đầu, sẽ dẫn đầu không phục tòng quân lệnh. Vì thế, Lữ Lâm Long thậm chí đã sớm chuẩn bị tốt quân pháp quan. Chỉ cần Diệp Chân dám chống lại quân lệnh, Lữ Lâm Long sẽ chấp hành quân pháp đối với Diệp Chân cũng tức địch khoát hải. Trong chiến tranh, quân lệnh lớn hơn trời. Hắn lấy danh nghĩa quân pháp chém giết Diệp Chân, ai cũng không dám nói gì. Đáng tiếc là Diệp Chân sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong quân thủ trọng quân pháp, điều này Diệp Chân từng làm thống soái vô số lần sao có thể không rõ ràng. Diệp Chân chỉ đưa ra một chút dị nghị thiện ý, sau khi Lữ Lâm Long an bài hành động quân sự. Cho rằng an bài này của thiên phu trưởng đại nhân có chút không ổn, có thể sẽ trúng phục kích, có thể sẽ thất bại. Lúc trước trên giáo trường bị Diệp Chân một chiêu trọng thương, Lữ Lâm Long rất mất mặt, lúc này sao có thể nghe Diệp Chân góp ý. Đừng nói lúc này dù ai cũng không thể xác định thuyết pháp của Diệp Chân đúng hay sai, cho dù biết rõ thuyết pháp của Diệp Chân là đúng thì Lữ Lâm Long cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo. Ban đầu, uy vọng của hắn vì Diệp Chân mà bị hao tổn, nếu lại nghe Diệp Chân, chỉ sợ trong các hành động quân sự sau này, tất cả đội trưởng đều sẽ trước hết nghe ý kiến của Diệp Chân, mà không phải nghe quân lệnh của thiên phu trưởng hắn. Ý nghĩ của Lữ Lâm Long là chính xác, phòng bị Diệp Chân cũng phải, nhưng hắn lại đánh giá thấp thủ đoạn của Diệp Chân. Lần quân diễn thứ hai bắt đầu không bao được lâu, kế hoạch của Lữ Lâm Long lần nữa bị địch quân liệu phá, chúng phục kích, tổn thất nặng nề. Lần quân diễn thứ hai sau khi Diệp Chân tiến vào đại đội thứ hai đệ thất vệ, lấy kết quả thảm bại mà kết thúc. Một đám tiểu đội trưởng cùng Hoàng Linh cấm vệ thua thảm. Hoàng Linh cấm vệ bình thường thua 1.000 thượng phẩm linh thạch, tuy không phải quá nhiều, nhưng cũng là thịt, ai cũng đau lòng. Những tiểu đội trưởng kia thì thua nhiều hơn, 5.000 thượng phẩm linh thạch, thua đau lòng không thôi. Phải biết, lúc tu luyện xa xỉ dùng toàn bộ linh thạch để tu luyện, 5.000 thượng phẩm linh thạch cũng đủ cho các tiểu đội trưởng tu luyện xa xỉ hơn 2 tháng. Người thua đau lòng liền nhao nhao nhớ tới đề nghị của địch khoát hải trong lúc quân diễn. Lời oán giận bởi vậy mà sinh. Rất nhiều người cảm thấy nếu thiên phu trưởng nghe theo địch khoát hải, có lẽ quân diễn lần này sẽ không thua. Bọn họ cũng sẽ không mất linh thạch. Bất quá, những lời oán giận này cũng chỉ là lời oán giận trong âm thầm mà thôi. Uy nghiêm của thiên phu trưởng vẫn còn đó. Chỉ có một đám đội trưởng như Thanh Chiêu, Lam Hoàng, Hoàng Cách tập hợp một chỗ mới sẽ trực tiếp phàn nàn thiên phu trưởng Lữ Lâm Long, hại bọn họ thua mất linh thạch. Kỳ thực tuy lần trước Diệp Chân vãn hồi tình thế nguy hiểm, nhưng đại đội thứ hai đệ thất vệ đã thua một lần. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt lại là nửa tháng, lại đến lần tiểu quân diễn thứ ba sau khi Diệp Chân nhập ngũ. Những ngày này, Diệp Chân phi thường thành thật. Biến hóa duy nhất chính là Diệp Chân lại đột phá hợp thời, hiện tại tu vi mà Diệp Chân thể hiện ra ngoài là huyền cung cảnh thất trọng. Diệp Chân vô cùng thành thật có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Diệp Chân hiểu rất rõ, dưới quân pháp, không thành thật là ăn thiệt thòi. So ra thì nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn một chút. Tại lần quân diễn thứ hai, Diệp Chân phát hiện lần quân diễn đầu tiên phát hiện khu vực bản thể của Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu, Diệp Chân cũng không có dò xét. Tại lần quân diễn thứ hai, Diệp Chân ban đầu còn muốn mượn cơ hội tìm một chút khu vực bản thể của Thất Thải Châu, Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, bản thể bảo thất thải châu không bình thường, nói không chừng có thể cầm được chỗ tốt. Nhưng lần quân diễn thứ hai, ngay khi Diệp Chân muốn xâm nhập khu vực bản thể của bảo thất thải châu, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ to lớn. Cảm giác nguy cơ to lớn hiện lên kia, là Diệp Chân từ lúc bắt đầu tu luyện Thiên Cơ Quyết đến từ sư tôn Lục Ly, cảm giác nguy cơ không nhiều lần làm cho Diệp Chân sợ hãi. Không sai biệt lắm so với lần đi qua yêu giới bị đuổi giết kia. Điều này khiến Diệp Chân khiếp sợ không thôi. Thiên Cơ Quyết của sư tôn Lục Ly vô cùng linh nghiệm, mỗi lần xuất hiện loại cảm giác này, tất có tai họa xảy ra. Tuy Diệp Chân hiện tại còn không biết tại sao năm đó sư tôn Lục Ly có Thiên Cơ Quyết cảm ứng thần dị như thế mà vẫn còn bị phục sát bỏ mình, nhưng Diệp Chân tự mình trải qua, đã chứng minh Thiên Cơ Quyết phi thường linh nghiệm. Dù sao đây cũng là một trong những đạo pháp đỉnh phong của Huyền Cơ đạo môn năm đó. Lúc này, Diệp Chân liền quyết định an an ổn ổn, không hề tới mạo hiểm thăm dò khu vực bản thể của Thất Thải Châu. Diệp Chân vừa quyết định, cảm giác tâm huyết phun trào mà Thiên Cơ Quyết mang đến lập tức đại giảm. Đồng thời, Diệp Chân tìm kiếm nguyên nhân. Lần quân diễn đầu tiên, hắn đi tìm khu vực bản thể của Thất Thải Châu, thậm chí đã xâm nhập, lại không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mà lần quân diễn thứ hai, Diệp Chân chỉ có ý nghĩ lại có loại cảm giác nguy cơ này. Rất nhanh, Diệp Chân đã tìm được nguyên nhân. Diệp Chân nhớ tới lời cảnh cáo của vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa lúc trước. Hoàng Thiên Hỏa từng nói với Diệp Chân, chuyện giết người trong quân diễn đã khiến thừa tướng phủ coi trọng, thậm chí kinh động Hoàng Linh Nữ Vương. Kinh động cao tầng, nhưng không có xử trí Diệp Chân, nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia chính là hành động của Diệp Chân đều nằm trong quy tắc quân diễn, phía sau Diệp Chân còn có quý tộc lâu năm như Lữ gia. Nhưng trong chuyện giết người, biểu hiện của Diệp Chân dù sao vẫn là quá mức kinh người. Như vậy, nếu Diệp Chân đặt vị trí của mình vào Hoàng Linh Nữ Vương, sẽ làm thế nào? Ưu điểm của Diệp Chân chính là rất giỏi về đổi vị trí suy nghĩ. Rất nhanh, Diệp Chân ra một kết luận cực kỳ kinh dị chú ý, âm thầm chú ý Diệp Chân. Tuần tra huấn luyện bình thường còn dễ nói, trong chiến trường quân diễn, âm thầm chú ý Diệp Chân như thế nào đây? Càng nghĩ, Diệp Chân càng cảm giác phương pháp chỉ có một Thất Thải Châu Linh. Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên chủ trì quân diễn lúc trước đã nói, nàng chỉ thôi động phân thân Thất Thải Linh Châu của Thất Thải Châu mà thôi, quân diễn là do Thất Thải Châu Linh chủ trì. Như vậy trong chiến trường quân diễn, việc chú ý Diệp Chân cũng chỉ có thể là Thất Thải Châu Linh làm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái, đạt được một kết luận phi thường khủng bố. Thất Thải Châu Linh, khí linh Thất Thải Châu Linh của Thất Thải Châu có khả năng âm thầm chú ý hắn. Trong chiến trường quân diễn, bị khí linh Thất Thải Châu Linh của Thất Thải Châu khống chế toàn bộ quy tắc quân diễn chú ý đến, điều này thật đáng sợ. Cho nên, Diệp Chân trong quân diễn trở nên phi thường thành thật. Trên bầu trời giáo trường quân diễn, người thôi động phân thân của Thất Thải Châu đại tế Ti Khương Tâm Nguyên xuất hiện lần nữa, vẫn giống như trước, khép nửa mắt, không nói một lời, chỉ chờ thời gian vừa đến liền khai mở chiến trường quân diễn. Nửa khắc đồng hồ sau, ánh sáng bảy màu lượn lờ, chiến trường quân diễn lần nữa mở ra. Dưới tình huống bình thường, Khương Tâm Nguyên sẽ tập trung ý chí, thần du vật ngoại tiến hành tu luyện đặc thù, dù sao luôn bồng bềnh giữa không trung cũng quá nhàm chán. Bất quá, nhớ tới lúc trước nữ vương bệ hạ giao phó, nên là thần niệm vừa động, liên hệ với Thất Thải Châu Linh. Châu Linh đại nhân, có chuyện phải tiếp tục làm phiền ngươi tiếp tục chú ý cấm vệ tên là Địch Khoát Hải kia, tận lực chú ý nhất cử nhất động của hắn, xem hắn có gì dị thường hay không. Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên nói rất khách khí. Không có cách nào, Thất Thải Châu Linh rất đặc biệt. Đây chính là bí mật tối cao của Hoàng Linh nhất tộc, có rất ít người biết. Mặt ngoài, phân thân của Thất Thải Châu chấn tộc này là do nàng trưởng khống thôi động, nhưng trên thực tế, Thất Thải Châu có tới mấy phân thân, nhưng khí linh lại chỉ có một. Bất luận là bản thể của Thất Thải Châu hay là phân thân, kỳ thật khí linh từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là Thất Thải Châu Linh. Khí linh Thất Thải Châu Linh của Thất Thải Châu chấn tộc này có địa vị cực cao, nó thậm chí còn tồn tại lâu hơn cả Hoàng Linh nhất tộc, cho dù là các đời Hoàng Linh nữ vương, cũng có chút khách khí đối với nó, chớ nói chi đại tế ti, chủ trì phân thân như nàng. Nếu không phải loại quân diễn này là một loại tu luyện của Thất Thải Châu Linh, một đại tế ti, như nàng muốn liên lạc với Thất Thải Châu Linh là khó có khả năng. Quân diễn lần trước không phải đã giám thị rồi sao? Tiểu tử kia không có bất cứ dị thường nào, chỉ có chút gian trá, trên binh pháp có chút thiên phú sao? Giọng nói của Thất Thải Châu Linh rất nhẹ nhàng, có vẻ không kiên nhẫn. Nói cho đúng, Thất Thải Châu Linh đang trả lời Khương Tâm Nguyên, chỉ là một phần rất nhỏ của Thất Thải Châu Linh thật sự. Một thế giới quân diễn nhỏ như vậy, làm sao có thể mời được đại giá của Thất Thải Châu Linh chân chính? Khương Tâm Nguyên cười khổ, Thất Thải Châu Linh đại nhân thứ lỗi, chỉ là Địch Khoát Hải này đến từ Hồng Hoang, nữ vương bệ hạ có hơi bận tâm, cho nên mời Châu Linh đại nhân giám thị một chút. Một tên tiểu tốt tu vi vẫn chưa tới giới vương cảnh mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì, nha đầu này thực sự là. Thất thải Châu Linh bất mãn lầm bầm một câu, nhưng vẫn đáp ứng chuyện này. Khương Tâm Nguyên cười khổ, toàn bộ Hoàng Linh nhất tộc, chỉ sợ cũng chỉ có Thất thải Châu Linh, dám gọi Hoàng Linh nữ vương bệ hạ là tiểu nha đầu. Bất quá, về phần Hoàng Linh nữ vương bệ hạ vì sao lại coi trọng Địch Khoát Hải kia, Khương Tâm Nguyên là một trong các tâm phúc của nàng ngược lại rất rõ một hai nguyên do. Hoàng Linh nữ vương bệ hạ coi trọng Địch Khoát Hải, đồng thời cũng giao phó cho nàng trọng điểm chú ý người này, kỳ thực nguyên nhân cũng không phải vì chuyện giết người trong quân diễn, mà là vì Địch Khoát Hải này xuất ra từ Lữ gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ gia vẫn luôn là một cây gai trong lòng nữ vương bệ hạ. Trong chiến trường quân diễn, lần quân diễn thứ ba đang tiến hành. Có lần trước cảnh giác, Diệp Chân lần này vừa vào chiến trường quân diễn liền lập tức tận lực tính toán chuyện tìm kiếm, cũng như dự định xâm nhập khu vực bản thể của Thất thải Châu Linh. Tâm niệm vừa động, cảm giác nguy cơ to lớn liền nổi lên trong lòng Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta nhổ, còn để cho người sống hay không? Diệp Chân chửi một câu, biết Thất thải Châu Linh có khả năng âm thầm chú ý mình, lập tức trở nên trung thực vô cùng ai, hay là an tâm hố Lữ Lâm Long đi thôi. Lần quân diễn thứ ba chính thức bắt đầu. Theo thường lệ, sau khi tìm hiểu rõ địa hình của lần quân diễn này, Lữ Lâm Long phái ra thám báo. Phạm vi chiến trường tiểu quân diễn cũng không lớn, rất nhanh đã xác định được vị trí quân địch, lại đến thời khắc an bài chiến thuật. Lần quân diễn này, Lữ Lâm Long rất thận trọng, hai lần trước thất bại, nhất là lần vừa rồi khiến cho Lữ Lâm Long rất áp lực. Lữ Lâm Long biết rất rõ các hoàng linh cấm vệ dưới trướng nghị luận, cho nên lần quân diễn này hắn phải có lòng tin tất thắng. Nhìn Diệp Chân, Lữ Lâm Long lập tức đưa ra chiến thuật. Hai lần trước đều là chia binh, từ đó chúng phục kích mà thất bại. Tiếp thu giáo huấn thất bại hai lần trước, lần này Lữ Lâm Long quyết định không chia. Tập trung lực lượng cùng một chỗ, nếu địch nhân chia binh thì tiêu diệt từng bộ phận, nếu địch nhân như cũng tập trung lực lượng, vậy thì cứng đối cứng, xác suất chiến thắng cũng rất lớn. Có thể nói, chiến thuật này là một chiến thuật rất ổn thỏa. Không ngờ, Lữ Lâm Long vừa nói xong, Diệp Chân lại mở miệng, Thiên Phu trưởng đại nhân, thuộc hạ cho rằng chiến thuật này không ổn, có khả năng thua. Diệp Chân cũng tức Địch Khoát Hải mới mở miệng, Lữ Lâm Long run cả ra đầu. Tính cả lần góp lời của Thanh Chiêu trong quân diễn đầu tiên, tính cả lần quân diễn thứ hai, phàm là Địch Khoát Hải nói chiến thuật không ổn thì hắn đều sẽ thất bại, Lữ Lâm Long thật sự sợ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Hắn cảm giác, ý kiến phản đối của Địch Khoát Hải, giờ phút này tựa như là đang dao động quân tâm vậy, khiến cho các tướng lĩnh dưới trướng đều rời ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Nếu không phải đội trưởng dưới trướng xác thực có quyền lực đưa ý kiến thì Lữ Lâm Long, giờ phút này rất muốn lấy lý do làm dao động quân tâm để chém giết Diệp Chân. Cuối cùng, Lữ Lâm Long quyết định không nghe theo đề nghị của Diệp Chân, kiên quyết lắc đầu. Ý ta đã quyết, tiếp thu giáo huấn chia binh chiến bại hai lần trước, lần này chúng ta tập trung ưu thế binh lực, tuyệt đối có thể thắng. Bộ dáng lòng tin 10 phần của Lữ Lâm Long để cho các tướng lĩnh dưới trướng, cũng thêm mấy phần lòng tin, tạm thời đè xuống lòng hoài nghi đối với Thiên Phu trưởng nhà mình. Dù sao Thiên Phu trưởng cũng đã nói, tiếp thu giáo huấn phân binh hai lần trước, tập trung binh lực tất thắng, đây cũng rất có đạo lý. Thế nhưng rất có đạo lý không có nghĩa là rất có thể chiến thắng. Khai chiến không được bao lâu đã bị địch nhân chia binh đục, xuyên. Thiên Phu trưởng phe địch hư hư thực thực mang theo chủ lực chính diện nghênh kích bọn họ, nhưng vừa tiếp chiến không bao lâu, phía sau vọt tới một chi đội ngũ tinh nhuệ 200 người phe địch, trực tiếp giết cho cánh sau người ngã ngựa đổ, dẫn đến thất bại cả trận. Cho dù Lữ Lâm Long đánh đến trọng thương cũng không vãn hồi được bại cục. Địch nhân đánh bất ngờ phía sau, trực tiếp để bọn hắn tổn thất nặng nề. Lữ Lâm Long rất phẫn nộ, hắn rõ ràng ở cánh trái, cánh phải, cánh sau đều bố trí thám báo, mà lại không chỉ một người. Vậy mà hết lần này tới lần khác, những thám báo này đều mất tác dụng. Cuối cùng, Lữ Lâm Long chỉ có thể căm phẫn hô lên ba chữ ta nhận thua. Lần này, đại bộ phận ưu thế binh lực bị diệt diệt, Thiên Phu trưởng bỏ mình, đại đội thứ hai đệ thất vệ bị phán thua. Lại thua. Đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàn toàn vỡ tổ. Thua liền hai lần, tổn thất nặng nề. Lần này, bởi vì thua liên tiếp, linh thạch đặt cược từ trên xuống dưới đều tăng thêm 5 thành. Đội trưởng đặt 7.500 khối thượng phẩm linh thạch, hoàng linh cấm vệ bình thường đặt 1.500 khối thượng phẩm linh thạch, mà bây giờ lại thua. Mất hết tất cả. Tính cả lần trước thua, đám đội trưởng đã đổ ít nhất 1.200.000 khối thượng phẩm linh thạch xuống sông, xuống biển, các hoàng linh cấm vệ bình thường cũng ném mất 2.500 khối thượng phẩm linh thạch. Tuy nói các hoàng linh cấm vệ bình thường xuất thân quý tộc, nhưng chỉ là tiểu quý tộc. Ngày thường có thua có thắng, hiện tại thua liền hai lần đã có chút không chịu nổi. Càng nguy hiểm hơn là đã thua hai lần, số linh thạch phải đặt cho lần tiếp theo, cũng tức lần quân diễn thứ tư lại sẽ tăng lên 5 thành. Khi đó, đội trưởng phải đặt hơn 11.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà hoàng linh cấm vệ bình thường cũng phải đặt hơn 2.000. Một đám hoàng linh cấm vệ lúc còn ở giáo trường quân diễn đã căm tức nhìn Lữ Lâm Long. Thậm chí có người bắt đầu thẳng thắn phàn nàn thiên phu trưởng, phàn nàn hắn không nghe lời hay, dẫn đến liên tục thảm bại. Có chút hoàng linh cấm vệ thua thảm, nước bọt cũng phun Lữ Lâm Long một mặt. Nhìn Lữ Lâm Long sức đầu mẻ chán, Diệp Chân biểu lộ đờ đẫn, nhưng tâm lý trừ vui chính là mừng. Bởi vì gia hỏa Lữ Lâm Long này hoàn toàn bị Diệp Chân hố thảm, hắn sở dĩ thua, hoàn toàn là do bị Diệp Chân hố. Nói thật, tuy thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Lữ Lâm Long đưa ra chiến thuật cứng nhắc một chút, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Huống hồ, loại diễn tập tần số cao trong hoàng linh cấm vệ này có đã lâu, cơ hồ tất cả tướng lãnh đều mất đi ý chí chiến tranh chân chính, cho nên, đối thủ của Lữ Lâm Long cũng chẳng cao minh gì. Dưới tình huống này, thắng bại được quyết định bởi vận khí, còn có áp lực. Giống như trong một trận quân diễn, các hoàng linh cấm vệ của đại đội thứ hai đệ thất vệ bởi vì đã thua một lần, áp lực thua liên tục rất lớn, cho nên rất liều. Gần như mỗi người đều là đánh đến kiệt sức thậm chí trọng thương mới không cam lòng, mà hô lên ba chữ ta nhận thua. Kỳ thực làm ra chuyện này, Diệp Chân vẫn còn có chút áy náy. Lần quân diễn thứ ba, kỳ thực theo chiến thuật mà Lữ Lâm Long an bài, phần thắng vẫn rất lớn, chỉ là Diệp Chân động tay chân. Vốn dĩ, đội ngũ đánh bất ngờ cánh sau của địch quân tuyệt đối sẽ bị thám báo, do Lữ Lâm Long an bài phát hiện, thế nhưng Diệp Chân lại can thiệp. Diệp Chân rất sớm đã phát hiện địch quân có đội ngũ đánh bất ngờ đang theo sau. Tại thời điểm không sai biệt lắm, Diệp Chân làm ra động tĩnh, dẫn thám báo cánh sau rời đi. Cho nên khi đội ngũ tập kích của địch giết tới, chủ lực không hề có hay biết, cuối cùng đại bại. Về phần làm sao dẫn thám báo đi thì vô cùng đơn giản. Diệp Chân dùng Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, âm thầm khống chế hoa cỏ cây cối phát ra âm thanh, đơn giản quá dễ dàng. Đương nhiên, trong lần quân diễn thứ hai, chiến thuật của Lữ Lâm Long có tì vết không nói, lúc tác chiến, Diệp Chân cũng động tay động chân một chút. Ban đầu thám báo phe địch cũng không có phát hiện bọn họ, chỉ là Diệp Chân khống chế hoa cỏ cây cối phát ra một chút tiếng vang, lúc này mới khiến thám báo chú ý, từ đó bị quân địch phát hiện, cho nên đại bại. Có thể nói các lần quân diễn thứ hai, thứ ba đại bại đều có liên quan đến Diệp Chân. Hiện tại Lữ Lâm Long không biết, nếu biết, chắc chắn rất muốn nuốt sống Diệp Chân. Đương nhiên những hoàng linh cấm vệ khác cũng không thể biết, chuyện này chỉ có trong lòng Diệp Chân tự rõ ràng. Lần quân diễn thứ hai thất bại vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của các hoàng linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ. Dù sao quân diễn tấp nập như thế, có thua có thắng rất bình thường. Ai cũng không có khả năng thường xuyên thắng. Nhưng lần quân diễn thứ ba thất bại liền để cho các hoàng linh cấm vệ không chịu được. Càng muốn mạng là, trước khi thua, Diệp Chân người đã từng chỉ huy đoàn người lật bàn đã đưa ra ý kiến không đồng ý. Vậy mà thiên phu trưởng lại không tiếp nhận. Cho nên, sau khi lần quân diễn thứ ba thất bại, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long thừa nhận áp lực vô cùng lớn. 99% chuyện trên thế gian này nói trắng ra đều liên quan đến hai chữ lợi ích. Đừng nói uy vọng của thiên phu trưởng Lữ Lâm Long đã sụt giảm nặng nề, cho dù uy vọng còn đó mà liên tục để cho hoàng linh cấm vệ dưới trướng thua thiệt thì cũng không thể không sinh lời oán giận. Nhất là tính cả lần quân diễn đầu tiên, nếu không phải Diệp Chân chỉ huy bọn họ chuyển bại thành thắng, đã thua liền 3 lần. Thua liền 3 lần mang lại hậu quả rất khủng bố. Đừng nói là hoàng linh cấm vệ bình thường, các tiểu đội trưởng chỉ sợ cũng bởi vì không đủ khả năng đặt cược linh thạch, mà chủ động từ chức. Theo sau thời gian đến lần quân diễn thứ tư khi Diệp Chân gia nhập hoàng linh, cấm vệ càng ngày càng gần, bầu không khí trong đại đội thứ hai đệ thất vệ cũng thay đổi càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng ngột ngạt. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long cũng càng cẩn thận, ngay cả âm thanh hạ đạt quân lệnh trong lúc thao diễn bình thường cũng nhỏ đi mấy phần. Hắn chột dạ. Rất nhanh, lần quân diễn thứ tư đúng hạn mà tới. Còn chưa tiến vào chiến trường quân diễn, lúc còn trên giáo trường quân diễn, Lữ Lâm Long đã rất khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Chân. Sau khi tiến vào chiến trường quân diễn, theo thường lệ, Lữ Lâm Long an bài chiến thuật. Rất rõ ràng, áp lực khiến cho Lữ Lâm Long lần này không lập tức quyết định chiến thuật, mà dùng một loại ánh mắt phỏng đoán nhìn Diệp Chân. Giờ khắc này, Lữ Lâm Long rất muốn chủ động hỏi thăm Diệp Chân có chiến thuật gì hay không, nhưng cuối cùng, Lữ Lâm Long vẫn không mở miệng. Trong khoảng thời gian này, Lữ Lâm Long không hề nhàn rỗi, cùng trưởng bối của hắn, gia tộc cũng bày mưu tính kế không ít cho hắn. Lữ Lâm Long hiểu rõ, lần quân diễn hôm nay chính là cơ hội lật bàn cuối cùng của hắn, bất kể là thua hay là, nghe theo ý kiến của Diệp Chân mà thắng đều chỉ nói rõ hắn vô năng. Chỉ có dùng chiến thuật của mình đánh thắng mới có thể lật bàn. Trước quân diễn, một đám tâm phúc cùng các trưởng bối của hắn đã nhằm vào chiến thuật, mà đưa ra rất nhiều an bài. Quân diễn quy mô nhỏ ngàn người đối ngàn người, chiến thuật thực ra không có quá nhiều biến hóa, dù sao binh lực có phần thiếu. Ổn thỏa nhất chính là tập trung binh lực. Mặc kệ địch nhân làm sao, ta chỉ tập trung lực lượng là được rồi. Ngươi chia binh, ta tập trung binh lực có thể thắng, ngươi không chia, cấm vệ bên ta dưới áp lực thua liên tục sẽ chỉ càng thêm liều mạng, phần thắng càng nhiều. Nguyên nhân lần quân diễn thứ 3 dùng chiến thuật tập trung binh lực lại thua, đồng bọn của Lữ Lâm Long cũng phân tích vấn đề nằm ở thám báo, đề nghị Lữ Lâm Long tăng cường thám báo gấp bội là có thể giải quyết tai họa ngầm. Lần này, chúng ta vẫn như cũ áp dụng chiến thuật tập trung lực lượng, thám báo tăng lên gấp bội, lấy bất biến ứng vạn biến, tuyệt đối có thể thắng. Lần này nhiệm vụ thám báo do tiểu đội thứ 3 của Địch Khoát Hải đảm nhiệm. Khi nói chuyện, ánh mắt Lữ Lâm Long nhìn về phía Địch Khoát Hải. Địch Khoát Hải, nhiệm vụ thám báo giao cho ngươi, này lần nếu xảy ra vấn đề, ta lấy quân pháp hỏi ngươi. Một chiêu này chính là cao chiêu mà đồng bọn dạy cho Lữ Lâm Long. Bất luận thắng thua, trước tiên cứ kéo tên Diệp Chân đang nổi danh này xuống nước. Thắng, dễ nói, đó là do thiên phu trưởng hắn chỉ huy thỏa đáng. Còn thua, vậy thì đẩy trách nhiệm cho Diệp Chân, là ngươi canh phòng không đắc lực, mặc dù nói không đến mức bởi vì quân diễn thua mà chém Diệp Chân, nhưng thuận thế bắt Diệp Chân từ chức vụ đội trưởng lại không có bất cứ vấn đề gì, cũng coi là biến tướng giảm bớt áp lực cho mình, có thể nói là một hòn đá ném trúng hai con chim. Xin nghe quân lệnh của thiên phu trưởng đại nhân. Diệp Chân chắp tay lĩnh mệnh, nhưng sau đó lại mở miệng. Nhưng, thiên phu trưởng đại nhân, ta không đồng ý đối với chiến thuật lần này. Đối với chiêu này của Diệp Chân, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long cũng học tinh, bạn bè cùng trưởng bối của hắn đã cho hắn cao chiêu không cho Diệp Chân cơ hội mở miệng. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, theo quân lệnh mà làm. Lữ Lâm Long rất quả quyết, tuyệt không cho Diệp Chân có cơ hội mở miệng, sau đó vung tay lên nói. Xuất phát. Lữ Lâm Long rất thẳng thắn quay người xuất phát, thế nhưng đi được mấy chục mét lại phát hiện người đi theo hắn chỉ có 10 thân vệ. Ngoài ra không còn người nào. Cả đại đội đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, khiến cho Lữ Lâm Long giận dữ. Lật trời, trong quân diễn lại còn dám chống lại quân lệnh. Đang làm gì? Các ngươi đang muốn chống lại quân lệnh sao? Thật sự cho rằng quân pháp để trưng bày sao? Lữ Lâm Long tức giận. Cả đám đều đứng lấy làm gì, còn không hành động. Lữ Lâm Long giống giận, mấy người nhát gan động mấy lần. Nhưng nhìn phần lớn người trong đó có cả đội trưởng của bọn họ đều không động, thì lại dừng bước. Lần này, Lữ Lâm Long ngồi không yên, lúc này mới, thua hai lần, thiên phu trưởng hắn đã nói không ai nghe sao. Các ngươi thật muốn chống lại quân lệnh sao? Giọng Lữ Lâm Long trở nên âm u vô cùng, quân pháp quan đâu? Sau lưng Lữ Lâm Long, quân pháp quan thân mặc hắc y, bờ môi mấp mấy một chút, nhưng không hề động cũng không trả lời. Không có cách nào, quân pháp quan cũng là người, linh thạch của quân pháp quan hắn cũng là linh thạch. Đại nhân, vì sao lại không nghe ý kiến của Khoát Hải một chút chứ? Kiêm thính tắc minh mà. Đội trưởng Thanh Chiêu là người thứ nhất mở miệng. Rất nhanh, mấy câu này như giọt nước tràn ly, một đám hoàng linh cấm vệ nhao nhao kêu la. Tất cả mọi người biểu đạt ý tứ chỉ có một đó, chính là nghe ý kiến của Địch Khoát Hải một chút, tốt nhất là theo làm theo chiến thuật của Địch Khoát Hải, bọn họ không muốn lại thua. Loại phương thức quần khởi bức cung này, khiến cho thiên phu trưởng Lữ Lâm Long triệt để tức giận. Đều muốn tạo phản sao? Ta là thiên phu trưởng hay là Địch Khoát Hải là thiên phu trưởng? Trong quân diễn, chống lại quân lệnh chính là trọng tội, cả đám không muốn sống nữa sao? Lữ Lâm Long quát lớn một tiếng, trong chớp mắt để một đám hoàng linh cấm vệ an tĩnh lại, bởi vì dù sao đây là quân diễn, chống lại quân lệnh thật sự là trọng tội. Trong lúc mọi người ở đây yên lặng, thình lình một giọng nói mãnh liệt vang lên, thiên phu trưởng đại nhân, thua ngươi bồi sao? Thiên phu trưởng đại nhân, chúng ta đã thua liền hai lần, gia cảnh thuộc hạ bần hàn, lần này phải đặt hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch là mượn của bằng hữu. Nếu lại thua, người nhà cũng đói chứ còn nói gì tu luyện. Nếu thua thì đại nhân hãy bồi linh thạch đã thua mất cho thuộc hạ. Nếu đại nhân đồng ý, thuộc hạ kiên quyết đi theo đại nhân. Hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, nghe qua không nhiều, Lữ Lâm Long một đầu nhiệt huyết, dự định đáp ứng tại chỗ. Thế nhưng còn không đợi Lữ Lâm Long mở miệng, câu nói của Hoàng Linh cấm vệ kia đã gây nên vô số cộng minh, như là mở ra một cánh cửa khác. Thiên phu trưởng đại nhân đồng ý đi, nếu ngươi đồng ý, thuộc hạ theo ngươi cả đời này. Thiên phu trưởng đại nhân, nếu ngươi cho ta 2.250 khối thượng phẩm linh thạch để đền bù tổn thất thua trận, thuộc hạ hiện tại liền theo ngươi xông pha khói lửa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên phu trưởng đại nhân, nếu như thua, ngươi có thể thưởng hơn 11.000 khối thượng phẩm linh thạch mà thuộc hạ đặt. Ngươi bảo thuộc hạ đi hướng đông, thuộc hạ tuyệt đối không dám nhìn hướng tây. Đội trưởng tiểu đội thứ 8 Hoàng Cách cũng kêu lên. Không sai, chính là như vậy. Nếu thiên phu trưởng đại nhân đồng ý, nếu thua thì sẽ đền bù linh thạch cho chúng ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Trừ mấy thân vệ ra, cơ hồ tất cả hoàng linh, cấm vệ cùng đám đội trưởng trong đệ nhị đại đội đều nói những câu như vậy. Hảo huyền, Lữ Lâm Long phải nuốt lại lời đáp ứng định nói lúc đầu, bản thân lại bị ấm ức muốn phun máu, ngực chập trùng không ngừng. Một người còn tốt, 10 người cũng không sao, cũng chỉ mới mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, Lữ Lâm Long còn bồi thường nổi. thế nhưng đây là 1.000 người. Chính là hơn 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch, đừng nói là Lữ Lâm Long hắn, cho dù là gia tộc sau lưng hắn táng ra bại sản cũng không thường nổi. Yêu cầu này, Lữ Lâm Long thật sự là không có can đảm đáp ứng. Các ngươi, ai nói ta lần này thất bại? Lữ Lâm Long chán nản. Thế nhưng một đám hoàng linh cấm vệ lại nhao nhao nhìn về phía Địch Khoát Hải, cũng tức Diệp Chân, dùng ánh mắt biểu đạt ý chí của mình. Các ngươi. Khó thở, bất đắc dĩ, ngực Lữ Lâm Long bỗng nhiên chập trùng một chút, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một sợi tơ máu. Lữ Lâm Long bị loại mềm bức thoái vị khí này trực tiếp làm cho thổ huyết, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy. Ban đầu Lữ Lâm Long cảm giác, thiên phu trưởng hắn đã sắp thổ huyết, các ngươi cũng cần phải thấy đỡ thì thôi chứ, không sai biệt lắm là được rồi. Thế nhưng kết quả lại làm Lữ Lâm Long vô cùng phẫn nộ. Dù là thiên phu trưởng hắn thổ huyết nhưng một đám hoàng linh cấm vệ đều thờ ơ, không có bất kỳ ý tứ nhượng bộ nào. Thấy thế, Diệp Chân cười lạnh. Hai chữ lợi ích là chân thành tha thiết nhất cũng là lãnh khốc nhất, nhất là trong một tập thể lớn. Loại mềm bức thoái vị thuận thế mà đến này, nếu ở lần quân diễn thứ ba tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy, một đám hoàng linh cấm vệ chắc chắn sẽ không kiên định đến thế. Bởi vì khi đó lợi ích mà bọn họ tổn thất vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng. Thế nhưng theo lần quân diễn thứ ba thất bại, lần quân diễn thứ tư bởi vì Diệp Chân không đồng ý, lại cộng thêm ám ảnh việc thất bại, thứ mà một đám hoàng linh cấm vệ để ý nhất chỉ còn lợi ích. Còn thiên phu trưởng đại nhân ngươi chỉ là thổ huyết mà thôi, không có nôn cả tim gan. Cho nên giờ khắc này, Lữ Lâm Long là tức giận đan xen với xấu hổ. Thiên phu trưởng bị binh lính dưới trướng, bức thoái vị, một phần là do hắn. Trong lúc nhất thời khắc trận quân diễn này đang nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người trong đại đội thứ hai đệ thất vệ lại rằng co ở chỗ này, không có chút động tác nào. Thiên phu trưởng đại nhân, ngươi đừng trách các huynh đệ đều có gia cảnh khó khăn, thật sự là thua sợ, thua không nổi. Diệp Chân cười chủ động mở miệng. Nếu không thì, thiên phu trưởng đại nhân cũng đã bị thương, trận quân diễn này do ta thay thế thiên phu trưởng đại nhân chỉ huy, nếu thắng, mọi người đều lời linh thạch. Nếu thua, mời thiên phu trưởng đại nhân lấy quân pháp xử trí ta. Ý thiên phu trưởng đại nhân thế nào? Đúng lúc đó, Diệp Chân cho Lữ Lâm Long một bậc thang, vẫn không quên vì để tâm lý Lữ Lâm Long thoải mái một chút, mà cho mình thêm một cái gông xiềng, còn mở miệng một tiếng thiên phu trưởng đại nhân, rất là tôn kính. Cái gọi là ôn thủy trừ thanh oa, không gì hơn cái này. Quyền lực một khi đã mất, muốn đoạt lại là rất khó. Diệp Chân chủ động cho bậc thang khiến cho tâm lý Lữ Lâm Long hơi dễ chịu một chút. Thỉnh cầu bị xử trí theo quân pháp nếu thua kia càng làm cho Lữ Lâm Long động tâm không ngừng. Bởi vì theo Lữ Lâm Long, chiến tranh là thiên biến vạn hóa, ai dám nói chắc thắng được. Hắn cũng thua liền hai lần, nói không chừng Địch Khoát Hải chỉ huy thua thì sao? Đến lúc đó, vừa có thể dùng quân pháp xử trí Địch Khoát Hải, mà việc hắn thất bại còn có thể chứng minh thất bại lúc trước không phải, do hắn vô năng, có thể giúp hắn gầy dựng lại uy vọng, có thể nói là một công đôi việc. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Lâm Long liền động tâm, loại tình huống này, theo lời nói của Diệp Chân mà làm dường như là lựa chọn tốt nhất, còn có thể giúp hắn có lối thoát. Địch Khoát Hải, đây là chính ngươi nói. Nếu thua, xử theo quân pháp. Lữ Lâm Long nghiêm túc, lần nữa xác nhận điều này. Nếu thiên phu trưởng đại nhân không tin, nguyện lập quân lệnh trạng. Tốt. Mấy hơi sau, Diệp Chân lập quân lệnh trạng nếu thua, thì xử theo quân pháp ngay trước mặt 1.000 hoàng linh cấm vệ, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long nhận lấy quân lệnh trạng. Cũng giao lại quyền chỉ huy cho Địch Khoát Hải trước mặt mọi người. Diệp Chân nhận lệnh liền làm việc nên làm, tại chỗ bắt đầu ra lệnh. Hạ đạt từng quân lệnh, các đội trưởng vui vẻ lớn tiếng lĩnh mệnh, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long nhìn mà không ngừng hâm mộ, cũng cắn răng không thôi. Mấy tên khốn kiếp này, lúc hắn ra quân lệnh trong những lần quân diễn trước, những tên khốn kiếp này sao không nhiệt tình như vậy, trong mắt từng người đều mang theo nghi vấn, tại sao quân lệnh của Địch Khoát Hải này lại dễ dùng như vậy. Chiến thuật lần này của Diệp Chân xác thực khác với Lữ Lâm Long. Chiến thuật của Diệp Chân là chia binh, còn chia ra tới 4 đường. Đối với chiến thuật này, Lữ Lâm Long có chút khinh thường. Đội ngũ 1.000 người mà dám chia ra 4 đường, đây không phải là muốn chết sao? Tùy tiện một chi đụng phải một nửa lực lượng của địch nhân liền bị đoàn diệt. Thế nhưng Lữ Lâm Long đã xem nhẹ một vấn đề khác, đánh trận là đánh cái gì? Nhất là loại quân diễn ngắn hạn này, đánh trận chính là đánh thám báo. Trên phương diện tình báo, dưới tác dụng của Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, Diệp Chân cơ hồ giống như gian lận vậy. Hoa cỏ cây cối đầy khắp núi đồi đều có thể cho mang đến tình báo Diệp Chân. Đại đội địch nhân hành động tựa như là ngay dưới mí mắt Diệp Chân vậy, không có bất kỳ bí mật gì. Quân diễn bắt đầu không bao lâu, Diệp Chân đã mang theo 3 chi phân đội nhỏ, tinh chuẩn phục kích một chi bộ đội địch, lấy cái giá cực kỳ nhỏ bé xử lý 300 người đối phương. Trong chớp mắt, toàn bộ quân sĩ khí thế như hồng. Sau đó, Diệp Chân lại lần nữa tập hợp toàn bộ lại cùng nhau, sau khi tìm được quân đội chủ lực của địch, dẫn theo các hoàng linh cấm vệ còn lại, lấy mình làm mũi tên, chính diện xung kích về phía quân đội chủ lực địch. Cừu non do mãnh hổ chỉ huy cũng sẽ hóa thành mãnh hổ. Diệp Chân tấn công như mãnh hổ thẳng tiến không lùi, dã tính của toàn bộ đội tựa hồ trong nháy mắt này đều được đánh thức, cả đám đều ngao ngao la hét tấn công, một mực giết địch, một mực gắt gao đi theo Diệp Chân, mặc kệ những thứ khác. Sẽ không lo lắng mình ra tay nặng quá sẽ làm bị thương các huynh đệ đang hóa thân thành địch quân, càng không hề lo lắng rằng khi nào mình hô lên ba chữ ta nhận thua mới là thích hợp nhất. Giờ khắc này, chỉ có chiến đấu. Giết địch, chỉ có lúc kiệt sức hoặc trọng thương mới có thể hô ra ba chữ ta nhận thua. Càng khiến cho Lữ Lâm Long rung động là có những hoàng linh, cấm vệ cá biệt không ngờ lại giết đến quên mình. Ban đầu, một hoàng linh cấm vệ đã bị đối phương đánh trọng thương, nhưng được Diệp Chân một đường ủng hộ cùng quán thâu. Người hoàng linh cấm vệ vốn dĩ tuyệt đối sẽ thua này không ngờ lại liều lĩnh nhào tới, gắt gao ôm lấy người kia, dùng tất cả phương thức công kích có thể sử dụng, dùng nắm đấm, dùng đầu, thậm chí dùng hàm răng công, kích đối phương. Bộ dáng điên cuồng này trực tiếp dọa cho tên hoàng linh cấm vệ phe địch ngơ ngác, trong lúc hoảng sợ liền hô lên ba chữ ta nhận thua, rời sân. Hơn nữa, khí thế thảm liệt kia còn dọa cho các hoàng linh cấm vệ đối diện phát sợ. Quân diễn mà thôi, cần liều mạng như vậy sao? Đánh trận cũng là đánh khí thế. Một khi sợ liền triệt để thua. Đương nhiên, quân địch đối mặt với sự chỉ huy Diệp Chân, căn bản không có khả năng thắng. Trong tình huống này, chỉ là thua càng thêm triệt để, càng thêm thảm mà thôi. Chiến tích này, Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long, một mực yên lặng đứng đằng sau đội ngũ nhìn mà giật mình không thôi, cũng lạ lẫm không thôi. Đây là đại đội thứ hai đệ thất vệ mà hắn vẫn chỉ huy lúc trước đó sao? Tại sao trước kia hắn lại không phát hiện các hoàng linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ dũng mãnh như thế, đánh trận điên cuồng như thế, lấy tổn thất không đến 300, toàn diệt 1000 nhân mã phe địch. Cái chiến tích này, đơn giản. Toàn bộ hoàng linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ hôm nay giống như đổi thành một người khác vậy. Lúc quân diễn kết thúc, toàn bộ hoàng linh cấm vệ đại đội thứ hai vây quanh Diệp Chân nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Diệp Chân lại mang theo mấy tên đội trưởng, theo thứ tự trị liệu cho các hoàng linh cấm vệ bị thương nặng trong chiến đấu, cổ vũ, động viên, an ủi các chiến sĩ bị đào thải trong chiến đấu. Lữ Lâm Long nhìn thấy, có mấy tên hoàng linh cấm vệ bị đào thải được Diệp Chân an ủi, đột nhiên khóc lên. Một đại nam nhân, lại khóc trước mặt mọi người. Lữ Lâm Long cũng không ngốc, cũng nhìn ra, mấy tên hoàng linh cấm vệ được an ủi mà khóc lên trước mặt mọi người sau này, sợ rằng sẽ trở thành tử chung của Diệp Chân. Một khoảnh khắc này, Lữ Lâm Long đột nhiên cảm giác như địch khoát hải mới thật sự là thiên phu trưởng, mà hắn chỉ là một khán giả. Bất quá, trong tâm lý Lữ Lâm Long, tự an ủi mình rằng đây chỉ là thay hắn chỉ huy một trận quân diễn mà thôi. Chiến tích lần này của đại đội thứ hai đệ thất vệ cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Dù sao đối với một binh sĩ thua liền hai trận mà nói, lần này thắng là rất bình thường. Đấu tranh trong nội bộ đại đội thứ hai cũng căn bản không ai chú ý. Lữ Lâm Long sẽ không ngốc đến mức rêu rao khắp nơi loại chuyện vô cùng nhục nhã, như bị cướp quyền trên chiến trường quân diễn này. Trọng yếu nhất, Lữ Lâm Long cho rằng hắn vẫn là thiên phu trưởng. Địch khoát hải thắng một trận quân diễn lại có thể thế nào? Nhưng rất nhanh, Lữ Lâm Long phát hiện không hợp lý. Ba ngày nghỉ qua đi, một đám hoàng linh cấm vệ về doanh, lần nữa bắt đầu thao diễn, tuần tra. Sau đó, Lữ Lâm Long phát giác, hắn xác thực vẫn là thiên phu trưởng, chỉ huy ra lệnh vẫn là hắn. Nhưng mà hạch tâm của cả đội ngũ đã biến thành Diệp Chân. Lúc nhàn hạ hoặc thao diễn, hay là mâu thuẫn giữa các đội viên, địch khoát hải hô một tiếng còn hữu hiệu hơn cả quân lệnh của hắn. Tất cả hoàng linh cấm vệ chỉ cần không làm gì, rảnh rỗi liền ở bên người địch khoát hải, tôn kính đội trưởng địch khoát hải này còn hơn so với thiên phu trưởng hắn. Buổi sáng Diệp Chân còn chưa đứng lên, ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn nước nóng cùng khăn mặt. Hết thảy những điều này, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long có một loại cảm giác đau lòng khó hiểu. Nhưng khiến Lữ Lâm Long càng đau lòng hơn lại là lần quân diễn thứ 5. Lần quân diễn thứ 5, vừa mới đi vào chiến trường quân diễn, tất cả đội trưởng đã tập trung đến bên người địch khoát hải. Tất cả hoàng linh cấm vệ đều nhìn địch khoát hải, không có một người nhìn hắn, giống như địch khoát hải mới là thiên phu trưởng vậy. Rất nhanh, Diệp Chân bắt đầu ra lệnh, bố trí chiến thuật, từng đội trưởng lớn tiếng tuân mệnh, vui vẻ lĩnh mệnh mà đi, không có ánh mắt của một người nào dừng lại trên thân người thiên phu trưởng này. Lữ Lâm Long muốn hét to, muốn giống giận, muốn nói cho mọi người rằng hắn mới thật sự là thiên phu trưởng, hắn mới là người chỉ huy trong quân diễn. Lữ Lâm Long há miệng thật to nhưng một chút thanh âm cũng không có phát ra. Không phải Lữ Lâm Long không kêu được, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, khi hắn hét lên, sẽ có người nghe sao? Có người sẽ để ý tới hắn sao? Có người sẽ quan tâm hắn sao? Trong lòng Lữ Lâm Long đã sớm có đáp án không có. Hắn đã bị triệt để coi nhẹ, giống như một người dư thừa vậy. Bất luận giống to bao nhiêu cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Một khoảnh khắc này, nhìn các hoàng linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ, xuất phát với ý chí chiến đấu sục sôi dưới quân lệnh của Diệp Chân, biểu lộ tràn đầy lòng tin khiến trong lòng Lữ Lâm Long đột nhiên có một loại minh ngộ. Từ hôm nay trở đi, đại đội thứ hai đệ thất vệ đã không có quan hệ gì với thiên phu trưởng hắn. Đại đội thứ hai đệ thất vệ đã là của địch Khoát Hải, triệt để sửa họ. Mấy ngày sau lần quân diễn thứ năm, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long đã bị Diệp Chân đoạt mất quyền lực cáo bệnh. Vũ lực cá nhân không đấu lại Diệp Chân, chỉ huy chiến tranh càng không đấu lại Diệp Chân. Uy vọng trong binh lính càng rơi xuống điểm thấp nhất, cho dù là người thân vệ thân thiết nhất cũng đã có hơn phân nửa mặc xác hắn. Thiên phu trưởng này đối với Lữ Lâm Long còn có ý nghĩa thực tế gì? Đến quân doanh trừ buồn bực mất mặt xấu hổ ra thì không có bất cứ ý nghĩa gì. Về phần ngươi nói tố cáo lên quân quan thượng cấp, tố cáo Diệp Chân đoạt mất quyền lực của hắn. Trừ khi hắn ngại còn chưa đủ mất mặt, muốn cho cái danh vô năng truyền khắp toàn bộ hoàng linh nhất tộc mới sẽ làm như vậy. Mà cho dù có tìm tới quân quan thượng cấp cũng không làm được gì. Quân quan cấp trên trừ mắng hắn vô năng cũng không có những biện pháp nào khác. Cuối cùng, Lữ Lâm Long lựa chọn cáo bệnh, cũng đề nghị bổ nhiệm Diệp Chân cũng tức địch Khoát Hải làm đại thiên phu trưởng. Nghe nói, đằng sau đề nghị này của Lữ Lâm Long có bóng dáng của Lữ lão gia, nghe nói cho Lữ Lâm Long chỗ tốt gì đó, nhưng cụ thể là chỗ tốt gì thì Diệp Chân cũng không biết. Đại thiên phu trưởng mà thôi, trong danh sách thiên phu trưởng danh nghĩa vẫn là Lữ Lâm Long. Loại biến hóa tầng thứ này chỉ cần vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa đồng ý là được rồi. Thuận lý thành trương, Diệp Chân trở thành đại thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ. Diệp Chân thì tưởng rằng sau khi hắn trở thành đại thiên phu trưởng, Lữ lão gia có thể sẽ lập tức giao cho hắn nhiệm vụ mới. Đáng tiếc là, trong thời gian ngắn, Lữ lão gia bên kia bình tĩnh vô cùng, cũng không có cho hắn nhiệm vụ gì mới. Lữ lão gia bên kia không biến hóa, Diệp Chân bên này lại có tiến triển. Không thể không nói, quân chức là thứ tốt, tất nhiên có thể để thuộc hạ tin phục, lại thêm Diệp Chân dẫn dắt mấy lần liên thắng dựng, nên uy vọng cùng sức ảnh hưởng khiến cho không ít hoàng linh, cấm vệ bắt đầu có không ít quan hệ cá nhân với hắn, sắp tới có thể trò chuyện một số đề tài tương đối cấm kỵ. Một trong số đó chính là bí mật hưng suy của Lữ gia. Lúc trước Diệp Chân đã từng đề cập chuyện này với tiền đội trưởng Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách, hai người phản ứng rất nhất trí, đều là vô cùng uyển chuyển nói không rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, theo Diệp Chân trở thành đại thiên phu trưởng, lại dẫn đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàn thành quân diễn liên thắng 3 trận, Diệp Chân mời mọi người đến thất thải lâu chúc mừng, trong lúc rượu hàm tay nóng, Diệp Chân lần nữa nhắc lại đề tài này. Ta nói huynh đệ, ta có chút không rõ, gia gia nhà ta cũng là công tước hoàng linh tộc, vì sao quyền thế lại kém Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên, cũng là công tước một đoạn lớn như thế chứ? Ngay cả vệ tướng Trần gia vệ kia cũng dám đến dẫm lên một cước, dường như không có quyền lực gì trong hoàng linh nhất tộc. Ngươi nhìn, ta trèo lên thiên phu trưởng cũng chỉ có thể là đại. Mượn ý say, Diệp Chân hỏi. Nghe Diệp Chân lại nhắc lên việc này, Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách chính cùng một phe với Diệp Chân đồng thời giật mình, tựa hồ có chút nghiêm nghị. Điều này khiến cho trong lòng Diệp Chân mặt ngoài nhìn có men say, trên thực tế lại rất thanh tỉnh nhất động. Lữ gia đến cùng có bí mật cấm kỵ gì lại khiến hai người bọn họ trong tình huống này còn có thể nghiêm nghị? Diệp Chân cảm giác hai người này có thể sẽ không nói, trong lòng nhất động, định động chút thủ đoạn. Trong truyền thừa huyền cơ phân thân lấy được từ thượng cổ ma thần, bí pháp có thể ảnh hưởng đến tinh thần người khác có rất nhiều. Bình thường không dám dùng, sợ bọn họ tỉnh táo. Dù sao bọn họ có được tứ sắc hồn quang. Thế nhưng trong lúc rượu hàm tay nóng, lại thêm loại trường hợp chúc mừng này, một người cảnh giác sẽ hạ xuống trên diện rộng. Nhưng trong lúc Diệp Chân định sử dụng, Thanh Chiêu luôn luôn làm người chất phác nhìn Diệp Chân một cái, nói, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ba người rời bước đến một phòng trà nhỏ trên tầng cao nhất. Thanh Chiêu chủ động đánh ra tầng tầng kết giới tĩnh âm, uống một hơi cạn sạch ly rượu mà Diệp Chân đưa qua. Đại nhân, chuyện này không phải là chúng ta không nói, mà là bởi vì việc này trong toàn bộ Hoàng Linh, tộc chúng ta là một đề tài cấm kỵ. Nhưng, đại nhân ngươi bây giờ thân ở Lữ gia, tất nhiên phải biết quá khứ của Lữ gia. Hoàng Cách cũng mở miệng, nhưng tha thứ thuộc hạ nói thẳng, Lữ gia bây giờ tuy có danh nghĩa quốc công, nhưng trên thực tế lại là một hố to, một hố lửa lớn. Hửm, sao lại nói như vậy? Diệp Chân hỏi. Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách liếc nhau, Thanh Chiêu mở miệng trước, Lữ lão gia có hai đứa con trai. Hai, ta nhớ Lữ lão gia chỉ có một đứa con trai mà. Không phải theo quân chinh phạt ở Hồng Hoang Đại Lục sao? Diệp Chân ngạc nhiên, bởi vì một người còn lại là cấm kỵ, đừng nói là ngoại nhân, cho dù chính người nhà họ Lữ cũng cực ít nhắc tới, thậm chí không cho phép tế lễ. Hoàng Cách nói, một đứa con trai khác của Lữ lão gia đã chết. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Không sai. Lữ lão gia có hết thảy hai đứa con trai trưởng tuy ưu tú nhưng cũng không quá xuất chúng, nhưng con thứ hai của hắn lại cực kỳ ưu tú. Không chỉ có thiên phú tu luyện cực cao, mà lại vóc người cực kỳ anh tuấn. nói, Hoàng Cách nở nụ cười khổ, đại nhân hẳn là nhìn ra được, người anh tuấn trong Hoàng Linh nhất tộc chúng ta có phân lượng như thế nào chứ? Diệp Chân gật gật đầu. Những ngày này Diệp Chân thấy đệ tử quý tộc trong Hoàng Linh nhất tộc, 10 trong đó có một nửa đều là dáng dấp xấu xí, ngoại hình xấu trai còn dễ nói, còn có dáng dấp không đứng đắn, giống như Trần Dương lúc trước. Ngoại hình bình thường, xem như không anh tuấn. Về phần thật anh tuấn, trong các đệ tử quý tộc Hoàng Linh tộc cũng là phượng ngao lân giác, giống như Hoàng Cách, mũi sập, có chút xấu, Thanh Chiêu thì ngũ quan miễn cưỡng xem như chỉnh tề, trong Hoàng Linh nhất tộc xem như anh tuấn. Diệp Chân biết rõ nguyên nhân, đây là mấy năm gần đây giữa các quý tộc Hoàng Linh nhất tộc thông gia qua lại hình thành tai họa ngầm. Tính cả hoàng tộc, hết thảy 9 nhà, vài vạn năm tới có chú ý thế nào cũng khó tránh khỏi họ hàng gần. Đã con thứ hai của Lữ lão gia có ngoại hình cực kỳ anh tuấn, phải nói là thật vô cùng anh tuấn. Đột nhiên, Thanh Chiêu hạ giọng, trong Hoàng Linh tộc chúng ta, trong đệ tử 8 họ quý tộc, người có dung mạo thượng đẳng đều sẽ được hoàng thất ưu tiên tuyển cưới, nhất là cho hoàng thất công chúa địa vị bất phàm. Con thứ hai của Lữ lão gia cũng bị tuyển cưới, nói cho đúng là bị gả. Hoàng thất công chúa? Diệp Chân hỏi. Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách đồng thời gật đầu. Con thứ của Lữ lão gia cưới hoàng thất công chúa, đó là chuyện tốt, sao lại biến thành bộ dáng này? Còn trở thành cấm kỵ, con thứ hai của hắn còn chết. Diệp Chân liên tục đặt câu hỏi. Nhắc đến vấn đề này, Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc rất là khẩn trương, cuối cùng vẫn là Thanh Chiêu mở miệng trước. Muội muội của vị hoàng thất công chúa, mà con thứ hai của Lữ lão gia cưới chính đương kim hoàng linh nữ vương, bệ hạ tộc ta. Thanh Chiêu thanh âm ép rất thấp. Ừm, cưới tỷ tỷ của đương kim hoàng linh nữ vương. Diệp Chân kinh hãi, trong não lập tức xuất hiện vô số khả năng âm mưu cung đình. Lúc cưới, đương kim hoàng linh nữ vương bệ hạ còn chưa thượng vị. Mà lúc đó hai vị công chúa đều là có khả năng. Câu này của Hoàng Cách là trực tiếp dùng thần hồn truyền âm nói. Diệp Chân còn muốn hỏi lại, Thanh Chiêu và Hoàng Cách liền cùng lúc lắc đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Chân, Thanh Chiêu giải thích nói, chúng ta chỉ biết có như vậy. Về phần biến cố trong cung đình thì vẫn luôn là cấm kỵ trong cấm kỵ, năm đó chuyện náo rất lớn, nhưng lưu truyền lại rất ít. Đương nhiên, với tầng thứ của ta cùng Lão Hoàng, có thể biết nhiều như vậy đã là không tệ, người muốn biết nội tình thực sự, vẫn phải thông qua Lữ lão gia. Thanh Chiêu thành khẩn nói, Diệp Chân chỉ có thể đến đây rồi thôi. Kỳ thực có những tin tức này, Diệp Chân đã phỏng đoán được đại khái, chỉ sợ lại là một có trận chiến tranh đoạt hoàng vị tàn khốc. Dạng tiết mục này mỗi ngày đều diễn vô số lần trong các phong quốc đại chu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích khốn cảnh của Lữ gia hiện tại. Người đấu tranh thất bại có thể còn sống đã không tệ, còn muốn quyền lợi. Đúng rồi, nghe các ngươi nói như vậy, thành viên hoàng thất nữ tính trong Hoàng Linh nhất tộc có địa vị rất cao sao? Diệp Chân bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Lúc trước đã nói nhiều như vậy, Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách đã buông lỏng cảnh giác, xem Diệp Chân như người một nhà, hơn nữa đề tài này cũng không cấm kỵ như vậy, Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách liền gật mạnh đầu. Đương nhiên, đặc biệt là những thành viên hoàng thất nữ tính mà sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang, đây chính là có tư cách vấn đỉnh vương vị. Thanh Chiêu thuận miệng nói một câu làm cho Diệp Chân kinh hãi. Trạng vạng tối, trước cửa Hoàng Linh cung trên Hoàng Linh sơn, một người mặc trang phục đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ hất lên kim quang tà dương, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt cấm vệ phòng thủ trước cửa Hoàng Linh cung. Không đợi những cấm vệ phòng thủ này quát lên, Hoàng Linh cấm vệ này chủ động xuất ra một lệnh bài. Sau đó, Hoàng Linh cấm vệ này liền được mời vào căn phòng bên cạnh cửa cung. Không bao lâu sau, một nam tử bên hông có mặt dây chuyền năm màu vội vàng đến, một đám cấm vệ phòng thủ vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến đại tổng quản. Hắn ở đâu? Rất nhanh, người đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ kia liền xuất hiện trước mặt đại tổng quản này, cung cung kính kính đưa lên một khối ngọc giản. Đại tổng quản xem hết nội dung trong ngọc giản rất nhanh, chỉ có những thứ này. Bẩm đại tổng quản, chỉ có những thứ này. Hôm nay hắn mượn ý say hỏi thăm bí mật hưng suy của Lữ gia, chúng ta nói đại khái một chút, hắn phản ứng rất bình thường, hẳn là lần đầu tiên biết chuyện này. Lại không còn gì khác. Sau đó thỉnh thoảng nói vài câu có liên quan đến hoàng thất, nhưng đề cập đến đều là những chuyện có rất nhiều người, trong Hoàng Linh nhất tộc đều biết, cũng không có gì đặc thù. Đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ kia đáp, trở về đi, nhiệm vụ tiếp tục. Nói xong, đại tổng quản xoay người rời khỏi, thế nhưng người đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ kia lại có chút gấp. Cứ như vậy là xong sao? Đại tổng quản, ta... Đại tổng quản rất rõ ràng người đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ này muốn nói cái gì, cũng không quay đầu lại, chỉ là câu nói vừa dứt. Gấp cái gì, làm việc cho tốt, xong việc tất nhiên thiếu không chỗ tốt cho ngươi. Nói xong, đại tổng quản biến mất trong chớp mắt. Giật mình một hồi, người đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ kia mới nhanh nhanh rời khỏi. Trong Hoàng Linh cung, đại tổng quản một đường đi thẳng, đi vào một hoa viên hương hoa ngào ngạt phía sau Hoàng Linh Cung. Nơi này đủ loại kỳ chân dị thụ khó gặp trong Hoàng Linh giới, còn có đủ loại đủ kiểu vườn thú. Dưới sự chăm sóc tận tâm, các loại dị hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, đủ loại kỳ thú dị điều ngảnh cổ cạnh tranh kêu hót, quả thực như tiên cảnh. Một nữ tử mặc váy dài cung trang trắng loãng như tuyết đang đi cùng mấy người, đùa với một con chim nhỏ, đại tế Ti Khương Tâm Nguyên cũng đang đi cùng trong nhóm. Toàn thân nữ tử mặc cung trang trắng như tuyết lộ ra một loại khí tức cao quý khó mà hình dung, một đôi mắt phượng như câu như vẽ híp lại nửa mở lộ ra uy nghiêm vô tận. Nhưng bắt mắt nhất lại là nữ tử mặc cung trang trắng như tuyết cài trên mái tóc dài một cây châm ngọc bảy màu, dù là không có ánh mặt trời chiếu vào cũng không ngừng lóe ra linh quang bảy màu, khiến cho nữ tử ấy như phủ thêm một tầng màn ánh sáng bảy màu. Nữ vương bệ hạ, tin tức mới nhất, tiểu tử Lữ gia này có chút dị động, chẳng qua dị động trước mắt vẫn còn trong phạm vi bình thường. Vừa nói, đại tổng quản vừa đưa lên ngọc giản. Hoàng Linh nữ vương lại không tiếp, thần quang trong mắt khẽ nhúc nhích, xa xa xem xét phía ngọc giản kia, liền hiểu rõ tất cả nội dung bên trong. Xích đại tổng quản, nhìn qua tiểu tử Lữ gia này tựa hồ không hề hiểu rõ chuyện của Lữ gia, không có gì dị thường. Hoàng Linh nữ vương nói, nhìn tình huống trước mắt, xác thực như thế. Xích đại tổng quản gật đầu, điều này cũng khiến ta có chút nghĩ không thông, lão già Lữ gia này đến cùng đang chơi trò xích gì. Vận dụng thủ đoạn bồi dưỡng một gia hỏa như thế, đến cùng muốn làm gì? Đúng rồi, Khương Tâm Nguyên, tiểu tử này trong lúc quân diễn có gì đặc thù hay không? Hoàng Linh nữ vương hỏi. Bẩm nữ vương bệ hạ, đã trọng điểm chú ý địch khoát hải này qua nhiều lần quân diễn, ngay cả chiến thuật mà hắn an bài cũng đã nghiên cứu qua. Bản thân chiến thuật cũng không có lợi hại đến mức nào, hơn nữa đội ngũ 1.000 người cũng không thể bày ra chiến thuật quá lớn. Nhưng kỳ dị là, bất luận hắn dùng chiến thuật gì cũng có thể chiến thắng. Đã vậy mỗi lần chiến thắng càng ngày càng nhẹ nhàng, đã liên thắng 3 trận. Hoàng thần điện đã mở ra cửa hắn có thể liên thắng 5 trận hay không? Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên nói. Liên thắng 3 trận, 4 trận. Trong quân diễn của Hoàng Linh cấm vệ ta, liên thắng 2 trận cũng không hiếm thấy, 3 trận lại rất hiếm lạ. 5 thắng liên tiếp chính là kỷ lục từng có một lần vào ngàn năm trước sao? Hoàng Linh nữ vương nói. Quả thực như thế. Tâm Nguyên đại tế Ti trả lời. Phòng quân cơ có phân tích nghiên cứu nguyên nhân liên thắng hay không? Hoàng Linh nữ vương hỏi. Nữ vương bệ hạ, phòng quân cơ thậm chí thỉnh cầu ta, nói ta mời Thất Thải Châu Linh, lưu lại linh ảnh quá trình quân diễn của đại đội thứ hai đệ thất vệ. Tuy Thất Thải Châu Linh đại nhân rất bất phàm, nhưng vẫn là phân thần lưu lại 2 lần linh ảnh quân diễn. Phòng quân cơ đã cẩn thận nghiên cứu cái này, phát hiện một vấn đề. Tâm Nguyên đại tế Ti nói. Vấn đề gì? Nữ vương bệ hạ, chỉ cần địch khoát hải lên án, đội trưởng dưới trướng liền lòng tin 10 phần, chiến đấu cũng dũng mãnh không sợ. Chỉ cần địch khoát hải dẫn đội tấn công, tất cả Hoàng Linh cấm vệ dưới trướng liền như không muốn sống, vô cùng liều mạng, thường thường đối thủ chưa chiến đã e sợ. Sau cùng, phòng quân cơ ra kết luận, địch khoát hải trời sinh là mãnh tướng, dũng tướng xung phong chiến trường, có lẽ có liên quan với việc kinh lịch nhân ma chiến trường trong hồng hoang, mà hắn nói lúc trước. Tâm Nguyên đại tế Ti nói, mãnh tướng, dũng tướng, Hoàng Linh nữ vương lại lộ ra vẻ đăm chiêu, so sánh với tướng lãnh tộc ta thì thế nào? Ví dụ như các vệ tướng trong biên chế hiện tại. Cái này, đại tế Ti Khương Tâm Nguyên lộ ra vẻ xấu hổ. Nói thẳng không sao cả. Vâng, nữ vương bệ hạ. Theo phòng quân cơ kết luận, 8 vị vệ tướng Hoàng Linh cấm vệ trong biên chế hiện tại, không nói tu vi, chỉ riêng việc xông pha chiến đấu đều không bằng địch khoát hải. Có lẽ, những vệ tướng từng tiến vào hồng hoang đại lục, chinh chiến trở về mới có thể so cao thấp với địch khoát hải. Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên nói. Nghe vậy, Hoàng Linh nữ vương than nhẹ một tiếng. Võ bị tộc ta đã lỏng lẻo đến vậy sao? Nữ vương bệ hạ cũng không phải võ bị tộc ta lỏng lẻo. Tộc ta quân diễn lâu dài, võ bị vẫn được, chỉ là thiếu khuyết thực chiến. Lần này, Xích đại tổng quản mở miệng. Khuyết thiếu thực chiến, xác thực như thế. Nhưng nữ vương bệ hạ yên tâm, tộc ta bây giờ đã viễn chinh hồng hoang đại lục, lần nữa gia nhập tranh đấu trong chư thiên vạn giới. Tin tưởng không bao lâu sau sẽ xuất hiện một nhóm danh tướng, dũng tướng. Lời nói của Xích đại tổng quản để cho Hoàng Linh nữ vương rất hài lòng. Lại tiếp tục bắt đầu thưởng thức lên cỏ cây hoa lá. Nữ vương bệ hạ, vậy địch khoát hải này, sau này phải làm sao? Còn có thể thế nào? Tiếp tục quan sát. Lữ lão thất phu này mặc dù là một con hổ bệnh, hổ sắp chết, nhưng cũng không thể khinh thường. Theo quy củ mà làm là được. Hoàng Linh nữ vương nói. Còn an bài chiến sự mà Trần Phó Thống lĩnh đưa đến phòng quân cơ thì sao? Xích đại tổng quản hỏi lần nữa. Phòng quân cơ nói thế nào? Hoàng Linh nữ vương hỏi. Nữ vương bệ hạ. Phòng quân cơ trên nguyên tắc là đồng ý an bài chiến sự của Trần Phó Thống lĩnh, dù sao Trần Phó Thống lĩnh cũng là một trong những đại thần của phòng quân cơ. Nhưng địch khoát hải này bởi vì thần trước đó đã dặn phải trọng điểm chú ý, cho nên thừa tướng đại nhân thân là thủ tịch đại thần của phòng quân cơ, cũng không có lập tức ký tên mà phái người trưng cầu ý kiến của ta. Thừa tướng đại nhân phái người tới nói, an bài chiến sự lần này, Trần gia hoặc Tử gia có thể sẽ có một chút động tác mang tính nhắm vào. Xích đại tổng quản nói, động tác mang tính nhắm vào. Hoàng linh nữ vương cười rộ lên, Tử gia chỉ sốt ruột báo thù sao? Lão già Tử Văn Tuyên này cả một đời đều là như thế, có thù tất báo, hắn có thể để cho người khác ăn thiệt thòi, người khác làm hắn ăn thiệt thòi thì nhất định phải tìm trở về. Nữ vương bệ hạ, vậy an bài chiến sự này thì sao? Lại đặt sau một chút. Tiểu tử này vừa thăng làm đại thiên phu trưởng không bao lâu đã phái đi, chúng ta không giải thích được. Hắn nếu thật có chuyện thắng liên tiếp 5 trận, một khi 5 thắng liên tiếp tăng tên tuổi liền an bài cho hắn chiến sự, đến lúc đó thật xảy ra ngoài ý muốn, lữ lão đầu tử có nhảy trên tránh dưới, cũng nhảy không ra kết quả gì. Dù sao lão già này có liên hệ với Hoàng Thần Điện. Hoàng Linh Nữ Vương nói, thần hiểu rõ, thần đi bàn giao ngay. Tin tức nhận được từ Thanh Chiêu cùng Hoàng Cách khiến Diệp Chân càng thêm kinh ngạc. Điều này đã từ một phương diện khác nghiệm chứng thân phận của thải y không bình thường. Trong Hoàng Linh nhất tộc, người họ Khương trong hoàng tộc cũng không phải ai sinh ra cũng có được ngũ sắc hồn quang. Đại đa số người trong hoàng tộc sinh ra chỉ có được tứ sắc hồn quang, lại hoặc là nếu như nó tám họ giống nhau tứ sắc hồn quang tạp sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ có những người trong hoàng tộc chân chính có được viễn tổ huyết mạch mới có thể sinh ra liền có được ngũ sắc hồn quang. Theo quy củ của Hoàng Thần Điện trong Hoàng Linh nhất tộc, phàm là nữ tính hoàng tộc họ Khương, chỉ cần sinh ra mà có được ngũ sắc hồn quang thì sẽ lập tức có được tư cách kế thừa vương vị, sau này không trở thành Hoàng Linh nữ vương cũng có thể tiến vào Hoàng Thần Điện, trở thành Hoàng Linh đại tế ti có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Những ngày này, Diệp Chân thông qua các phương diện điều tra nghe ngóng, đã sớm biết rất nhiều tình báo có liên quan đến Hoàng Thần Điện. Đại tế ti Hoàng Thần Điện hiện tại chỉ có 2 người, Khương Tâm Nguyên là một trong số đó. Diệp Chân đã từng rất hoài nghi một vị đại tế ti Hoàng Thần Điện, khác chính là Thải Y, đáng tiếc là đã chứng thực không phải. Một vị đại tế ti Hoàng Thần Điện khác chủ trì tế tự thường ngày, vào trăm năm trước, chính là đại tế ti, nghe nói, theo bối phận mà tính chính là trưởng bối của Hoàng Linh Nữ Vương. Thải Y rời khỏi chân huyền đại lục vào 15 năm trước, tất nhiên không thể nào là vị đại tế ti kia. Về phần đại tế ti Khương Tâm Nguyên tuy che mặt nhưng Diệp Chân cũng có thể xác định, không phải là Thải Y. Đôi mắt của Thải Y, Diệp Chân quá quen thuộc. Ngoài ra, trong Hoàng Thần Điện còn có vài tồn tại sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang, chính là trưởng lão Hoàng Thần Điện, nhưng người đó cũng không thể nào là Thải Y. Điều này khiến Diệp Chân rất nghi hoặc. Đã theo Hoàng Cách cùng Thanh Chiêu bọn họ nói, nữ tính hoàng tộc họ Khương sinh ra mà có ngũ sắc hồn quang có địa vị siêu phàm, Thải Y sau này hẳn là sẽ đứng hàng cao tầng Hoàng Linh nhất tộc. Cho dù không có thực quyền, nhưng hư danh cùng danh hiệu hẳn là phải có. Chuyện này rất phổ biến tại Hoàng Linh nhất tộc. Nhất là những nam tính Hoàng Linh nhất tộc sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang kia, dù không có thực quyền cũng có một chức vụ địa vị cao cả. Giống như mấy người Hoàng Linh thần thị, thất thải phần đăng. Thế nhưng theo tình báo mà Diệp Chân thu thập hơn nửa năm lại không có một chút phát hiện nào. Người sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang trong Hoàng Linh tộc cũng không thấy nhiều, nữ tính thì càng ít. Thế nhưng lại không có một chút tin tức nào về Thải Y, dù Thải Y trở về đổi tên. Trừ Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ra, trong vòng 15 năm gần đây, Hoàng Linh nhất tộc không còn bất kỳ một nữ tính nào sinh ra đã có ngũ sắc, hồn quang cả. Diệp Chân muốn tìm cơ hội nên vấn đề này lại trực tiếp hỏi hai người Thanh Chiêu, cùng Hoàng Cách. Lấy quan hệ hiện tại của Diệp Chân với bọn họ, nếu như biết, hẳn là sẽ nói, thậm chí có thể sẽ giúp hắn nghe ngóng. Nhưng cân nhắc rất nhiều, Diệp Chân vẫn đè xuống ý định này. Qua nhiều năm như vậy, cẩn thận đã sớm khắc sâu vào bản năng của Diệp Chân. Trực tiếp hỏi như thế chính là chỉ rõ mục tiêu, khả năng bại lộ cùng bị hoài nghi khá lớn. Trước khi tu vi của Diệp Chân chưa hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ không mạo hiểm. Trọng yếu nhất là, loại chuyện này, lấy địa vị của Hoàng Cách cùng Thanh Chiêu cũng chưa chắc sẽ biết. Đương nhiên, Diệp Chân biết có một người nhất định sẽ biết đại bộ phận bí mật, trong hoàng tộc Hoàng Linh nhất tộc, có lẽ có thể giải đáp nghi vấn của Diệp Chân, giúp Diệp Chân tìm kiếm tung tích Thải Y. Người này kỳ thực chính là người mà lúc trước Diệp Chân nhận biết tại thất thải lâu thế tử Hữu Hiền Vương phủ Khương Thiên ấp. Thời gian dài như vậy đến nay, Diệp Chân thông qua tích lũy từ trong ngoài lữ gia, có chút hiểu biết đối với Khương Thiên ấp này. Người có thể phong vương trong Hoàng Linh tộc, tất cả đều là tạo hóa thần nhân. Nói cách khác, cha của Khương Thiên ấp Hữu Hiền Vương là một vị tạo hóa thần nhân. Mà Khương Thiên ấp này còn là số không nhiều nam tính, trong hoàng tộc họ Khương sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang. Hơn nữa còn là nam tính sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang trong tay nắm giữ thực quyền nhất định của hoàng thất. Chức phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ là có thực quyền. Theo quy củ Hoàng Linh cấm vệ, Khương Thiên ấp chấp trưởng đệ thất vệ và đệ bát vệ. Nếu có thể tìm tới người này, khả năng Diệp Chân tìm được thải y sẽ tăng cao. Nhưng nếu muốn dò xét được tình báo từ trong miệng Khương Thiên ấp, độ khó khăn rất lớn, khả năng bại lộ cũng sẽ rất lớn. Nếu quả thật phải mạo hiểm, Diệp Chân chuẩn bị sau khi hoàn toàn giải phong tu vi mới đi mạo hiểm. 3 tháng, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, Diệp Chân có thể hoàn toàn giải phong tu vi. Có dự định như vậy, Diệp Chân lại lần nữa ổn định lại tâm tình chờ đợi. Làm thống soái vô số lần, khả năng bảo trì bình tĩnh của Diệp Chân rất là cường đại, chuyên tâm làm đại thiên phu trưởng. Theo ý chí chiến đấu của các hoàng linh, cấm vệ đại đội thứ 2 đệ thất vệ triệt để được Diệp Chân kích phát, tiểu quân diễn trong hoàng linh, cấm vệ bây giờ đối với Diệp Chân mà nói đã không còn chút khó khăn nào. Hoàng thần điện mở ra đặt cược đại đội thứ 2 đệ thất vệ, có thể liên thắng 5 trận hay không đã khiến cho các quý tộc hoàng linh tộc dậy sóng. Có người đặt thua, cũng có người đặt thắng. Cuối cùng, vẫn là người đặt thua nhiều hơn một chút. Bởi vì quân diễn trong hoàng linh nhất tộc, tam liên thắng tuy là có, nhưng đại đội có thể liên thắng 4 trận lại vô cùng hiếm thấy. 5 thắng liên tiếp, nghe nói lần xuất hiện gần nhất chính là vào ngàn năm trước kia. Mà nghe nói đối thủ của đại đội thứ 2 đệ thất vệ, trong 2 trận quân diễn sắp tới chính là 2 đại đội hoàng linh, cấm vệ tỷ số thắng cao nhất, cũng tức thực lực mạnh nhất trong những năm gần đây. Cuối cùng, bàn đặt thua 5 liên thắng, tỷ lệ đặt cược thấp đến 1 bồi 1,1, loại tỷ lệ đặt cược thấp này gần như là tỷ lệ đặt cược vững vàng, cho nên người theo phong trào rất nhiều. Bàn đặt thắng 5 liên thắng, tỷ lệ đặt cược 1 bồi 2,4, người đặt cược không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít. Trong đó có cả Diệp Chân. Thịt mũi cũng là thịt, huống chi đây cũng không phải là thịt mũi. Qua mấy lần thắng lợi, mỗi lần Diệp Chân đều lấy 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mà Lữ lão gia cho làm vốn đặt chính mình thắng, lại thêm linh thạch phải đặt theo chức vụ, trải qua mấy lần quân diễn đã tích lũy được 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng, Diệp Chân lấy 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch đặt thắng. Kỳ thực, Diệp Chân càng muốn làm hơn là đặt cược toàn bộ khoản tiền lớn ít nhất có hơn 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch trong không gian Thận Long Châu của mình. Thế nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Thật muốn đặt cược, không nói vấn đề lai lịch linh thạch, nếu thắng, Diệp Chân cảm giác lấy bố cục của Hoàng Thần Điện Hoàng Linh nhất tộc, nói không chừng sẽ nuốt sạch 500 vạn thượng phẩm linh thạch của hắn. Đương nhiên, cá nhân Diệp Chân phát tài cũng không quên để các huynh đệ đi theo mình cùng phát tài. Trước khi đặt cược đều thông báo cho một đám đội trưởng Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng vân vân đặt cược. Đương nhiên, đặt bao nhiêu thì phụ thuộc vào chính bọn hắn. Không bao lâu, lại một lần quân diễn tiến hành, đại đội thứ 2 đệ thất vệ rất dễ dàng có được 4 liên thắng. Lần này khiến cho các quý tộc hoàng linh tộc đặt cược lớn hoảng hốt. Bởi vì không có khả năng 5 trận thắng liên tiếp, tỷ lệ đặt cược rất thấp, 1 bồi 1,1, đặt 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, bồi đến 1 vạn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mới kiếm lời 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà trong 1.000 khối thượng phẩm linh thạch kiếm lời này, trang gia còn phải lại rút đi 2 thành. Đặt 1 vạn mới có thể kiếm lời 800 khối thượng phẩm linh thạch. Đây đối với các quý tộc hoàng linh tộc mà nói, quá ít. Muốn kiếm lời nhiều, làm sao bây giờ? Chỉ có một biện pháp, đặt nhiều, đặt lớn. Loại vững vàng này, đặt cược lớn là được. Mà lại dạng cơ hội vững vàng này cũng không nhiều, để cho các quý tộc hoàng linh tộc đặt cược ít nhất đều là 10 vạn trở lên. Càng có các quý tộc hoàng linh tộc đặt cược 50 vạn thậm chí nhiều hơn. Đáng tiếc, cho dù là cái gọi đại đội cường đại nhất trong hoàng linh, cấm vệ vẫn như cũ đánh không lại đại đội thứ 2 đệ thất vệ, mà Diệp Chân xuất lĩnh. Không nói mỗi một hoàng linh, cấm vệ đại đội thứ 2 đệ thất vệ bây giờ đều như mãnh hổ cắn người. Lại nói năng lực tình báo gần như gian lận này của Diệp Chân, muốn thua cũng khó có khả năng. Một tháng sau, đại đội thứ 2 đệ thất vệ thành công đạt được 5 liên thắng. Đêm đó có tin tức truyền đến, có không ít quý tộc hoàng linh tộc kéo bè kết đội nhảy sông, thua quá thảm. Có dân cờ bạc thậm chí vay nợ khắp nơi vì muốn kiếm lời một chút. Kết quả lại thua không còn chút gì. Đương nhiên, phần lớn người là không chết. Nghe nói, có một tiểu quý tộc mượn tiền cuối cùng tự thiêu mà chết. Diệp Chân thành công hố các quý tộc hoàng linh tộc một trận, cũng rất bất đắc dĩ. Đánh bạc cái thứ này kỳ thực 10 lần đánh cược 9 lần thua, đặt cược vĩnh viễn không có nhà cái tinh, có thể không động vào thì tốt nhất là không đụng. Mà nhà cái lớn nhất hoàng linh nhất tộc chính là vị hoàng linh nữ vương, bệ hạ cùng với hoàng thần điện kia. Diệp Chân xuất lĩnh đại đội thứ 2 đệ thất vệ thành công thắng 5 trận liên tiếp đã đưa tới lượng lớn cừu hận, nghe nói ngay cả Lữ Tử Đồng cùng Lữ Thanh Trúc đi ra ngoài dạo phố, cũng bị một đám quý phụ khinh thường cùng nhằm vào, càng có thật nhiều quý phụ đâm tiểu nhân, chuyên đâm Lữ Tử Đồng cùng Lữ Thanh Trúc. Bởi vì Diệp Chân thắng 5 trận liên tiếp hại tiền son phấn của các nàng sắp thua sạch. Diệp Chân cũng bởi vậy mà tỉnh táo, có phải hắn quá kiêu căng quá lộ liễu hay không? 5 liên thắng thật sự quá làm người khác chú ý. Có nên chủ động thua một trận, hạ hỏa chuyện này hay không? Thế nhưng trong lúc Diệp Chân bắt đầu tỉnh lại chuyện này, còn chưa kịp làm gì, phòng quân cơ đã nhẹ nhàng phát một tờ quân lệnh cho đại đội thứ 2 đệ thất vệ. Đây là một phần quân lệnh phái đại đội thứ 2 đệ thất vệ ra ngoài chinh chiến. Xem hết quân lệnh, Diệp Chân có một loại cảm giác báo ứng. Đây là hắn đạt được 5 liên thắng, quá mức đắc ý mà gặp báo ứng. Kỳ thực thời điểm Diệp Chân vừa tiếp được quân lệnh xuất chinh, không khỏi có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Hắn trăm cay nghìn đắng mới trà trộn vào Hoàng Linh giới, đã tìm được không ít manh mối về tung tích của Thải Y, mắt thấy sắp có thể tìm được Thải Y, không ngờ giờ phút này bị phòng quân cơ Hoàng Linh tộc phái đến Hồng Hoang đại lục tham chiến. Dù sao thì Diệp Chân biết rõ, chiến sự duy nhất trong toàn bộ Hoàng Linh tộc hiện tại chính là chiến tranh viễn chinh Hồng Hoang đại lục, mà Hoàng Linh tộc lại thiếu nghiêm trọng quân số tham gia viễn chinh Hồng Hoang đại lục. Nếu thật sự như thế, Diệp Chân nói không chừng cũng chỉ có thể bại lộ. Trước khi tìm được Thải Y, Diệp Chân sẽ không rời khỏi Hoàng Linh giới. May mắn là, quân lệnh xuất chinh này cũng không phải là đi viễn chinh Hồng Hoang đại lục như Diệp Chân nghĩ, mà là ra ngoài Bình Yêu. Xét thấy đại đội thứ 2 đệ thất vệ chiến lực phi phàm, gần đây Xích Ngô quận bị yêu thú tàn phá bừa bãi, đặc phái đại đội thứ 2 tiến đến Bình Yêu, gánh phụ một hạng quy tắc Bình Yêu rất chi tiết. Đây chính là mệnh lệnh của phòng quân cơ Hoàng Linh tộc. Nhưng càng cho Diệp Chân ngoài ý muốn là phần quy tắc Bình Yêu chi tiết này. Cái mà phòng quân cơ Hoàng Linh giới gọi là Bình Yêu, trên thực tế chính là bắt yêu thú, tận khả năng bắt sống tất cả yêu thú. Điều này khiến Diệp Chân rất phẫn nộ, cái này tính là quân lệnh gì? Phải biết, bắt sống yêu thú khó khăn gấp nhiều lần so với chém giết yêu thú, khả năng xuất hiện thương vong cao hơn nhiều. Đại Thiên Phu trưởng Diệp Chân muốn đi tìm phòng quân cơ lý luận, thế nhưng lại bị bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách ngăn cản. Một câu liền để Diệp Chân không còn cách nào khác, cầm yêu chính là truyền thống của Hoàng Linh giới. Hoàng Linh giới nhỏ hơn rất nhiều so với Hồng Hoang đại lục, nhưng dân số Hoàng Linh giới lại càng thiếu nhiều hơn Hồng Hoang đại lục, hoang vắng đến mức căn bản không cách nào hình dung. Có thể nói, bởi vì nguyên nhân dân số, gần 7 thành đất đai trong Hoàng Linh giới đều hoang tàn vắng vẻ. Rất nhiều sơn lâm do không có bất kỳ dấu vết nào của nhân loại, nên đã phát triển thành rừng rậm nguyên thủy cực kỳ nguy hiểm. Rừng rậm nguyên thủy đối với nhân tộc là hiểm địa, thế nhưng đối với thú loại mà nói, lại là thiên đường để phát triển. Năm qua năm, ngày qua ngày, những thú loại đó bắt đầu sinh ra linh trí, tăng thực lực lên, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm. Mỗi qua một đoạn thời gian, Hoàng Linh tộc đều sẽ chủ động phái ra quân đội tiến hành thanh tuyển yêu thú trong núi rừng, để đề phòng bọn chúng phát triển quá lớn mạnh, hình thành thú triều. Năm đó, sau khi Hoàng Linh tộc bị Đại Chu chinh phạt, đang trong lúc khôi phục nguyên khí, bởi vì không có chú ý tới điểm này mà tao ngộ mấy lần thú triều, gần như diệt tộc, cho nên mới có dạng nhiệm vụ tác chiến Bình Yêu định kỳ này. Nhưng vô số năm trôi qua, Hoàng Linh tộc cũng tích lũy vô số kinh nghiệm đối với chuyện Bình Yêu. Trước khi đại đội thứ 2 xuất chinh, đã đến kho quân nhu nhận lấy lượng lớn trang bị Bình Yêu. Chủ yếu là các loại dụng cụ bắt và trói yêu thú. Ngày thứ 2 sau khi tiếp nhận quân lệnh, sau khi nhận lấy đầy đủ tiếp tế cũng như trang bị, Diệp Chân liền mang theo đại đội thứ 2 đệ thất vệ xuất phát. Hoàng Linh tộc không có loại phi chu như Đại Chu, nhưng lại có đại lượng linh cầm làm phương tiện chuyên chở. 10 con thanh tước tu vi huyền cung cảnh. Triển khai là có thể để hơn 1.000 người dễ dàng đứng thẳng, tốc độ phi hành rất nhanh. Những thanh tước này làm phi hành tọa kỵ, có thể liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm mà không nghỉ ngơi. Mà theo yêu cầu, những thanh tước này, phi hành 10 canh giờ thì phải nghỉ ngơi 2 canh giờ, cũng bảo trì trạng thái cho chúng nó. Dưới loại tốc độ này, trọn vẹn dùng 23 ngày mới đến được Xích Ngô Sơn, trong Xích Ngô quận ở phía đông nam Hoàng Thành. Nói là Xích Ngô quận, kỳ thực cái quận này chỉ có không đến 30 vạn người. Chỉ là bởi vì nơi này sản xuất đặc thù nên mới thành lập nên Xích Ngô quận, bằng không, chỉ sợ một bóng người cũng không gặp được. Về phần Xích Ngô Sơn, giờ phút này đã là một loại tình hình khủng bố khác. Các loại cây rừng che khuất bầu trời, dây leo xen lẫn, tiếng chim kêu tiếng thú gào bên tai không dứt. Chỉ riêng trên bầu trời, thần niệm của Diệp Chân đã phát hiện yêu thú huyền cung cảnh có tới mấy ngàn con. Mà theo yêu cầu của phòng quân cơ, lần bình yêu này phải bắt sống ít nhất 1 vạn yêu thú huyền cung cảnh. Yêu thú giới vương cảnh phải bắt sống 1.000 mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ này, Diệp Chân rất lo lắng Hoàng Linh cấm vệ dưới trướng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Nhưng khi thực chiến bắt đầu, Diệp Chân lại phát hiện hắn đã sai. Sai đến không hợp thói thường. Thời gian dài như vậy, Diệp Chân vẫn luôn tham gia quân diễn trong Hoàng Linh cấm vệ, phát hiện quân diễn trong Hoàng Linh cấm vệ cũng không có gì khác biệt so với chiến tranh ở Hồng Hoang đại lục. Đều là liều linh lực, liều thần thông bí thuật, liều dũng khí vân vân. Nhưng cho tới giờ khắc này tiến hành thực chiến Bình Yêu, nhìn bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách thi triển thủ đoạn, Diệp Chân mới giật mình, Hoàng Linh cấm vệ rất khác. Thủ đoạn công kích cường đại nhất, sở trường nhất của bọn họ thật ra là bí thuật công kích thần hồn. Lấy đội ngũ của Thanh Chiêu làm thí dụ, những yêu thú huyền cung cảnh, Tầng 9 đỉnh phong nhìn như vô cùng cường đại kia lại bị một hoàng linh, cấm vệ rất bình thường đánh ra một đạo tứ sắc, hồn quang cho ngất xỉu ngã xuống đất ngay tại chỗ, mất đi chiến lực. Sau đó sẽ có 20 tên hoàng linh cấm vệ canh gác trong phạm vi săn thú, căn cứ vào số lượng yêu thú bị tứ sắc hồn quang oanh choáng tạm thời, sẽ có mấy chục tên hoàng linh, cấm vệ lao xuống kiểm tra trạng thái thần hồn của những yêu thú này. Thần hồn của yêu thú trời sinh yếu nhược hơn nhân tộc một chút, càng không nói đến những hoàng linh cấm vệ có được tứ sắc hồn quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ sắc hồn quang có lực sát thương phi thường lớn đối với yêu thú, không cẩn thận sẽ làm những yêu thú này triệt để hồn phi phách tán hoặc là thần hồn bị thương nặng. Mà theo yêu cầu của phòng quân cơ là không muốn những yêu thú có thần hồn bị thương nặng. Sau khi trải qua một phen xem xét, một đám hoàng linh cấm vệ liền đánh các yêu thú phù hợp điều kiện lên cấm chế, cất vào lồng thú mang theo. Thông thường dùng tứ sắc hồn quang oanh choáng trên 100 con yêu thú, có thể thu hoạch 5-60 con hợp điều kiện. Hoàn thành nhiệm vụ rất nhẹ nhõm. Chỉ cần nghiêm khắc dựa theo quy tắc mà hành động, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất luận thương vong gì. Đến tận đây, Diệp Chân mới chính thức ý thức được chỗ khủng bố của hoàng linh cấm vệ. Ít nhất 99% chiến sĩ Đại Chu đều là tam sắc hồn quang. Đối mặt với chiến sĩ cùng cảnh giới, thậm chí là chiến sĩ có tu vi cao hơn mình một đại cảnh giới, các hoàng linh cấm vệ có được tứ sắc hồn quang đều có ưu thế tuyệt đối. Điểm này, bản thân Diệp Chân cũng có được tứ sắc hồn quang rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu các chiến sĩ Đại Chu đã ra chỉ các loại phù lục bảo vệ thần hồn đến, từ tổ thần điện như Cố Hồn Phù, Kim Hồn Phù vân vân thì đó lại là một tình huống khác. Mà so sánh, tầm bắn của tứ sắc hồn quang ngắn hơn nhiều so với Phá Thiên Chu Long nổ, Viêm Linh Bạo Ma nổ của Đại Chu. Những hoàng linh cấm vệ nhao nhao thi triển bí thuật thần hồn của mình, khiến cho chiến quả lần này vững bước tăng lên. Rất nhanh đã hoàn thành một nửa mục tiêu. Nhưng sau khi hoàn thành một nửa mục tiêu, yêu thú bên ngoài sơn lâm cơ hồ đã bị bắt giết hết, xuống chút nữa, chỉ có thể tiến vào chỗ sâu, trong rừng rậm nguyên thủy cực kỳ phức tạp nguy hiểm này mới hoàn thành được nhiệm vụ. Đây mới thực sự là chỗ nguy hiểm. Trong rừng rậm nguyên thủy, nếu tập trung ở cùng một chỗ thì không có cách nào thuận tiện hành động, chỉ có thể lấy đội làm đơn vị, tách ra hành động. Diệp Chân mang theo người thân vệ, hành động cùng với đội thứ nhất của Thanh Chiêu, bắt đầu xâm nhập rừng rậm nguyên thủy. Ngay sau khi Diệp Chân mang theo đại đội phân thành từng nhóm tiến vào rừng rậm nguyên thủy, trong Xích Ngô Sơn, ba cường giả đạo cảnh xuất hiện từ trong hư không, nhìn bọn người Diệp Chân tiến vào rừng rậm nguyên thủy, cười lạnh không thôi. Hai người các ngươi hành động đi, theo mệnh lệnh của đại nhân, lúc bọn họ bắt đầu xâm nhập rừng rậm nguyên thủy chính là lúc chúng ta bắt đầu đánh thức, cũng như chọc giận vị thú vương kia. Đạo cảnh dẫn đầu một mặt lãnh ý, Trần tướng quân, thật sự phải chọc giận vị thú vương kia sao? Chọc giận thú vương rất có thể sẽ dẫn phát thú triều, một khi thú triều bộc phát, Xích Ngô quận thành này có thể sẽ đứng trước nguy hiểm rất lớn. Một vị đạo cảnh có chút bận tâm. Hừ, sợ cái gì, Xích Ngô quận thành còn không phải chỉ là 30 vạn quáng nô mà thôi, không có nhiều tộc nhân. Lại nói, theo ý đại nhân, đại đội thứ hai đệ thất vệ thực lực bất phàm, hẳn là có thể tạo thành không ít phiền toái nhỏ cho thú vương. Đến lúc đó, chúng ta thừa cơ xuất thủ, bắt sống thú vương, không chỉ có thể tránh được thương vong mà còn có một thu hoạch lớn. Xin nghe theo lệnh của đại nhân. Chắp tay một chút, hai đạo cảnh liền biến mất trong hư không. Trần gia vệ khinh thường liếc nhìn phương hướng Xích Ngô quận thành một chút, một ít nô lệ, cho dù chết sạch cũng có sao. Họ địch, hại muội muội ta tuổi còn trẻ đã mất chồng, chết trong tay thú triều, xem như tiện nghi cho ngươi. Giọng đầy căm hận, Trần tướng quân này phát ra tiếng cười lạnh chói tai, nếu Diệp Chân ở đây, thì chỉ cần nghe giọng thì có thể nghe ra chủ nhân của giọng nói này, chính là vệ tướng đệ ngũ vệ Trần gia vệ. Tình huống trong rừng rậm nguyên thủy còn gian nan hơn so với tưởng tượng của Diệp Chân. Các hoàng linh cấm vệ có tứ sắc hồn quang có thể nhẹ nhõm ứng phó yêu thú, nhưng lại không cách nào ứng phó các loại hiểm cảnh trong rừng rậm nguyên thủy một cách dễ dàng. Khí độc, trùng độc, dây mây độc, vô số côn trùng nhện kiến rắn rết tuy nhỏ bé nhưng lại chí mạng. Xâm nhập rừng rậm nguyên thủy chỉ một ngày, đã xuất hiện không ít không phải chiến đấu giảm quân số, đại đa số đều là trúng độc, có một vị hoàng linh cấm vệ vì bảo mệnh mà thậm chí không tiếc chém đứt cánh tay phải do bị rắn độc cắn. Đối với việc này, Diệp Chân làm Thiên Phu trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Dù là Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết của Diệp Chân có thể ảnh hưởng hoa cỏ cây cối, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến côn trùng nhện kiến rắn rết. Mà côn trùng nhện kiến rắn rết trong rừng rậm nguyên thủy lại quá nhiều, có thể dùng chục tỷ để tính, thần niệm của Diệp Chân cường đại tới đâu cũng không thể luôn báo động trước, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở các hoàng linh cấm vệ dưới trướng cẩn thận hơn. May mà nhóm này hoàng linh cấm vệ thích nghi thật nhanh rừng rậm nguyên thủy. Từng người tập trung tinh thần đề phòng, thời gian dài thôi động linh lực hộ thể khiến thương vong bắt đầu giảm mạnh. Trạng vạng tối ngày thứ hai sau khi xâm nhập rừng rậm nguyên thủy lại săn, được 1.000 con mồi đủ điều kiện, Theo tốc độ này, trong vòng 3 đến 4 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Truyền lệnh các đội, cảnh giới ban đêm nhất định không thể khinh thường, có mệt mỏi thì số người canh gác cũng phải tăng gấp bội, hơn nữa không thể tắt lửa. Trong doanh địa, trong lúc các loại tiếng thú gào vang lên liên tiếp, Diệp Chân an bài cảnh giới. Màn đêm vừa xuống, yêu thú trong rừng rậm nguyên thủy liền trở nên vô cùng sinh động, tiếng thú gào liên tiếp này hết sức nhiều. Thanh Chiêu, ngươi có cảm giác được tiếng thú gào tối nay nhiều hơn hôm qua rất nhiều hay không? Diệp Chân đột nhiên cau mày nói. Đại nhân, điều này rất bình thường, càng xâm nhập sâu vào rừng rậm nguyên thủy, yêu thú ngày càng nhiều. Thanh Chiêu dựa vào một cây đại thụ một cách thoải mái dễ chịu. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu, cũng xác thực như thế. Nhưng cẩn thận trên hết, Diệp Chân vẫn phân thần thôi động Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, xem xét tình hình sơn lâm phương xa. Vừa mới tra xét, Diệp Chân bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí âm thanh Diệp Chân, hít một hơi lãnh khí trực tiếp khiến cho Thanh Chiêu ngồi dậy. Đại nhân, có chuyện gì? Trong rất nhiều âm thanh, ta nghe được rất nhiều tiếng xào xạc, còn có vô số tiếng đập cánh. Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết vẫn luôn là bí mật của Diệp Chân, cho nên Diệp Chân không có nói thẳng ra tình hình mà hắn nhìn thấy. Đại nhân, là thật sao? Thanh Chiêu trừng to mắt. Vô cùng chính xác. Diệp Chân trả lời khẳng định khiến cho khuôn mặt Thanh Chiêu xuất hiện vẻ hoảng sợ, đang định phóng lên trời quan sát thì bị Diệp Chân ngăn lại. Trên trời có không ít phi cầm đang bay về hướng này, người lao ra sẽ kinh động bọn chúng. Khi nói chuyện, Diệp Chân nhíu mày. Những yêu thú này dường như là có tổ chức, ngoài 300 dặm, chỉ riêng trên mặt đất đã có hàng trăm ngàn loài rắn, các yêu thú khác nhiều vô số kể. Nghe vậy, mặt Thanh Chiêu cũng trắng bệch. Thú triều, đại nhân, rất có thể là thú triều. Thanh Chiêu gấp, đại nhân, rút lui, lập tức hạ lệnh rút lui. Diệp thật lạnh lùng nhìn Thanh Chiêu. Làm sao rút lui? Phía sau chúng ta cũng có đủ loại yêu thú quái thú, chúng ta lại bị một đám yêu thú vô thanh vô tức bao vây. Bị bao vây cũng phải phá vây, đại nhân, một khi thú triều bắt đầu hành động, chúng ta một người cũng không có thể còn sống sót. Trên mặt Thanh Chiêu đã không có một tia huyết sắc. Trong rừng rậm nguyên thủy, ngươi sao có thể chạy qua những thú loại đó? Trên trời, chúng ta có thể bay được. Thanh Chiêu vừa mới hướng lên bầu trời nói ra câu nói này, liền lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trên không trung, vô số đôi cánh che khuất bầu trời mà đến, trực tiếp che ánh trăng cùng ánh sao trên trời không lọt một tia. Phối hợp rất tốt, đợt thú triều này thật có trí tuệ. Diệp Chân cười lạnh. Thú vương, đằng sau đợt thú triều này nhất định có thú vương. Được Diệp Chân nhắc nhở, Thanh Chiêu kịp phản ứng. Thú vương, tại Hoàng Linh giới chúng ta, chỉ có những đại yêu đạo cảnh có được tứ sắc nguyên linh, cực kỳ cường đại mới có thể được gọi là thú vương. Đáng chết, đám phế vật phòng quân cơ kia thậm chí ngay cả mảnh rừng núi này uẩn dục ra thú vương, cũng chưa từng biết được. Thú vương sao, rừng núi có thú vương, đừng nói là một đại đội chúng ta, cho dù là một vệ cũng không đáng chú ý. Thanh Chiêu cả kinh nói. Khủng bố như vậy. Diệp Chân bộ dáng hời hợt. Đại nhân, đã sắp chết đến nơi, là chiến là rút, ngươi nhanh quyết định đi. Thanh Chiêu tức giận. Một chút thú triều mà thôi, đã khiến ngươi sợ đến như vậy sao? Diệp Chân một mặt xem thường, Thanh Chiêu ngạc nhiên. Sau đó, Diệp Chân lập tức ra lệnh. Lệnh cho các đội che giấu âm thanh, lặng yên tập kết về hướng vị này. Một khi thú triều gia tốc thì không cần cố kỵ mà tập kết về hướng này. Đại nhân, qua nơi này có thể làm gì? Thanh Chiêu rất là nghi hoặc. Nơi này, có thể sống. Diệp Chân nói. Thanh Chiêu ngạc nhiên, truy hỏi. Đại nhân, nơi này là nơi nào? Sao có thể để cho chúng ta sống? Người đến thì biết. Khoảng cách 10 chi đội ngũ cũng không phải quá xa, ước chừng phân bố trong phạm vi gần trăm dặm. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Chân, liền bắt đầu thấp giọng đi nhanh trong rừng rậm nguyên thủy. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ 10 chi đội ngũ kể cả thương binh đều đã đến địa điểm tụ họp. Nhưng cũng vào lúc này, phương xa bộc phát ra tiếng thú gào vang trời dày đặc vô cùng, vô số cự mộc ẩm vang ngã xuống đất, bụi đất đầy trời. Cánh chim phô thiên cái địa trên bầu trời tại cái hướng kia trên không bàn thi, phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Đội trưởng tiểu đội thứ sau Lam Hoàng một mặt kinh sợ, đó là nơi đóng quân vừa rồi của đội chúng ta. Cơ hồ là nháy mắt, thú triều phát hiện địch nhân biến mất liền triệt để giận dữ. Tiếng thú gào vang lên giữa rừng núi cơ hồ lấy trăm vạn mà tính, phi điểu xoay quanh trên bầu trời xoay mình phân tán bốn phía. Các loại yêu thú xuyên toa nhảy vọt một cách vô cùng linh hoạt trong rừng rậm nguyên thủy, tìm kiếm tung tích kẻ xâm nhập. Đại nhân, không tốt, bọn chúng phát hiện chúng ta. Một hoàng linh cấm vệ chỉ một con khỉ hét dầm lên. Con khỉ nhìn thấy các hoàng linh cấm vệ ở trước vách núi, phát ra tiếng rít vô cùng hưng phấn. Trong chớp mắt, trong núi rừng vang lên vô số âm thanh đáp lại, trên trời dưới đất, thú triều mây đen như là biển bốn phía hướng về 1000 hoàng linh cấm vệ. Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân, nơi này có cái gì? Giọng nói của bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng cũng bắt đầu phát run. Diệp Chân lại vô cùng chấn định. Nói thật, nếu có thể bại lộ thực lực, một mình Diệp Chân có thể nhẹ nhõm giải quyết đợt thú triều này. Nhớ kỹ, lúc lâm nguy, quan trọng nhất là tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó tận khả năng lợi dụng hoàn cảnh xung quanh. Mảng lớn liệt hỏa phun ra từ trong lòng bàn tay, bỗng nhiên xé bỏ vô số dây leo trước vách núi, lộ ra một động khẩu đen xì. Sơn động. Thanh Chiêu ngạc nhiên, lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Đại nhân, ngươi sẽ không cho rằng một sơn động có thể ngăn cản thú triều chứ? Trước mặt thú triều do thú vương chỉ huy, đừng nói sơn động, cho dù là thành trì cũng ngăn không được, trừ khi là thành trì như Hoàng Thành mới được. Hoàng Cách cũng nở nụ cười khổ. Nghe Hoàng Cách cùng Thanh Chiêu nói như vậy, một đám hoàng linh cấm vệ đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng vô cùng. Có hoàng linh cấm vệ cá biệt thậm chí sụp đổ tại chỗ, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nếu các ngươi tin ta thì cùng ta vào sơn động, ta bảo đảm các ngươi có thể sống. Khi nói chuyện, Diệp Chân thực sự tiến vào trong sơn động. Bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách liếc nhau, giờ phút này không tin nữa cũng chỉ có thể đi theo Diệp Chân thực sự vào sơn động, chỉ là thần sắc vô cùng trầm thấp. Hiển nhiên, bọn họ cũng không quá tin tưởng thuyết pháp của Diệp Chân. Hai đạo cảnh ẩn nấp trên không trung nhìn thú triều đã phát động che khuất bầu trời, thần sắc buông lỏng. Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là đáng tiếc 1000 hoàng linh cấm vệ này, tất cả đều chôn cùng họ địch kia. Phương xa, trước rừng rậm nguyên thủy, Trần gia vệ nhìn thú triều bạo động, một mặt chờ mong. Họ địch, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, có thể tiêu hao hết lực lượng của thú vương này. Trần gia chúng ta đã muốn bắt đi tôn thú vương này rất lâu rồi. Một cục đá hạ 3 con chim, vẫn là người Trần gia ta lợi hại. Đã thu nhân tình của tử gia, lại có thể báo thù, còn có thể lấy chỗ tốt. Nhìn thú triều, Trần gia vệ bật cười. Trong lúc cười, tiếng cười của Trần gia vệ đột nhiên ngừng lại. Trong rừng rậm nguyên thủy nơi xa bỗng nhiên dâng lên lửa lớn ngút trời, ánh lửa trong chớp mắt nuốt chửng cả đỉnh núi. Phóng hỏa. Trần gia vệ nhướng mày, rồi lại buông ra. Ngu xuẩn, sơn hỏa bình thường có thể làm được gì mấy yêu thú này. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thê lương thảm thiết của một con yêu thú vang lên, nhất là hình ảnh quái điểu trên bầu trời chỉ dính vào một chút hỏa diễm, mà bị thôn vệ triệt để, khiến cho sắc mặt Trần gia vệ đại biến. Không đúng, đây không phải hỏa diễm bình thường. Ngọn lửa bạch sắc trong tích tắc dâng lên trước sơn động, toàn bộ sơn lâm đã dâng lên rào rạt đại hỏa. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, mặt đất tích lũy lá rụng từ vô số năm, lá tùng, đủ loại dầu trơn, dù mặt ngoài rất ướt át, cũng ở trong nháy mắt bị ngọn lửa bạch sắc đốt cháy tất cả. Hơi nóng bay lên, tản ra các loại nham thạch quỷ dị, còn có các loại khói bụi. Thú triều liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tốc độ bao phủ của biển lửa này nhanh hơn tốc độ lùi bước của những yêu thú đó, nhất là những yêu thú cấp thấp. Biển lửa trong thời gian ngắn bao phủ cả ngọn núi, trong núi rừng lập tức vang lên các loại tiếng thú gào thê lương, âm thanh tê tê, tiếng kêu thảm thiết. Mà núi rừng nơi xa, càng nhiều là tiếng thú gào tức giận. Tiếng thú gào này kinh thiên động địa, làm cho hô hấp của Diệp Chân khó khăn. Ngàn vạn phi cầm trong thế giới này cũng đang nhanh chóng rút đi. Chỉ cần không ngu đến mức đến gần hỏa diễm, dù lúc đầu Diệp Chân dùng tiên thiên phụ cốt lân hỏa nhóm lửa thì cũng không đả thương được yêu thú loại chim. Thế nhưng trên mặt đất tích lũy vô số cành khô lá vụn, đủ loại thực vật đằng thảo, sau khi đột nhiên bị nhen lửa thì đốt ra khói đặc cuồn cuộn. Trướng khí cuồn cuộn ẩn chứa kịch độc như khói độc. Một số chim chóc tu vi thấp bị khói độc ẩn chứa kịch độc, không biết tên này cuống lấy, liên tiếp từ trên bầu trời cắm xuống, ngã vào giữa biển lửa, không được mấy hơi, mùi thịt đã bốc ra, sau đó thì biến thành mùi cháy khét. Toàn bộ rừng núi, trong khoảng thời gian ngắn đều bị loại mùi cháy khét rất buồn nôn này bao phủ. Trong sơn động, toàn bộ hoàng linh cấm vệ đều nhìn thiên phu trưởng Diệp Chân, trong đôi mắt có một loại không khỏi yên ổn. Trong đôi mắt tất cả bọn hắn, bao gồm cả đội trưởng Thanh Chiêu, Kim Nghiên ở trong đều lộ ra một loại sống sót sau tai nạn sắc. Trước đó bị thú triều vây quanh từ bốn phương tám hướng, người nào cũng cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khó thoát khỏi tai kiếp. Nhưng không ngờ, lại bị thiên phu trưởng Địch Khoát Hải hóa giải nhẹ nhàng. Nếu như năm trận thắng liên tiếp trước đó, chỉ là Diệp Chân không ngừng dựng nên uy vọng trong quân, thì qua lần thú triều này, đại biểu cho Diệp Chân đã thành công làm, cho uy vọng đó mọc rễ vào sâu trong đáy lòng những hoàng linh cấm vệ. Vô luận sau này tướng lãnh đại đội thứ 7 vệ thứ 2 biến hóa như thế nào, lạc ấn thiên phu trưởng này của Diệp Chân sau này sẽ vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đừng quá thả lỏng. Trận đại hỏa này chỉ có thể thiêu chết hoặc đuổi đi những thú loại cấp thấp như rắn rết bò kiến, còn có thể dọa một bộ phận yêu thú cấp thấp hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chờ sau khi hỏa diễm lửa tắt, chúng ta sẽ đứng trước một trận ác chiến. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đối mặt với tinh nhuệ chính thức trong thú triều. Diệp Chân dội cho một mọi người đang hân hoan một chậu nước lạnh. Đại nhân, chúng ta không thể cầu viện sao? Cầu viện? Quận thành gần đây có năng lực cứu viện sao? chỉ có Hoàng Thành mới có năng lực viện trợ. Thế nhưng khi Hoàng Thành phái viện quân tới thì chỉ sợ ít nhất cũng mất 20 ngày. Trận đại hỏa này sẽ không tiếp tục quá lâu, cho nên, chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Diệp Chân nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng, chuẩn bị ác chiến. Diệp Chân mệnh lệnh làm cho một đám hoàng linh cấm vệ đều nghiêm túc lại, nhao nhao bắt đầu nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Tuy trong sơn động vẫn có sóng nhiệt đánh vào, nhưng có Diệp Chân dùng thổ linh lực gắt cao phong bế cửa động, cũng không có khói độc tiến vào. Thời gian lửa cháy duy trì còn ngắn hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân, chỉ một ngày rưỡi sau, một trận mưa rào tầm tã rơi xuống đã dội tắt ngọn lửa. Màn đêm buông xuống, giữa rừng núi vang lên tiếng thú gào, lần nữa bắt đầu lại gần nơi này. Trước Xích Ngô Sơn, Trần Gia Vệ và hai đạo cảnh đã một lần nữa hợp lại cùng nhau, sau khi sơn lâm giấy lên đại hỏa dẫn phát khói trướng trùng thiên, làm cho hai vị đạo cảnh này cũng bị bức ra từ trong núi rừng. Lửa tắt. Quá tốt, tướng quân, ngọn lửa này rốt cục đã tắt rồi. Một tên đạo cảnh có chút hưng phấn nói. Thế nhưng thú triều lại bị cái tên khốn kiếp đó mượn nhờ lửa mà phá mất. Thú triều cũng không bị phá. Trần Gia Vệ đột nhiên cười lạnh, mở miệng nói, ngược lại, sẽ càng thêm lợi hại. Vì sao? Một tên đạo cảnh có chút không hiểu. Sơn lâm này chính là xào huyệt của thú vương. Họ địch này dùng một mồi lửa đốt rụi gần nửa. Lần này, thú vương này khẳng định sẽ xé xác họ địch này. Lần này, gia hỏa này muốn không chết cũng không khó. Trần Gia Vệ nói. Ha ha, nói như vậy, chúng ta ngồi xem kịch vui là được rồi. Một tên đạo cảnh họ Trần nói. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không thể khinh thường, họ địch quỷ kế đa đoan. Cũng khó nói có thể đào thoát dưới tay thú vương, một khi hắn thật chạy thoát. Khóe miệng Trần Gia Vệ xuất hiện một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Tướng quân yên tâm, chúng ta sẽ đích thân xuất thủ, diệt sát hắn. Một tên đạo cảnh họ Từ khác hiểu ý nói. Không chỉ diệt sát hắn, là diệt sát toàn bộ những ai nhìn thấy các ngươi. Hiểu rõ. Trong sơn động, phương xa liên tiếp vang lên tiếng thú gào, càng ngày càng gần, đang lúc Diệp Chân và Hoàng Linh cấm vệ chuẩn bị nghênh chiến thì cả sơn động đột nhiên lay động kịch liệt, giống như thanh thế to lớn. Diệp Chân biến sắc, nhanh rời khỏi sơn động, có thổ hành yêu thú. Vừa nói chuyện, Diệp Chân vừa đạp chân ra, thần thông mậu thổ như sơn phát động, cưỡng ép trấn áp địa mạch nơi này. Dù như thế thì Diệp Chân cũng tiếp nhận đến áp lực thật lớn. Diệp Chân cảm thấy, thổ hành yêu thú lẻn vào cũng không chỉ có một con. Tốc độ của nhóm Hoàng Linh cấm vệ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt đã rời khỏi sơn động. Khi Diệp Chân là người cuối cùng rời khỏi sơn động, một tiếng ầm ầm vang lên, cả sơn động trong nháy mắt sụp đổ. Phương xa, một tiếng gào thét vô cùng chói tai vang dội như muốn xuyên kim liệt thạch đến, tiếng gào thét thê lương này giống như muốn chấn vỡ nhân thần hồn. Cho dù là những Hoàng Linh cấm vệ xung quanh Diệp Chân, thân có tứ sắc tiên thiên hồn quang thì lúc này từng người cũng đầu đau muốn nứt, sắc mặt kinh hãi. Đây là tiếng giống của thú vương, âm thanh của Thanh Chiêu vang lên, cũng là hiệu lệnh tiến công. Kim Nghiên bổ sung một câu, gần như là trong nháy mắt tiếp theo, hàng vạn yêu thú từ bốn phương tám hướng vô cùng hung ác nhào tới nhào, về phía một đám Hoàng Linh cấm vệ. Giết! Gầm lên giận dữ, đệ thất vệ đại đội thứ hai Hoàng Linh cấm vệ nhào nhào nghênh chiến đi lên. Tiểu yêu, đi chiếu cố thú vương này. Diệp Chân bước ra một bước, một quyền trực tiếp đánh một yêu cầm huyền cung cảnh vỡ nát, vừa nói chuyện với tiểu yêu. Nếu có thể thì trừng trị nó. Phụ thân đại nhân yên tâm. Tiểu yêu nói vô cùng tự tin, Diệp Chân bước ra một bước, lập tức hóa thành một đạo lục quang, vô thanh vô tức chui vào trong lòng đất. Nơi này cũng không phải diễn hóa thế giới do tiên thiên linh bảo khống chế, nơi này, Diệp Chân sẽ có thể không kiêng nể gì vận dụng tất cả lực lượng của mình. Nhưng hắn vẫn còn rất cẩn thận. Phân ra một bộ phận thần niệm, không ngừng quan sát hư không bốn phương tám hướng. Nếu như nói phái đại đội thứ hai đệ thất vệ đến chấp hành nhiệm vụ, đây là đại đội thứ hai năm tháng liên tiếp quá lóa mắt gây hoa thì còn nghe được. Nhưng vừa đi vào núi rừng không được mấy ngày đã gặp phải thú triều. Bây giờ, trong hoàng linh giới trăm năm khó gặp thú triều, lại để Diệp Chân cho gặp được. Chuyện này làm sao Diệp Chân có thể không có ý khác? Diệp Chân ngửi được mùi âm mưu. Phụ thân đại nhân, ta đã tìm được thú vương, gia hỏa này là một con Phệ Kim Thú. Âm thanh của tiểu yêu rất ngoài ý muốn. Phệ Kim Thú. Diệp Chân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng biến thành ngạc nhiên. Tiểu yêu, ngươi nói là thú vương khống chế thú triều là thái cổ dị thú Phệ Kim Thú. Không sai, chính là nó, ta nhớ được nó. Gia hỏa này người bình thường cũng không dễ dàng đối phó. Kim độn pháp, so với tiên thiên ngũ hành thần độn của phụ thân đại nhân từng có thì không bằng, nhưng vẫn rất khó tìm được. Trong âm thanh của tiểu yêu tràn đầy ý cười. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, trên người gia hỏa này có một vết thương, đã kết vảy, nhưng vẫn còn rất mới, hẳn là bị thương trong 2 ngày này. Tin tức này của tiểu yêu làm cho trong lòng Diệp Chân nhất động, Trong núi rừng, thú vương sẽ không vô duyên vô cớ bị thương. Trong núi rừng, yêu thú e không dám đả thương thú vương, mà còn là vết thương mới. Diệp Chân gần như đã có thể xác định, phệ kim thú thú vương này 8-9 phần 10 đã bị người khác cố ý làm bị thương, tận lực dẫn đạo, lúc này mới dẫn phát thú triều. Đổi cách nói khác, thú triều này là có người cố ý nhằm vào Diệp Chân. Tiểu yêu, có thể bắt được thú vương này hay không? Diệp Chân hỏi. Ha ha, phụ thân đại nhân yên tâm, không có gì khó lắm. Trong đạo cung của Diệp Chân, theo tiếng cười của tiểu yêu truyền đến thì đột nhiên truyền đến hình ảnh. Trong hình ảnh, một con yêu thú bạch thủ, hắc bối, kim chảo, dài khoảng 100 mét, toàn thân tản ra cảm giác kim loại, đang điên cuồng chạy lướt qua rừng núi, trong ánh mắt tràn đầy tức giận và hoảng sợ. Vừa phi nước đại vừa không ngừng dùng thân thể của mình vọt tới sơn phong, đại thụ, thậm chí là trên đường đụng phải các yêu thú khác. Sơn phong đứt gãy, cây cối chặn ngang bẻ gãy, về phần yêu thú trên đường bị cái phệ kim thú va này chạm, thì sẽ trực tiếp vỡ thành vô số thành. Một màn này làm cho Diệp Chân kinh hãi. Trong cơ thể phệ kim thú này đã ngưng luyện ra đại lượng canh kim sát khí. Không sai, phụ thân đại nhân, đây chính là thiên phú thần thông của gia hỏa này, cũng là chỗ khó chơi của nó. Về phần nó có ngưng luyện ra tiên thiên canh kim sát khí hay không thì ta không biết, có lẽ là không. Nếu có thì cho dù tu vi của ta cao hơn, nó cũng không cách nào tiến vào trong cơ thể nó. Tiểu yêu nói, ngươi tiến vào trong cơ thể nó. Diệp Chân ngạc nhiên. Không sai, phụ thân đại nhân, nó vừa rồi còn đang đâm vào đàn thú đã bị ta thừa cơ lèn vào trong cơ thể. Bây giờ ta đang trừng trị hắn, muốn khống chế nó, ta phải thử một chút bí thuật ta mới tập. Tiểu yêu nói, bí thuật mới tập. Không sai, từ hoang cực thu hoạch được thiên địa pháp tắc mộc độc hệ không hoàn chỉnh, hôm nay vừa hay có gia hỏa này thử một chút. Trong âm thanh của tiểu yêu tràn đầy hưng phấn. Diệp Chân nghe thế thì rất ngạc nhiên, lần trước sau khi tiểu yêu thôn phệ lực lượng hoang cực, trên cơ thể đã mọc ra một phân nhánh màu xanh lá cây đậm đại biểu cho lực lượng mộc độc hệ, trong đó ghi lại vô số bí thuật vô cùng âm độc, lại rất hiếm thấy tiểu yêu thi triển. Diệp thật sự cho rằng là tiểu yêu đã quen với khí tức ất mộc linh lực, tràn ngập sinh mệnh nên không thích dùng, không ngờ trong thời gian ngắn như thế, tiểu yêu đã tiếp nhận và bắt đầu vận dụng. Hình ảnh trong đạo cung, phệ kim thú bởi vì hoảng sợ và tức giận phí nước đại, trong ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên của Diệp Chân, không ngờ lại mọc ra một nụ hoa phấn sắc. Nụ hoa phấn sắc run rẩy, tốc độ của phệ kim thú càng ngày càng chậm, sau cùng giống như thần phục, trực tiếp nằm xuống trên mặt đất. Trong sơn lâm cho tàn, Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ 2 đệ thất vệ đang chiến đấu với yêu thú, từ 4 phương 8 hướng xông tới. Trong số những yêu thú đang xông tới, chủ yếu là thông thần cảnh và huyền cung cảnh, số lượng đại yêu giới vương cảnh cũng không ít. Ngay từ đầu, nhóm Hoàng Linh cấm vệ vẫn chiếm ưu thế. Từng người đánh ra hồn quang tứ sắc, những yêu thú đó xông tới liên tục ngã xuống từng mảng lớn, giống như cắt cỏ. Nhưng chỉ nửa khắc đồng hồ sau, trên trán của rất nhiều Hoàng Linh cấm vệ đã thấm ra mồ hôi. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, lực lượng thần hồn của bọn hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, thậm chí có người đã tiêu hao hơn phân nửa. Một khi tiêu hao hết lực lượng thần hồn, chờ đợi bọn hắn chính là hôn mê, trên chiến trường, một khi ngất đi sẽ tương đương với chịu chết. Từng người trong Hoàng Linh cấm vệ bắt đầu thay đổi phương thức tác chiến. Nhao nhao thu hồi hồn quang tứ sắc vô cùng sắc bén, ngược lại bắt đầu dùng võ kỹ bí thuật linh lực đối phó với những yêu thú này, hồn quang tứ sắc chỉ làm bí pháp bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Chiến sự trong chớp mắt trở nên kịch liệt, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngừng có Hoàng Linh cấm vệ bị thương. Lúc này, Thiên Phu trưởng Diệp Chân thì như đi dạo trong sân vắng, mỗi khi bước ra một bước, đấm ra một quyền đều có một con đại yêu giới vương cảnh chết đi. Diệp Chân đang dùng hết sức chém giết đại yêu giới vương cảnh, để giảm bớt áp lực cho Hoàng Linh cấm vệ. Nhưng, đại yêu giới vương cảnh nhiều lắm, có đến mấy ngàn con, cho dù chiến lực của Diệp Chân mạnh hơn thì trong nháy mắt cũng không thể giết hết. Những đội trưởng Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng cũng chủ động nghênh chiến với đại yêu giới vương cảnh để giảm bớt thương vong. Nhưng vì bọn hắn không ngừng dùng hồn quang tứ sắc, dẫn đến lực lượng thần hồn càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ có thể vật lộn, tình hình cũng càng ngày càng nguy hiểm. Đột nhiên, Hoàng Cách bị một con cự viên kinh khủng đánh cho trong miệng điên cuồng phun ra tiên huyết, mắt nổi đom đóm, cự viên khủng bố đó bỗng nhiên vọt lên, đạp xuống một cước, muốn đạp Hoàng Cách bị trọng thương thành thịt muối. Đối mặt với tử vong, Hoàng Cách hoảng sợ kêu to lên, vào thời khắc cuối cùng, Hoàng Cách trợn tròn mắt, nhìn bàn chân mọc đầy lông đen như ngọn núi nhỏ đạp về phía đầu của hắn, trong con mắt của Hoàng Cách tràn đầy tuyệt vọng. Soát, ánh kiếm màu tử kim chợt lóe lên, ngay sau đó trên trời bay lên một chùm mưa máu, lực lượng ba động trên người cự viên đột nhiên tiêu tán. Thi thể như ngọn núi nhỏ bỗng nhiên rơi xuống, ngã về phía Hoàng Cách. Loại tốc độ hạ xuống này đương nhiên chậm hơn nhiều. Trước khi bị đập trúng, Hoàng Cách lăn mình một cái, né tránh, thân ảnh Diệp Chân xuất hiện phía trên Hoàng Cách, giống giận, còn ngơ ra đấy làm gì, muốn chết phải không? Trong tiếng gầm giống tức giận, ánh kiếm màu tử kim lần nữa hiện lên, hai con yêu thú nhào về phía Hoàng Cách lần nữa bị một kiếm chém đứt đầu. Đại nhân, ta! Hoàng Cách kích động nói không ra lời. Chiến đấu! Trong chớp mắt, Diệp Chân đã như lôi đình đi xa, cách đó không xa, Lam Hoàng cũng lọt vào nguy hiểm chí mạng, Diệp Chân lại đuổi đi cứu viện. Kiên trì, thú triều lập tức sẽ kết thúc, lập tức! Diệp Chân giống như đội viên cứu hỏa gào thét lớn, không ngừng cứu người. Phàm là có hoàng linh cấm vệ nào gặp phải nguy hiểm, kiếm quang của Diệp Chân sẽ trong chớp mắt giết tới, sau đó lại trong chớp mắt đi xa. Một đám đội trưởng Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng, còn có gần nửa hoàng linh cấm vệ đều vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc được Diệp Chân cứu viện. Dù Diệp Chân ỷ vào hậu thiên linh bảo tử linh tiên kiếm, nhưng sau khi bổ ra mấy trăm kiếm, linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Nếu không có âm dương ngũ hành linh cung liên tục không ngừng chuyển hóa cung cấp linh lực, thì lúc này Diệp Chân có thể đã kiệt lực. Nhưng may mắn là, thú triều đã giảm bớt. Không giống như lúc bắt đầu, yêu thú giống như thủy triều nhào tới. Sau chém giết hơn nửa canh giờ, mặc dù vẫn không ngừng có yêu thú nhào tới, nhưng số lượng yêu thú nhào tới đã giảm mạnh, làm cho áp lực của một đám hoàng linh cấm vệ giảm bớt không ít. Đám người nói là yêu thú bị giết không sai biệt lắm. Nhưng chỉ có Diệp Chân rõ ràng, đây là vì thú vương vệ kim thú đạo cảnh sơ kỳ kia đã bị tiểu yêu khống chế, không có thú vương thôi động và chỉ huy. Số lượng yêu thú vây công hoàng linh cấm vệ đương nhiên ít đi rất nhiều. Một bên khác, dưới tử vong uy hiếp, tiểu yêu đang đàm phán và giao dịch với con thú vương vệ kim thú kia, Diệp Chân nghe được thì buồn cười không thôi. Tiểu yêu lại muốn khống chế thú vương vệ kim thú này. Nhưng vệ kim thú này cũng không phải dễ dàng khuất phục như vậy. Rất nhanh, ở trong tầm mắt Diệp Chân, thú vương vệ kim thú nguyên bản uy phong lẫm liệt đầu bạc, lưng đen, chảo vàng, bụng lam, toàn thân hiện tại đã biến thành một màu xanh sẫm. Thú vương vệ kim thú trực tiếp mềm nhũn trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa. Kinh khủng là, ngay cả mồ hôi của thú vương vệ kim thú này cũng biến thành màu xanh sẫm. Tình hình đó làm cho tim của Diệp Chân cũng đập nhanh hơn. Thú vương vệ kim thú rõ ràng sợ, nhưng tôn nghiêm của đạo cảnh đại yêu làm cho nó vẫn cường ngạnh như cũ, không khuất phục tiểu yêu. Tiểu yêu cũng học tinh. Sau khi uy hiếp thì chính là lợi dụng. Dùng thủ đoạn đặc biệt, hiện ra anh tư của Diệp Chân, sau đó liên tục nêu ví dụ. Giống như nó là đại cao thủ đạo cảnh hậu kỳ cũng đang phụng dưỡng Diệp Chân, đại nhân anh minh thần võ, tại sao vệ kim thú không thể chứ? Hơn nữa đi theo Diệp Chân đại nhân anh minh thần võ còn có rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí tiểu yêu lấy mình nêu ví dụ, trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm, tu vi đã tiêu thăng đến đạo cảnh hậu kỳ. Cái gọi là sâu kiến còn sống tạm bợ, thú vương vệ kim thú vốn có chút sợ chết, chỉ vì tôn nghiêm của đạo cảnh đại yêu nên mới không tùy tiện khuất phục. Nếu tiểu yêu đã lấy ví dụ, còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, vệ kim thú rất nhanh đã thuyết phục. Phụ thân đại nhân, xong. Âm thanh mừng rỡ của tiểu yêu truyền vào trong tai Diệp Chân, vẫn như cũ làm cho Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy, tiểu yêu nhanh như vậy đã thu phục một đạo cảnh đại yêu rồi. Bên phía Diệp Chân càng ngày càng nhẹ nhàng, phương xa Trần gia vệ lại nổi trận lôi đình. Kỳ lạ, thú vương đâu? Còn vệ kim thú kia đâu rồi? Vì sao nó vẫn còn chưa xuất hiện? Thú triều cũng đã kết thúc, vì sao con vệ kim thú kia còn chưa công kích bọn người địch khoát hải? Hai đạo cảnh bên cạnh Trần Gia Vệ thì dùng hai mặt nhìn nhau, cũng ngạc nhiên không kém. Tướng quân, chúng ta thật đã thừa dịp thú vương kia ngủ say, lẻn vào tổn thương nó, chọc giận nó. Đạo cảnh họ Trần giải thích. Ta biết. Trần Gia Vệ nhẹ gật đầu, bằng không thì cũng sẽ không dẫn phát thú triều. Thế nhưng, thú triều này rõ ràng không thích hợp, cũng đã sắp kết thúc, nhưng tại sao một chút bóng dáng của thú vương cũng không thấy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, đến cùng thú vương này chạy đi đâu rồi? Hai gã đạo cảnh khác ngạc nhiên nói. Vấn đề bây giờ là, thú vương không xuất hiện, địch khoát hải kia sẽ không chết được. Nhưng hôm nay, địch khoát hải lại phải chết. Trần Gia Vệ nói. Tướng quân, vậy chúng ta lại đi dẫn thú vương. Một đạo cảnh nói. Trần Gia Vệ lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đạo cảnh mắng, ngu xuẩn. Thú vương đang ở trạng thái thanh tỉnh, há lại các ngươi có thể trêu chọc. Bây giờ các ngươi sẽ làm thú vương. Trần Gia Vệ quát. Chúng ta làm thú vương. Không sai, hai người các ngươi tự thân xuất mã, chém giết địch khoát hải, chém giết tất cả hoàng linh cấm vệ tận mắt nhìn thấy các ngươi. Trần Gia Vệ quát. Phụ thân đại nhân, có người đến, là hai đạo cảnh. Bên này vẫn còn đang kịch chiến với thú triều thì Diệp Chân, đột nhiên thu được âm thanh cảnh báo của tiểu yêu. Lấy năng lực của tiểu yêu, hoa cỏ cây cối trong vòng vạn dặm xung quanh đều ở trong phạm vi ảnh hưởng của nàng, nhất là trong khu rừng rậm nguyên thủy có vô số hoa cỏ cây cối, sẽ không khác gì hậu viện nhà mình. Là xâm nhập ngoài ý muốn hay là... Diệp Chân hỏi. Phụ thân đại nhân, hai đạo cảnh này hẳn không phải xâm nhập ngoài ý muốn, có thể mang theo mục đích khác. Lúc này, bọn hắn đang hướng về phương hướng các ngươi kịch chiến, hơn nữa che giấu khuôn mặt chân thực. Khi nói chuyện, thần niệm của tiểu yêu khẽ động, thần niệm tương liên với mấy gốc đại thụ, trong chớp mắt đã làm cho Diệp Chân nhìn thấy hình ảnh. Hai đạo cảnh này đều mang phục sức tương đối thượng đẳng, đang cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành trong núi rừng, thu liễm khí tức, trên mặt của hai người còn che đậy ánh sáng mông lung thật dày, làm cho người khác không thấy rõ tướng mạo bọn hắn. Thú triều giết không được ta, bây giờ lại muốn phái đạo cảnh tới sao? Trong lòng Diệp Chân nở nụ cười lạnh, hắn là một võ giả trên danh nghĩa huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối phương lại phái hai đạo cảnh tới, thật đúng là rất coi trọng. Rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện hắn sai. Trong lúc tiềm hành, hai vị đạo cảnh lại tiến hành giao lưu ngắn ngủi. Địch Khoát Hải để ta đối phó, ngươi đi thu thập hoàng linh cấm vệ ở bên ngoài trước, để phòng có người đào thoát để lộ tin tức. Không giữ lại người sống sao? Một tên đạo cảnh khác có chút do dự. Đúng, mệnh lệnh của tướng quân là không để lại người sống. Ngươi sợ cái gì, dù sao cũng có thú triều cõng nồi. Tốt. Âm thanh đối thoại của bọn hắn rất thấp nhưng vẫn bị tiểu yêu nghe được, sau đó thông báo cho Diệp Chân. Diệp Chân nhìn thoáng qua trên bầu trời, tướng quân. Xem ra, còn có một người. Tiểu yêu, lục soát sơn lâm xung quanh, hẳn là còn có một tướng quân. Diệp Chân nói. Phụ thân đại nhân yên tâm. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, hai gia hỏa này thế nào? Ta ra tay sao? Tiểu yêu kích động. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân từ chối tiểu yêu. Chúng ta đang ở trong hoàng linh giới, hơn nữa còn có một tướng quân chưa lộ diện, một khi ngươi ra tay sẽ dễ dàng bại lộ, gây nên cao tầng chú ý. Vậy làm sao bây giờ? Nếu phụ thân đại nhân tự xuất thủ, thì chẳng phải sẽ càng dễ bị người khác chú ý sao? Tiểu yêu lo lắng nói. Phệ kim thú, để việc này phệ kim thú ra tay, ngươi âm thầm phối hợp một chút là được. Nghĩ đến phệ kim thú vừa thu phục, Diệp Chân lập tức đã có chủ ý, đúng như tên đạo cảnh kia mới nói. Dù sao cũng có thú triều cõng nổi, thú vương ra tay, giết chết hai đạo cảnh, chuyện này lại rất hợp lý. Bên này an bài xong, Diệp Chân vẫn như cũ ra tay như lôi đình, mỗi một kích, đều có yêu thú bị đánh chết. Nhưng ở trong thần niệm của Diệp Chân, vị trí của hai đạo cảnh vẫn liên tục được tiểu yêu đưa tới. Hai người này gần như là tiến thẳng về phía chiến trường thú triều, mắt thấy sắp rời khỏi sơn lâm, tiến vào trong đám cháy bị dội tắt. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo cảnh đột nhiên cảm giác bắp chân khác thường. Sau đó phát hiện một sợi dây leo lại giống như rắn độc, quấn lên bắp chân của hắn, làm cho thân hình hắn bị ngăn cản. Tên đạo cảnh cũng không hoảng hốt, trong núi rừng, loại mộc yêu này rất phổ biến. Chỉ là hắn thấy, mộc yêu trước mắt này quả thực gan to bằng trời, thật không biết chữ chết viết như thế nào, cũng dám tới đối phó hắn. Thần niệm thúc giục, chỗ bắp chân nổ tung linh quang, định xé vỡ nát dây leo kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của tên đạo cảnh trở nên vô cùng ngạc nhiên. Hắn thôi động linh quang. Nhưng dây leo này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù nói, hơi nhiều, nhưng thật ra cho dù bị dây leo quấn chân thì tên đạo cảnh cũng nhanh chóng di động, không chút giảm tốc. Hắn thấy, dây leo này căn bản không phải trở ngại. Nhưng hết lần này tới lần khác, dây leo này lại gắt gao cuốn lấy hắn, làm hắn lảo đảo một cái, lập tức muốn cắm đầu về phía trước. Nguyên bản, chuyện này cũng không có gì, ngã chổng vó một cái mà thôi. Nhưng ngay lúc này, sát khí vô biên và hàn ý từ phía trước vọt tới. Ngay khi tên đạo cảnh ngẩng đầu thì đã thấy phệ kim thú ngân đầu, hắc bối, kim chảo, thanh phúc, đỉnh đầu còn mọc ra một đóa hoa nhỏ màu hồng vô cùng quỷ dị, hai mắt phun đang lửa vọt về phía hắn, cự chảo đang đánh về phía đầu của hắn. Cự chảo còn chưa đánh xuống, sát khí của thanh kim sắc canh kim đã lộ ra trên cự chảo, đánh về phía hắn. Thú vương! Không! Tên đạo cảnh điên cuồng hô, linh quang quanh người bùng lên đến cực hạn, đồng thời, nguyên linh tứ sắc hồn quang kinh khủng bỗng nhiên từ trong hai mắt hắn bay ra. Đánh về phía phệ kim thú. Một màn này làm cho trong lòng Diệp Chân siết chặt. Dưới oanh kích của đạo cảnh nguyên linh tứ sắc hồn quang, phệ kim thú này có thể bị chơi ngã hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ngạc nhiên. Nguyên linh tứ sắc hồn quang của đạo cảnh kia đánh vào đầu phệ kim thú giống như châu đất xuống biển, không có bất kỳ phản ứng gì. Ngược lại, trên cự chảo của phệ kim thú lộ ra canh kim sát khí, giống như xé giấy, trực tiếp xé mở hộ thể linh quang và giáp trụ của tên đạo cảnh. Cự chảo trực tiếp đánh vào trên nhục thân của đạo cảnh. Oanh! Huyết nhục văng khắp nơi. Cốt nhục của tên đạo cảnh trực tiếp thành bùn. Ngay lúc đó, tiểu yêu cũng phát ra một âm thanh kinh hô. Tiểu yêu, làm sao vậy? Diệp Chân vội hỏi. Không có việc gì, phụ thân đại nhân, chính là chiến lực của phệ kim thú này có chút kinh người. Ngươi xem, ta lấy tu vi đạo cảnh hậu kỳ thúc sinh ra dây leo, cường giả đạo cảnh trung kỳ đều không nhất định có thể thoát khỏi. Nhưng dưới một chảo của phệ kim thú này lại bị cắt đứt hơn phân nửa. Một đoạn dây leo bị cắt hơn phân nửa xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Canh kim sát khí này lại có lợi hại như vậy. Diệp Chân nghi hoặc nói. Phụ thân đại nhân, ta hoài nghi cái tên này có thể đã ẩn dục ra một sợi tiên thiên canh kim, sát khí. Tiểu yêu nói, nếu cái tên này ẩn dục ra tiên thiên canh kim sát khí, vậy chúng ta coi như nhặt được bảo. Diệp Chân vui mừng không thôi. Ha ha, đại tỷ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tiên thiên canh kim sát khí là chuyện không thể. Ta đoán, trong cơ thể cái tên này, nhiều nhất ẩn dục ra hình thức ban đầu của một sợi tiên thiên canh kim sát khí. Muốn triệt để ẩn dục thành vi tiên thiên canh kim, sát khí thì còn phải thôn phệ vô số tinh kim quý giá mới được. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Vậy cũng không tệ. Sau đó, Nguyên Linh tứ sắc của tên cường giả đạo cảnh vô cùng hoảng hốt chạy ra. Nhưng vừa chạy ra thì phệ kim thú đã phát ra một tiếng gào thét tức giận, chính là một chảo chụp được. Kinh khủng là trong một chảo này lại ẩn chứa hồn quang tứ sắc, trực tiếp đập nguyên linh của tên đạo cảnh thành mảnh vỡ. Diệp Chân ngạc nhiên. Chiến lực của phệ kim thú này quá mạnh, tức giận đã mạnh như vậy. Tiểu yêu, người nói cho nó cái gì mà lại làm nó tức giận như vậy? Diệp Chân hỏi. Phụ thân đại nhân, ta chỉ nói nó rằng đối thủ là hai đạo cảnh mà thôi, không nói gì. Tiểu yêu cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau đó tiểu yêu lại nói, phụ thân đại nhân, phệ kim thú nói, người này chính là thừa dịp nó ngủ thì đánh lén nó, chọc giận nó. Sau đó nó phát hiện phụ thân đại nhân các ngươi đang săn cầm yêu thú, nó mới dưới cơn nóng giận, phát động thú triều, mới dẫn đến kết quả bị quản chế trong tay ta, cho nên nó hết sức hận cái tên này. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó triệt để hiểu rõ, xem ra, nhiệm vụ bình yêu này thật đúng là có người đang tận lực tính toán hắn. Chỉ là, đáng tiếc cho những hoàng linh cấm vệ đã chiến tử kia. Nói nhiều như vậy, thật ra thì chỉ mới xảy ra trong tích tắc, gần như ngay khi tên đạo cảnh họ Trần hồn phi phách tán, vẻ mặt của đạo cảnh họ từ cách đó không xa cũng trở nên vạn phần hoảng sợ. Một kích đã đập đạo cảnh họ Trần tu vi không khác gì hắn hồn phi phách tán, phệ kim thú này phải lợi hại cỡ nào. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo cảnh họ từ lập tức không chút do dự xoay người bỏ chạy, vừa trốn vừa giống to. Thú vương, tướng quân cứu ta. Thế nhưng vào lúc này, dây leo lại từ dưới đất bay lên. Như thiểm điện quấn lên trên chân đạo cảnh họ Tử vừa đằng không bay lên, để đạo cảnh họ Tử vừa phóng lên tận trời một lần nữa rơi xuống về trong núi rừng. Bây giờ, tu vi của tiểu yêu chính là đạo cảnh hậu kỳ, lại ở vào trạng thái đánh lén, thậm chí tên đạo cảnh họ Tử ngay cả phản kháng, cũng không kịp thì đã bị tiểu yêu một lần nữa kéo về sơn lâm. Trên bầu trời, Trần gia vệ bởi vì cái chết của đạo cảnh họ Trần, gia tộc của mình, khiếp sợ trực tiếp từ trong hư không hiện ra thân hình, ý muốn tự mình xuống xem xét. Nhưng vừa nhìn ra đã thấy, bộ dáng đạo cảnh họ Tử quay người chạy trốn một lần nữa rơi vào trong núi rừng. Trong núi rừng, đầy trời khắp nơi đều là màu xanh, lại cách thật xa, Trần gia vệ căn bản không hề nhìn thấy dây leo kia. Ngay khi Trần gia vệ vô cùng giật mình thì phệ kim thú gầm gào một tiếng, hình thể lớn trăm mét giống như núi nhỏ bỗng nhiên đập xuống. Ầm ầm, bổ một cái, toàn bộ sơn lâm đều chấn động. Trần gia vệ lộ ra vẻ mặt đau lòng, một bổ như thế, ngẫm lại đều cảm thấy đau thay đạo cảnh họ Tử kia. Nhưng cho dù như thế, Trần gia vệ vẫn như thiểm điện nhào về phương hướng phệ kim thú, nếu có thể, hắn nhất định phải cứu đạo cảnh họ Tử này. Các tộc trong hoàng linh giới, cường giả đạo cảnh chính là lực lượng căn bản nhất, dù cứu được nguyên linh cũng tốt. Canh kim sát khí thanh kim sắc bay múa đầy trời, đạo cảnh họ Tử vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần gia vệ đang bay nhanh lập tức ngây người. Khí tức nguyên linh tiêu tán. Khí tức nguyên linh của đạo cảnh họ Tử kia lại trong chớp mắt tiêu tán. Phệ kim thú này quá hung tàn. Trong một hô hấp ngắn ngủi đã làm cho hai đạo cảnh hồn phi phách tán, ngay cả nguyên linh cũng không kịp trốn đi. Cho dù là cường giả đạo cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có được chiến lực như vậy. Vừa nghĩ đến đây, một loại cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung hiện lên trong lòng Trần gia vệ, làm cho thân hình Trần gia vệ bỗng nhiên ngừng lại. Đạo cảnh họ Tử đã hồn phi phách tán, còn cứu cái gì nữa? Hơn nữa, hắn nhào tới như vậy, lấy thực lực phệ kim thú này biểu hiện ra ngoài, không phải là đang tặng đầu người sao? Hắn đúng là mạnh hơn hai đạo cảnh kia, nhưng cũng mạnh hơn không bao nhiêu. Một khắc này, nhìn phệ kim thú gào thét trong sơn lâm, trong lòng Trần gia vệ giống như có 10 vạn con ngựa chạy như điên qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là bọn hắn dẫn thú vương chém giết địch khoát hải, muốn mượn lực lượng của hoàng linh, cấm vệ và địch khoát hải suy yếu lực lượng của thú vương phệ kim thú, sau đó thừa cơ tiêu diệt thú vương này. Có thể xưng là một cục đá giết ba con chim. Đây là kế hoạch và kịch bản bọn hắn đã thiết lập tốt. Nhưng con thú vương này lại thể hiện không theo kịch bản. Thời khắc mấu chốt biến mất, không đi công kích địch khoát hải. Mà ngay khi bọn hắn chuẩn bị tới mới quay ra bổ một đao, thú vương này đột nhiên xuất hiện, chém giết hai đại đạo cảnh dưới trướng hắn. Mẹ nó, kịch bản này đảo ngược quá lớn rồi. Nhưng cũng vào lúc này, tiếng hoan hô như sấm vang lên, trực tiếp làm cho sắc mặt Trần gia vệ trở nên trắng như tuyết. Nhìn kìa, mọi người mau nhìn đi, đó là tướng lĩnh đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ. Trần Gia Vệ đệ ngũ vệ tới cứu chúng ta được cứu rồi. Trần Gia Vệ. Ngay lập tức, Diệp Chân chỉ Trần Gia Vệ vừa xuất hiện ở trong núi rừng phương xa, phát ra một tiếng giống to hưng phấn, còn từ xa chào hỏi Trần Gia Vệ một tiếng, lập tức làm cho ánh mắt của hơn 900 hoàng linh, cấm vệ còn sót lại trong chiến trường đều tập trung đến trên người Trần Gia Vệ, ở phương xa. Vẻ mặt từng người đều trở nên hưng phấn. Trên chiến trường, không có tin tức nào tốt hơn có viện quân đến. Nhất là ngay khi thú vương phệ kim thú xuất hiện, trong lòng rất nhiều hoàng linh cấm vệ đã đè lên một ngọn núi, mồ hôi tuôn ra như nước. Từng người vô cùng khẩn trương. Nhưng bây giờ, đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ xuất hiện. Trần Gia Vệ chính là đạo cảnh. Trong suy nghĩ của đám hoàng linh cấm vệ, Trần Gia Vệ là đạo cảnh chắc chắn có thể đối kháng thú vương. Trong chớp mắt, nguy cơ thú vương sẽ được giải trừ. Sĩ khí của đại đội thứ hai đệ thất vệ lập tức đại chấn. Sĩ khí của nhóm hoàng linh cấm vệ đại chấn. Nhưng Trần Gia Vệ vừa vội chạy đến thì vẻ mặt lại biến thành trắng như tuyết. Còn trắng hơn cả tờ giấy. Đây là chuyện gì? Vừa rồi, đầu tiên là đạo cảnh nhà mình chết thảm, tiếp theo lại là đạo cảnh họ Từ gặp nạn, Trần Gia Vệ đã không để ý tới lao đến. Nguyên bản hắn vẫn còn ở dưới chân núi, cách rất xa. Cho dù thị lực của nhóm hoàng linh cấm vệ kinh người, thì cũng không thể phát hiện được Trần Gia Vệ hắn, cho nên hắn mới căn bản không che giấu khuôn mặt. Thế nhưng trong lúc cấp thiết vì cứu viện đạo cảnh họ Tử, Trần Gia Vệ dùng tốc độ cao nhất lướt tới, trong chớp mắt đã rút ngắn rất nhiều khoảng cách, đến mức có thể làm cho nhóm hoàng linh cấm vệ này thấy rõ ràng khuôn mặt. Đến mức trực tiếp bị Diệp Chân gọi ra, sau đó bị ánh mắt của nghìn người nhìn vào. Trong chớp mắt, Trần Gia Vệ trở nên khó xử. Trong lòng thầm nói không tốt, bị phát hiện. Một loại cảm giác làm tặc bị bắt hiện hình. Một nháy mắt này, trong lòng hắn cực hận Diệp Chân. Mẹ nó rốt cuộc chuyện này là sao? Chọc giận thú vương âm người không thành, còn hại hai đạo cảnh phía bên mình bị giết, làm tặc còn bị bắt hiện hình, quả là. Vừa nghĩ tới hậu quả của chuyện này, mồ hôi của Trần Gia Vệ đã tuôn ra như nước. Trong hoàng linh tộc, bởi vì nhân khẩu thưa thớt cho nên trừng phạt đối với tàn sát, đồng bào phi thường nghiêm trọng. Trong lúc đang sợ hãi, tiếng hoan hô của một đám hoàng linh, cấm vệ nơi xa làm cho hắn đột nhiên phản ứng lại. Viện quân. Những hoàng linh cấm vệ này xem hắn như viện quân, hắn vẫn chưa bại lộ. Họ địch này thật là một tên ngu xuẩn, lại cho là ta là viện quân của hắn. Trong lòng thầm mắng Diệp Chân ngu xuẩn, Trần Gia Vệ lại tiếp tục giả vờ giả vịt bay về phía phệ kim thú. Đã bị ngộ nhận là viện quân, vậy hắn sẽ phải làm ra bộ dáng viện quân, tiện thể có thể xóa đi hiểm nghi của mình. Không có cách, Trần Gia Vệ không muốn làm viện quân, nhưng lúc này, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn đã bại lộ, trước khi hắn diệt khẩu toàn bộ hoàng linh cấm vệ này, thì đã có mấy ngàn tin tức cùng với ảnh lưu niệm ngọc giản truyền về hoàng thành. Thần niệm khẽ động, nguyên linh tứ sắc hồn quang đột ngột từ hai mắt của hắn bắn ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể phệ kim thú. Nguyên linh tứ sắc hồn quang của đạo cảnh Trần Gia Vệ oanh kích, đầu của phệ kim thú chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Giống. Phệ kim thú bị công kích chọc giận phát ra một tiếng thét chói tai, như kim thạch xé rách vải, cơ thể như ngọn núi nhỏ bỗng nhiên vọt lên, phóng tới công kích Trần Gia Vệ hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gầm lên giận dữ, trong miệng phệ kim thú phun ra canh kim sát khí cỡ thùng nước vô cùng kinh người, đánh về phía Trần Gia Vệ. Canh kim sát khí vô cùng lẫm lệ trực tiếp xé một mặt linh thuẫn của Trần Gia Vệ thành phấn vụn, lại xé mở món cực phẩm trấn giáp ngoài cơ thể Trần Gia Vệ. Ngực mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhói trực tiếp làm cho Trần Gia Vệ thanh tỉnh lại. Trần Gia Vệ vừa bị Diệp Chân gọi tên đã có một loại cảm giác tặc bị bắt hiện hình, cho nên trong lúc nhất thời chỉ muốn đền bù sai lầm đó, thuận thế làm viện quân, quên đi phệ kim thú khủng bố. Bây giờ, dưới một kích tức giận của phệ kim thú, trong chớp mắt, Trần Gia Vệ đã nhớ lại sự khủng bố của thú vương phệ kim thú này. Hai tên cường giả đạo cảnh sơ kỳ đã trong một hô hấp bị phệ kim thú đánh cho hồn phi phách tán. Mà Trần Gia Vệ hắn chỉ là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, công kích nguyên linh tứ sắc sở trường nhất cũng vô dụng, như vậy hắn có thể chống đỡ mấy hơi thở trước mặt phệ kim thú chứ? Hố hàng. Trong chớp mắt, Trần Gia Vệ phát hiện, cái tên địch khoát hải này chính là cái hố hàng cực lớn. Cái gì mà viện quân? Mẹ nó! Hắn căn bản không phải viện quân, một câu đã hố hắn thành viện quân. Chỗ chết người nhất chính là, viện quân là hắn đánh không lại thú vương phệ kim thú. Đối mặt với thú vương phệ kim thú, hắn chỉ có một lựa chọn, trốn. Nhưng nếu bây giờ hắn mà chạy trốn, chỉ sợ thanh danh của Trần Gia Vệ hắn sẽ không còn chút nào, nhất là trong mắt và trái tim của hoàng linh cấm vệ bình thường. Một thống vệ bỏ lại chiến hữu một mình chạy trốn. Nếu hắn trốn sẽ bị gắn với cái danh tiếng đào binh sỉ nhục. Một khắc này, Trần Gia Vệ thật muốn khóc. Hắn chỉ muốn hố giết địch khoát hải mà thôi. Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? đã không hố thành thì thôi, còn ném vào mạng của hai đạo cảnh, lại ném luôn cả thanh danh của mình. Thế nhưng, nhìn thú vương vệ kim thú đang chạy như điên về phía mình, Trần Gia Vệ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thanh danh thối còn có thể ý tìm cách bổ cứu. Nhưng nếu mạng đã không còn thì cái gì cũng không còn. Trần Gia Vệ khóc không ra nước mắt. Càng chết là, Diệp Chân cố ý giở trò xấu thấy Trần Gia Vệ trốn thì giống to. Trần Vệ tướng, đừng trốn mà, đừng bỏ chúng ta lại, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Thấy Diệp Chân giống, một đám hoàng linh cấm vệ cũng vội giống to. Trần Vệ tướng, hãy cứu chúng ta, đừng mặc kệ nhóm chúng ta. Trần Gia Vệ đang bị vệ kim thú nhanh chóng truy đuổi đã sắp khóc, cái bô yển này thực sự là muốn hại chết hắn. Tốc độ của cường giả đạo cảnh cực nhanh, tốc độ của thú vương vệ kim thú cũng cực nhanh, rất nhanh cả hai đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn nhóm hoàng linh cấm vệ vô cùng lo sợ không yên, Diệp Chân an ủi nói, may mà Trần Vệ đã dẫn thú vương đi. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, đúng rồi, thật là trùng hợp, Trần Vệ này đúng lúc chúng ta tao ngộ thú triều lại xuất hiện ở đây. Diệp Chân nhìn như tùy ý nói một câu, lập tức dẫn phát vô số nghi vấn trong lòng một đám hoàng linh cấm vệ. Trước mắt, phần lớn nhóm hoàng linh cấm vệ đều xuất phát từ các gia tộc quý tộc, tâm tư cũng không ngốc, lập tức đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Vẻ mặt chừng người trở nên âm trầm, nhất là khi ánh mắt lướt qua trên thi thể đồng đội chiến tử, sau đó lướt qua trên vết thương của mình, vẻ mặt càng thêm u ám và tức giận. Tốc độ phi hành của Trần Gia Vệ rất nhanh, mặc dù phệ kim thú cũng có tu vi đạo cảnh sơ kỳ, nhưng nó thật không am hiểu tốc độ. Chỉ đuổi theo hơn ngàn dặm đã bị Trần Gia Vệ bỏ xa. Tiểu yêu liên tục đi theo phệ kim thú, rất nhanh đã báo cáo lại cho Diệp Chân, phụ thân đại nhân, Trần Gia Vệ xem thời cơ rất nhanh, trốn, mà lại là phi hành ở trên không trung, cho dù ta ra tay thì cũng không cản được. Diệp Chân than nhẹ một tiếng, vốn hắn muốn lừa gạt Trần Gia Vệ này làm viện quân, làm cho hắn tiến vào sơn lâm chủ động tấn công phệ kim thú, chỉ cần đi vào sơn lâm, có ngươi và phệ kim thú liên thủ thì hắn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa nguyên nhân cái chết cũng không ai có thể hoài nghi, đáng tiếc lại bị một tiếng rít lên của phệ kim thú dọa chạy. Nghe vậy, lúc này tiểu yêu mới kịp phản ứng, thì ra đây mới là nguyên nhân Diệp Chân đột nhiên gọi ra Trần Gia Vệ, còn nói Trần Gia Vệ là viện quân. Thì ra là vì muốn dụ sát Trần Gia Vệ. Vừa nghĩ đến đây, tiểu yêu lập tức tức giận không thôi, tại chỗ dùng một cây roi lục sắc đột nhiên xuất hiện, hung hăng quất lên trên người phệ kim thú. Tất cả là tại ngươi, người ta chọc ngươi một chút, ngươi đã giống đến đất rung núi chuyển. Trực tiếp dọa địch nhân chạy, làm hỏng đại sự của phụ thân đại nhân. Phệ kim thú bị đánh ê ẩm cả người thì một mặt vô tội, nó giống với kẻ địch cũng sai à? Phụ thân đại nhân, làm sao bây giờ? Tiểu yêu hỏi. Tiếp tục giám thị sơn lâm xung quanh, xem tên Trần Gia Vệ đó có còn trở về hay không, nếu hắn trở về thì lập tức báo cho ta biết. Mặt khác, mang theo phệ kim thú tránh xa xa, không nên để lộ hành tung, chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Đúng rồi, ngươi truyền bí thuật càn khôn như ý cho phệ kim thú, hình thể của cái tên này quá lớn, quá làm người khác chú ý. Diệp Chân an bài. Trần Gia Vệ trốn, thú vương phệ kim thú cũng biến mất, chuyện này giúp cho một đám hoàng linh cấm vệ an tâm hơn một chút. Cho dù vì sao vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ trùng hợp xuất hiện ở đây, nhưng chí ít hắn cũng đã dẫn thú vương phệ kim thú đi. Một đám hoàng linh cấm vệ tình trạng kiệt sức, nhấc lên thi thể của chiến hữu, lảo đảo rời khỏi Xích Ngô Sơn, quay lại doanh địa dưới núi. Ngay lập tức, Diệp Chân đã lấy danh nghĩa thay mặt bọn người Thiên Phu trưởng và đội trưởng Thanh Chiêu, báo cáo về phía quân cơ sử, đệ thất vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa, phó thống lĩnh quản lý đệ thất vệ Khương Thiên ấp rằng xuất hiện thú triều và thương vong. Bao gồm vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ, xuất hiện ở đây và sau khi tao ngộ thú vương phệ kim thú, không đánh mà chạy. Tất cả đều là tự thuật, đều vô cùng khách quan, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Sau đó, quân cơ sử và phó thống lĩnh Khương Thiên ấp lập tức truyền đến cấp lệnh. Mệnh lệnh Thiên Phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Địch Khoát Hải, đội trưởng các đội, phân biệt như tự mình viết ra một phần báo cáo, lập tức nộp lên. Một trận chiến này, Hoàng Linh cấm vệ chiến tử 34 người, ở trong Hoàng Linh cấm vệ đã có thể nói là tổn thất vô cùng thê thảm và đau đớn. Ở trong Hoàng Linh giới, trừ thú triều, cho tới bây giờ Hoàng Linh cấm vệ chưa từng xuất hiện thương vong lớn như thế. Nhưng ở trong thú triều, tổn thất như vậy lại vô cùng ít. Diệp Chân vốn cho rằng, ta ngộ thú triều, lại xuất hiện không ít thương vong, Hoàng Linh tộc quân cơ sử chắc chắn sẽ gọi bọn hắn quay lại. Nhưng ngay sau đó, Diệp Chân đã nhận được một phần công văn từ quân cơ sử, mang theo vài phần ý muốn hỏi thăm. Nội dung công văn rất đơn giản, chính là hỏi thăm sau khi đại đội thứ hai đệ thất vệ chỉnh đốn, thì còn có năng lực tác chiến hay không? Nếu có thì hoàn thành số lượng cầm yêu, sau đó quay lại hoàng thành. Đương nhiên, nếu như bây giờ không có năng lực tiếp tục tác chiến, thì đại đội thứ hai đệ thất vệ có thể tự chủ lựa chọn quay lại hoàng thành, quân cơ sử sẽ khác phái các đại đội khác tới làm chuyện này, hoàn thành công việc bình yêu. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất kinh ngạc, hắn cầm tướng quân lệnh đưa cho bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng xem. Nhưng bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng lại là một dáng vẻ đương nhiên, chuyện này làm cho Diệp Chân có chút không rõ. Tầm quan trọng của nhiệm vụ cầm yêu này cao như thế sao? Dù xảy ra thú triều mà vẫn muốn tiếp tục. Diệp Chân vô cùng nghi hoặc nhìn mấy vị đội trưởng hỏi. Đại nhân, người có chỗ không biết. Cầm yêu vẫn luôn là tài nguyên quan trọng của Hoàng Linh giới chúng ta, và là một trong những thủ đoạn quan trọng khuếch trương chiến lực. Thanh Chiêu nói, Diệp Chân là người thông minh, vừa nghe đã rõ ràng, lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Hoàng Linh giới dùng cầm yêu và các yêu thú khác để giao dịch với bên ngoài. Diệp Chân hỏi, không sai, đại nhân. Hoàng Linh giới chúng ta không giống với các thế giới khác, bởi vì nguyên nhân trước kia nên tương đối phong bế, cho nên huyết mạch yêu thú đều rất tinh khiết, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút dị chủng hồng hoang. Càng quan trọng là, Hoàng Linh giới chúng ta tương đối đặc biệt, đại đa số người của Hoàng Linh tộc chúng ta sinh ra đã là tứ sắc hồn quang, yêu thú nơi này có lực lượng thần hồn, cũng càng thêm cường đại hơn so với yêu thú các giới khác. Thần hồn mạnh mẽ, linh trí càng mạnh, tiềm, lực cũng càng mạnh. Cho nên, yêu thú của Hoàng Linh giới chúng ta, nhất là yêu thú có tu vi nhất định đều là hàng bán chạy ở các giới khác, có thể đổi lấy vật tư mà Hoàng Linh giới chúng ta khan hiếm, truyền thống giao dịch như vậy đã diễn ra vài vạn năm. Hoàng Cách nói, trong lòng Diệp Chân hơi động, xem ra, Hoàng Linh giới cắt đứt thông đạo không gian với bên ngoài cũng không phải tuyệt đối, hẳn là chỉ cắt đứt thông đạo không gian nối đến các chư thiên thế giới, mà Đại Chu đã biết, ngoài ra thì vẫn còn một chút thông đạo không gian vô cùng bí ẩn. Bằng không, loại giao dịch yêu thú này cũng sẽ không kéo dài vài vạn năm. Phần quân lệnh từ quân bộ này, các ngươi thấy thế nào? Là muốn quay lại Hoàng Thành, hay là sau một ngày chỉnh đốn sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cầm yêu? Diệp Chân lung lay quân lệnh đến từ quân cơ sử trong tay. 10 đội trưởng liếc nhau, sau đó Thanh Chiêu hướng về phía Diệp Chân nói, đại nhân, vẫn là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cầm yêu đi. Nhìn ánh mắt Diệp Chân hơi có chút nghi hoặc, Thanh Chiêu lại nói, đại nhân, nếu hoàn thành nhiệm vụ cầm yêu trở về, không chỉ tất cả chúng ta đều sẽ đạt được một phần ban thưởng tham chiến, hơn nữa các huynh đệ chiến tử cũng sẽ được trợ cấp theo tiêu chuẩn tham chiến, số lượng trợ cấp đó, dùng ít một chút thì cũng đủ người nhà của bọn hắn không lo cuộc sống khoảng 10 năm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ cầm yêu, các huynh đệ chiến tử cũng chỉ có thể lấy được trợ cấp bình thường, chỉ có 1/3 trợ cấp tham chiến. Lời giải thích này làm cho Diệp Chân lập tức giật mình, sau đó, Diệp Chân suy nghĩ một chút lại nói, mục tiêu của quân cơ sử là bắt 1 vạn yêu thú huyền cung cảnh, 1.000 yêu thú giới vương cảnh. Vậy mục tiêu tác chiến hôm nay của chúng ta sẽ nhiều hơn 1-2 thành. Lần này, đến lượt bọn người Thanh Chiêu không hiểu, đại nhân, tại sao phải tăng mục tiêu tác chiến? Bắt nhiều hơn 1-2.000 yêu thú, bên phía quân cơ sử không có ban thưởng khi hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Ta nghĩ, ở Hoàng Thành, các ngươi hẳn là có con đường bán ra những yêu thú này. Hẳn là có thể đem bắt nhiều yêu thú hơn một chút. Diệp Chân hỏi. Đương nhiên, bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng đồng thời gật đầu. Những yêu thú này rất quý hiếm, nhất là yêu thú giới vương cảnh. Vậy thì chúng ta săn thêm 1-2 thành yêu thú, đến lúc đó bán những yêu thú này ra, lại có thể trợ cấp thêm một chút cho các huynh đệ chiến tử, gia tăng trợ cấp của bọn hắn lên 2-3 lần, cũng có thể phát chút tiền thuốc mem cho các huynh đệ bị thương. Diệp Chân nói, vừa nghe đến đây ra, một đám hoàng linh cấm vệ không khỏi đại hỉ, càng có hoàng linh cấm vệ là người thân của các cấm vệ chiến tử tại chỗ quỳ xuống hướng, về phía Diệp Chân. Đại nhân, ta thay ta cô nhi quả mẫu của huynh đệ chiến tử cảm ơn ngươi. Thế nhưng bọn người Thanh Chiêu lại có chút lo lắng, đại nhân, làm như vậy bên phía quân cơ sử có thể tìm chúng ta gây phiền phức hay không? Dù sao thì nếu chúng ta bán ra quá nhiều yêu thú, chắc chắn sẽ không qua mặt được Hoàng Thành. Không sao, đến lúc đó giao cho ta giải quyết. Diệp Chân rất tự tin nói. Chỉnh đốn 2 ngày, nhóm Hoàng Linh cấm vệ lần nữa tiến vào Xích Ngô Sơn. Nhưng lần này, từng người lại vô cùng lo lắng. Vô cùng cẩn thận, lo lắng thú vương kia lần nữa giết ra. Mặc dù Diệp Chân biết vệ kim thú sẽ không giết ra, nhưng hắn cũng không thể nói rõ. Sau đó, Diệp Chân xung phong nhận việc tiến về chỗ của thú vương vệ kim thú cảnh giới, hơi có dị thường sẽ lập tức cảnh báo. Lúc này trong lòng một đám hoàng linh cấm vệ mới an tâm một chút, từng người càng cảm kích đầu rạp xuống đất, đối với thiên phu trưởng dám thay bọn hắn xâm nhập hiểm cảnh. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy thiên phu trưởng tốt như vậy. Nếu như bọn hắn biết Diệp Chân chỉ mượn cớ đi cảnh giới để thực hiện mưu đồ khác, thì chỉ sợ, cũng sẽ không nghĩ như thế. Hung tính của phệ kim thú còn chưa hết, tiểu yêu thúc sinh ra đóa hoa độc màu hồng cắm rễ ở trong cơ thể phệ kim, thú chỉ là một thủ đoạn khống chế, nhưng bắt đầu giao lưu thì vẫn không tiện, Diệp Chân chuẩn bị giải quyết cho xong một lần. Cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn chưa xác định lực khống chế của khiên cơ dẫn hồn thuật đối với đạo cảnh, nhưng dưới trướng Diệp Chân đã có mấy người đột phá đạo cảnh, cũng không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. ví dụ như hư không liệp vương phong cửu mạch, lại ví dụ như vương bạch mục. Đương nhiên, đến trình độ đạo cảnh, loại này thủ đoạn khống chế bằng khiên cơ tỏa hồn thuật, chỉ có thể coi là một thủ đoạn hỗ trợ mà thôi. Muốn làm cho đạo cảnh đại năng xuất lực, một là phải thu phục, hai là phải cho hắn chỗ tốt và hy vọng. Ví dụ như hư không liệp vương phong cửu mạch, cho dù bây giờ Diệp Chân giải khai cấm chế khiên cơ tỏa hồn thuật, đuổi hắn đi thì hắn cũng sẽ không đi. Đi đâu tìm chỗ tu luyện tốt như ở chỗ của Diệp Chân? Không nói tài nguyên tu luyện sung túc, càng có không gian tu luyện có tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần, còn có linh hư quả giúp ích cực lớn cho nguyên linh. Thu phục phệ kim thú này, một là chiến lực mạnh mẽ của nó làm cho Diệp Chân cảm thấy hữu dụng, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là vì nó là thượng cổ dị thú, trong cơ thể nó có thể uẩn dục ra tiên thiên canh kim sát khí. Canh kim sát khí vốn cực kỳ sắc bén và bá đạo, tiên thiên canh kim sát khí thì càng lợi hại hơn nữa. Trong số các chấn khí tình thường, nếu luyện vào một bộ phận canh kim sát khí thì uy năng đều sẽ vượt qua phẩm giai bản thân trên phạm vi lớn, chớ đừng nói chi là tiên thiên canh kim sát khí. Giống như đại tổng quản ma tộc, Phương Hành Quân thứ 21 Kim Trinh công kích bằng tiên thiên canh kim sát khí, dù Diệp Chân có được long hồn giáp siêu cường và da lông của hùng tộc đại thánh làm thành hùng vương linh quang khải, đều chỉ có thể trốn vào trong không gian thận long châu bỏ mệnh. Mà Kim Trinh vẫn chỉ dung nhập một sợi tiên thiên canh kim sát khí mỏng như sợi tơ vào trong công kích, có thể thấy được nó lợi hại cỡ nào. Nếu trong cơ thể phệ kim, thú này có thể uẩn dục ra một sợi tiên thiên canh kim sát khí, không nói khác, chỉ sợ uy năng tử linh tiên kiếm của Diệp Chân sẽ đuổi sát tiên thiên linh bảo, thậm chí đạt tới trình độ như tiên thiên linh bảo. Nếu có đủ nhiều tiên thiên canh kim sát khí, lấy trình độ của kiếm linh tử linh tiên kiếm, thậm chí có khả năng làm cho tử linh tiên kiếm tiến giai thành tiên thiên linh bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, Diệp Chân rất coi trọng phệ kim thú này. Thủ đoạn khống chế của tiểu yêu chỉ có thể thuần phục dã tính của phệ kim thú. Diệp Chân dự định thi triển khiên cơ tỏa hồn thuật đối với phệ kim thú để thuận tiện giao lưu và thuận tiện bồi dưỡng. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần ở chung lâu dài, triệt để thu phục phệ kim thú này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Diệp Chân đã đến vị trí phệ kim thú ẩn thân. Vào lúc này, phệ kim thú đã hóa nhỏ. Hai ngày trước, phệ kim thú vẫn một đại yêu đạo cảnh khủng bố dài trăm dặm, ngân đầu, hắc bối, kim trảo, thanh phúc, quanh người tràn ngập canh kim sát khí, từ xa nhìn qua đã khiến người ta có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Mặc dù trên đầu sinh ra một đóa hoa nhỏ màu hồng, nhưng nhìn qua lại làm cho phệ kim thú này càng thêm tà dị. Nhưng bây giờ, phệ kim thú lại hoàn toàn không giống. Từ thân dài trăm mét, biến thành một yêu thú chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vẫn như cũ là ngân đầu, hắc bối, kim trảo, thanh phúc, trên đỉnh đầu còn mọc ra một đóa hoa nhỏ màu hồng. Bộ dáng không thay đổi, nhưng hình thể đã thu nhỏ không biết bao nhiêu lần, trực tiếp giống như con mèo nhỏ. Lấy tâm tính của Diệp Chân, bỗng nhiên gặp phệ kim thú này một lần cũng muốn ôm một cái. Nhất là lúc gật gù đắc ý, đóa hoa nhỏ màu hồng trên đỉnh đầu, nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. So với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc trước thì còn đáng yêu hơn. Nhưng Diệp Chân lại rất rõ ràng, lúc này cái tên này vẫn còn rất hung, cho nên nhìn Tiểu Yêu hỏi, thế nào, thuyết phục được nó không? Nhưng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là, Tiểu Yêu không trả lời mà hỏi lại, vô cùng hưng phấn hỏi. Phụ thân đại nhân, ngươi đoán xem ta đã phát hiện cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên, phát hiện cái gì? Thanh tước, xào huyệt của rất nhiều phi hành yêu cầm thanh tước. Tiểu Yêu hưng phấn nói. Thanh tước, Diệp Chân mới đầu còn không kịp phản ứng, nhưng âm thanh hưng phấn của Tiểu Yêu trong chớp mắt đã làm cho Diệp Chân phản ứng lại, có bao nhiêu? 2-3 ngàn trở lên, có thể càng nhiều, phụ thân đại nhân. Tiểu Yêu nói. Nhiều như vậy, đủ tạo thành một bộ đội đặc biệt. Diệp Chân hưng phấn vung tay vung chân, Tiểu Yêu, ngươi có thể thuần hóa được bọn nó không? Phụ thân đại nhân yên tâm, phần lớn những thanh tước này là huyền cung cảnh, mạnh nhất chỉ giới vương cảnh, chờ bọn nó ban đêm nghỉ lại trên tổ thụ, ta ra tay là có thể một lưới bắt gọn, phụ thân đại nhân muốn thu phục nhóm bọn nó hay không? Tiểu Yêu vui vẻ nói. Đương nhiên, loại yêu cầm phi hành này phi thường hiếm thấy. Nghe nói thanh tước là hậu đại của thái cổ yêu cầm Thanh Loan. Huyết mạch cao quý, quan trọng nhất là tốc độ phi hành cực nhanh. Tốc độ phi hành của thanh tước giới vương cảnh có thể vượt qua tốc độ phi hành của đại đa số đạo cảnh, mà tốc độ phi hành của thanh tước huyền cung cảnh đã có thể so sánh với đạo cảnh bình thường, càng có thể so sánh với linh chu soái cấp của đại chu. Cho dù là trấn hải quân của Diệp Chân thì cũng chỉ có 2 chiếc linh chu soái cấp mà thôi. Hơn nữa nếu so sánh, cho dù là linh chu soái cấp thì cũng không linh hoạt bằng thanh tước. Nếu để cho thanh tước chở một chiếc phá thiên chu long nỗ và mấy tên lính, lại hoặc là chở số lượng lớn binh sĩ tay cầm viêm linh bạo ma nỗ, đây tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch. Phụ thân đại nhân, trừ cái đó ra, còn có một kinh hỉ khác. Tiểu Yêu còn nói thêm. Kinh hỉ gì? Thanh Loan. chỗ sâu nhất trong khu rừng rậm nguyên thủy này còn có mấy thanh loan, đang tuổi vị thành niên. Khi nói chuyện, tiểu yêu liếc qua phệ kim thú sắp manh hóa nói, những tin tức này đều là cái tên này cung cấp. Nghe vậy, Diệp Chân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh loan, đây chính là một trong ngũ phượng trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết thì phượng hoàng có rất nhiều loại, trừ Bách Điểu Chi Vương ra thì còn có ngũ phượng, nhất là ở Hoàng Linh Giới. Ở trong Hoàng Linh Giới, phượng giả có 5 màu, nhiều màu đỏ là Xích Phượng, nhiều màu xanh là Thanh Loan, nhiều màu vàng là Uyên Sổ, nhiều màu tím là Nhạc Trạc, nhiều màu trắng là Hồng Hộc. Thanh Loan chính là một trong ngũ phượng, nguồn gốc huyết mạch từ Thái Cổ, vô cùng cao quý, một khi trưởng thành chính là đại yêu đạo cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở đâu? Nhanh mang ta đi. Diệp Chân kìm nén không được vẻ hưng phấn. Đương nhiên, đối với Diệp Chân thì giá trị chiến lực của Thanh Loan cũng không phải quá cao. Bởi vì Thanh Loan ngoại trừ thực lực ra thì cường đại nhất chính là tốc độ thật nhanh, cực kỳ thích hợp dùng để làm tọa kỵ. Nếu là có một con Thanh Loan làm tọa kỵ, sinh mệnh đã có thể an toàn một nửa. Tốc độ quá nhanh, người bình thường không đuổi kịp. Tốc độ của Thanh Loan chỉ chậm hơn đại phong lướt giá 9 vạn dặm một chút mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân vô cùng chân hiếm, cho nên trong toàn bộ Hồng Hoang đại lục, Thanh Loan cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Đại Chu hoàng thất giàu có khắp chư thiên, thì cũng chỉ có 3 con Thanh Loan. Mà 2 con trong đó làm loan giá cho Hoàng hậu Đại Chu xuất hành, một con được nhân tôn Hoàng ban thưởng cho Trường Nhạc công chúa thương yêu nhất làm xa giá. Nhưng cũng giới hạn trong tác dụng làm nghi trượng xa giá, không cách nào dùng để làm tọa kỵ tư nhân. Tọa kỵ của Diệp Chân có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tốc độ phi hành của Tiểu Miêu cũng rất nhanh, mặc dù trước mắt vẫn chậm hơn Thanh Loan thành niên rất nhiều, nhưng Tiểu Yêu có thần thông phá hư, có thể trong chớp mắt xuyên qua không gian, chớp mắt đi được mấy vạn dặm. Hơn nữa, trước mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn chưa đột phá, Diệp Chân tin tưởng, một khi Tiểu Miêu đột phá đó chính là một chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù muốn Tiểu Miêu đột phá hơi khó, nhưng Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần nỗ lực thì Tiểu Miêu nhất định sẽ đột phá. Thanh Loan này, bản thân Diệp Chân không cần đến. Nhưng chuyện này không trở ngại Diệp Chân dùng để tặng người. Ví dụ như Liêu Phi Bạch, ví dụ như sau khi tìm được Thải Y, trước tiên có thể tặng một con Thanh Loan cho Thải Y làm lễ vật. Lại ví dụ như tặng cho Hồ Thanh Đồng, Lục La, Phong Khinh Nguyệt, còn có Xích Linh Nhi, nhất định các nàng sẽ vô cùng thích. Phệ kim thú to bằng bàn tay phát ra một tiếng rít lên, sau đó hóa thành một đạo thanh kim quang hoa lướt về phương xa, Diệp Chân vội vàng đuổi theo. Nhanh chóng chạy vội trong rừng rậm nguyên thủy gần một canh giờ, đột nhiên xông vào trong một khu rừng cây. Khắp nơi là cổ thụ chọc trời cao tới trăm trượng. Phệ kim thú ra hiệu chính là ở phía trước để Diệp Chân cẩn thận. Tiểu yêu, ngươi tới đi, cẩn thận một chút. Một kích không trúng Thanh Loan này, chúng ta muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Diệp Chân giao phó. Xét tình huống trước mắt, cho dù tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng không đuổi kịp Thanh Loan, dù những Thanh Loan này vẫn còn vị thành niên. Phụ thân đại nhân yên tâm đi. Chỉ cần bọn chúng sống trong rừng rậm thì sẽ không trốn thoát được lòng bàn tay của ta. Một vòng lục quang lóe lên, Tiểu Yêu đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, trong đầu Diệp Chân xuất hiện một hình ảnh, trên tán cây của một gốc cổ thụ to hơn 10 người ôm không hết. Che giấy một tổ chim vô cùng to lớn. 4 thanh điểu màu xanh nhạt chỉ lớn hơn vài thước, đang nghỉ lại ở nơi đó, đây không thể nghi ngờ chính là Thanh Loan. Nhưng cả người mấy Thanh Loan này tản ra khí tức thông thần cảnh, ngay cả huyền cung cảnh cũng không đến, có lẽ vẫn là ấu sinh thể. Cách đó không xa, trên đỉnh cây, có một con Thanh Loan quanh người tản ra khí tức giới vương cảnh, ánh mắt đang như chim ưng dò xét 4 phương 8 hướng để cảnh giới. Phụ thân đại nhân, vệ kim thú nói có một con Thanh Loan giới vương cảnh. Và một con Thanh Loan huyền cung cảnh đang ra ngoài kiếm ăn, chúng ta có chờ hay không? Tiểu yêu nói. Vậy chờ một chút, sau đó một lưới bắt hết. Diệp Chân vẫn rất kiên nhẫn. Mặt trời đỏ đã ngã về tây, khi ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu tới, thì một đạo tia chớp màu xanh chợt lóe lên, lúc nhìn lại hình tượng Tiểu yêu, đưa tới thì trên đại thụ kia đã có thêm 2 con Thanh Loan, thân dài hơn 10 mét, dài cánh đang thu lại. Chuyện này làm cho Diệp Chân kinh hãi, tốc độ của Thanh Loan còn vị thành niên đã nhanh như vậy. Ngay cả hắn cũng không thấy rõ, vậy nếu trưởng thành thì sao? Phụ thân đại nhân, ta sắp xuất thủ. Cũng ở trong nháy mắt này, trên đại thụ đột nhiên mọc ra vô số dây leo, như thiểm điện quấn về phía 8 con Thanh Loan lớn nhỏ không đồng. Nhất kia, Tiểu yêu đã chuẩn bị cho một lần tập kích gần nửa ngày, xuất kỳ bất ý, vô cùng nhanh. Nhưng cho dù như thế, cũng chỉ có thể bắt được Thanh Loan giới vương cảnh đang cho con ăn và con Thanh Loan huyền cung cảnh, và 5 con Thanh Loan chim non. Còn lại con Thanh Loan giống được thì dù dây leo của Tiểu yêu là đã từ dưới vuốt nó mọc lên, thì cũng cực kỳ thần dị tránh thoát được. Đôi cánh như thanh kim chảo lóe, dây leo của Tiểu yêu lập tức thất bại. Không tốt, sắp hỏng việc. Trong lòng Diệp Chân chấn kinh, Thanh Loan chính là một loài cực kỳ mang thù. Nếu Diệp Chân bắt bạn lữ và hài tử của nó, lại để cho nó trốn, sợ rằng sẽ liên tục không ngừng dây dưa Diệp Chân, thỉnh thoảng sẽ đánh lén Diệp Chân. Lấy tốc độ kinh khủng của Thanh Loan này sẽ phi thường phiền phức. Hơn nữa ở Hoàng Linh giới, Thanh Loan chính là thần điểu. Một khi một con Thanh Loan tấn công Diệp Chân thời gian dài, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới cho Diệp Chân phiền toái không cần thiết. Cũng ngay khi Diệp Chân đang lo lắng thì Thanh Loan đang phóng lên, tận trời lại đột nhiên đâm vào một tấm lưới lớn màu xanh lục. Hô! Còn may đã chuẩn bị hậu thủ, nếu không đã để nó chạy thoát rồi. Trong đạo cung truyền đến âm thanh của Tiểu Yêu. Ha ha, đại tỷ, đề nghị của ta không sai. Chứ âm thanh khoa trương của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang lên, thì ra là trước đó Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thầm nhắc nhở Tiểu Yêu, nói Thanh Loan giống đực này vô cùng cảnh giác. Hừ, nhớ ngươi một công. Tiểu Yêu hừ lạnh một tiếng. Hai con Thanh Loan giới vương cảnh không ngừng tức giận thét chói tai, muốn dãy dụa thoát khỏi trói buộc. Nhưng Tiểu Yêu tu vi đạo cảnh hậu kỳ thúc sinh ra dây leo, há lại bọn chúng có thể tránh thoát. Mấy hơi sau đã nhao nhao bị Diệp Chân thu vào không gian Thận Long Châu, vây khốn. Về phần thu phục bọn chúng thì chính là một công việc cần thời gian. Phụ thân đại nhân, đã một lưới bắt Thanh Loan, vậy bây giờ chúng ta cũng tranh thủ đi bắt những thanh tước kia, bắt với những thanh tước này chỉ cần bọn chúng ở trên tảng cây, thì sẽ không khó chút nào. Âm thanh hưng phấn của Tiểu Yêu vang lên. Lấy tu vi đạo cảnh hậu kỳ và thần thông của Tiểu Yêu, muốn bắt sống hơn 3.000 thanh tước trung bình tu vi đều ở huyền cung cảnh, còn dừng chân ở trên đại thụ thì giống như bắt chim trong lồng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi, còn có huyễn tượng của Thận Long Nguyên Linh A Sử phối hợp, không có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân thuận lợi thu nạp hơn 3.000 con thanh tước vào trong không gian Thận Long Châu. Trước hết nhất được lợi chính là 200 tế ti, khổ tu liên tục tu luyện trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Những năm này, những tế ti khổ tu này vẫn luôn tu luyện trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, tích lũy mấy trăm năm qua, tu vi đã sớm đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Có thể cũng chính là nguyên nhân này, nên các tư tế khổ tu giác ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc cảm hơi có vẻ không đủ, cho đến bây giờ, không ai đột phá đến đạo cảnh. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến thực lực của bọn hắn. 200 tế ti giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong này vẫn vô cùng mạnh mẽ, nếu từng người lại được phối hợp với một con thanh tước giới vương cảnh, thời khắc mấu chốt sẽ trở thành một đội kỳ quân. Diệp Chân thân là điện chủ Hỏa Linh Điện, loại vật như vòng cổ nô lệ vẫn có hàng tích chữ nhất định. Vòng cổ nô lệ của tổ thần điện đều có tác dụng đối với ma tộc, người và thú. Diệp Chân để ưu tiên cho bọn hắn hơn 300 con thanh tước giới vương cảnh, mỗi người chọn lựa một con làm tọa kỵ. Cũng may mắn có 200 khổ tu tế ti này nên hơn 3.000 thanh tước và 8 con thanh loan bị Diệp Chân nhốt vào không gian Thận Long Châu mới xem như có người chăm sóc. So với tốc độ của những thanh tước bị Diệp Chân bắt sống này, tốc độ cầm yêu của nhóm Hoàng Linh cấm vệ cũng không chậm. Nhất là sau một lần thú triều, những yêu thú kia kết đội thành quần ít đi rất nhiều, nguy hiểm trong sơn lâm cũng giảm xuống không ít. Chỉ dùng 8 ngày, một đám Hoàng Linh cấm vệ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Bắt được hơn 1.200 đại yêu giới vương cảnh, 1.300.000 yêu thú huyền cung cảnh, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức 3 thành. Bây giờ đã mang theo di thể của 34 vị chiến hữu chiến tử lên đường về nhà. Lúc đến, đại đội thứ 2 đệ thất vệ là 1.011 người. 1.000 Hoàng Linh cấm vệ, thêm một thiên phu trưởng và 10 thân vệ của thiên phu trưởng. Thế nhưng lúc trở về lại ít đi 34 người, và có thêm 34 thi thể lạnh băng. Trước đó, lúc vẫn còn ở Xích Ngô Sơn, trong thời gian chiến tranh, có nhiệm vụ quân sự, lại đứng trước nguy hiểm. Thậm chí thú vương đã biến mất kia còn có thể lần nữa xuất hiện, nên một đám Hoàng Linh cấm vệ căn bản không có bao nhiêu tâm tư và thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Thế nhưng, trên đường trở về lại không giống. Cả ngày xếp bằng ở trên lưng của thanh, tước kia, một đám Hoàng Linh cấm vệ nhìn chiến hữu bên cạnh, nhìn lại di thể lạnh lẽo của chiến hữu được bảo vệ ở trung tâm nhất. Đủ loại ý nghĩ và tâm tư lại nổi lên. Đủ loại cảm xúc không hiểu uẩn nhưỡng trong đội ngũ. Hơn nửa tháng sau, khi cách hoàng thành còn 6 ngày đi đường, lúc nửa đường hạ trại nghỉ ngơi, lúc Diệp Chân đang chuẩn bị nghỉ ngơi và tu luyện thì đột nhiên nhìn thấy một đám Hoàng Linh cấm vệ đi tới. Một đám đội trưởng lấy Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng dẫn đầu, mang theo một nhóm Hoàng Linh cấm vệ trừ những người đang cảnh giới, vây về phía đại trướng của Diệp Chân. Ngô Phàm đang làm thủ lĩnh thân vệ của Diệp Chân đột nhiên khẩn trương kêu to lên, các ngươi muốn làm gì? Mấy vị đội trưởng, các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Chân vỗ vai Ngô Phàm, ra hiệu hắn lui ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía một đám Hoàng Linh cấm vệ. Vào lúc này, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, vẻ mặt từng người trong nhóm Hoàng Linh cấm vệ nghiêm túc. Có vài Hoàng Linh cấm vệ thì tức giận, có Hoàng Linh cấm vệ thì hai mắt đỏ hoe. Diệp Chân đã sớm đoán được cái gì nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhóm Hoàng Linh cấm vệ đã đi gần đến. đại nhân, xin ngươi báo thù cho các huynh đệ chiến tử. Đột nhiên, một hoàng linh cấm vệ có huynh đệ đã chết mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Hắn vừa mới mở miệng giống như hiệu ứng lan truyền, hơn 900 hoàng linh cấm vệ, từng người trở nên vô cùng kích động. Đại nhân, các huynh đệ không thể chết vô ích. Đại nhân, trụ tử là vì cứu ta mà đã chết giữa bầy thú triều. Xin đại nhân báo thù cho trụ tử, báo thù huyết hận cho các huynh đệ chiến tử. Đại nhân, chỉ cần có thể báo thù cho các huynh đệ chết oan, đại nhân muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe âm thanh vô cùng kích động của một đám hoàng linh cấm vệ, trên mặt Diệp Chân lộ vẻ ngưng trọng, thẳng đến âm thanh dần yên tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở miệng. Xem ra, các huynh đệ đã đoán được cái gì? Thật có lỗi, chuyện này là ta liên lụy các huynh đệ. Trần gia vệ, hẳn là muốn gây phiền phức cho ta. Không, đại nhân, đây không phải lỗi của ngươi. Bọn hắn dẫn phát thú triều là muốn toàn diệt đại đội thứ hai của chúng ta, diệt đi tất cả, bọn hắn quá tàn nhẫn. Đúng, tính toán ra, Trần gia vệ đâm một đao sau lưng chúng ta. Vừa nói đến chuyện này lại là quần tình xúc động tức giận. Diệp Chân duỗi ra hai tay lên trước, ấn xuống mấy lần, ra hiệu đám người im lặng. Các huynh đệ yên tâm. Chuyện thú triều thì ta nhất định sẽ tra ra chân tướng phía sau, cho các huynh đệ chiến tử một câu trả lời thỏa đáng, nhưng, chuyện này cần thời gian. Còn có, các huynh đệ chiến tử kia cũng đã vì hoàn thành quân lệnh, vì bảo vệ đồng đội mà chảy máu hy sinh. Bọn hắn đã đi nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để vợ con, phụ mẫu, nhi nữ của bọn hắn vừa rơi lệ khóc giống loại còn phải chịu đựng cuộc sống cực khổ. Cho nên, hiện tại chuyện cần giải quyết trước nhất là, trợ cấp đủ nhiều cho gia quyến của các huynh đệ chiến tử. Sau đó mới là báo thù huyết hận. Báo thù huyết hận. Báo thù huyết hận. Một đám hoàng linh cấm vệ nhao nhao giống to, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đều là hừng hực. Hiển nhiên, Diệp Chân ưu tiên chiếu cố gia quyến của các huynh đệ chiến tử đã lấy được sự tín nhiệm từ trong xương cốt của nhóm hoàng linh cấm vệ. Sau chuyện lần này, thái độ của toàn bộ đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàng linh cấm vệ trên cơ bản đều bảo trì nhất trí. Sau khi thuận lợi trở lại hoàng thành, một đám hoàng linh cấm vệ đều trở về nhà của mình. Sớm một chút đoàn tụ với người thân đang dựa cửa khổ trông mong về. Dù sao thì chuyện thú triều đã sớm truyền về hoàng thành, tất cả mọi người rất lo lắng. Nhưng Diệp Chân làm thiên phu trưởng tạm thời, lại trước cần giao nộp lệnh về phía quân cơ sử, đồng thời, Diệp Chân cũng có chuyện phải làm. Bán ra hơn 3 thành yêu thú kiếm lấy linh thạch, Diệp Chân nhất định phải lấy được một danh mục hợp pháp. Phải biết, những yêu thú đó trên thực tế là mục tiêu quân sự hoặc là chiến lợi phẩm, cho dù là bọn họ chủ động bất chấp nguy hiểm bắt giữ hơn 3 thành. Nhưng trên bản chất thì số lượng này vẫn là chiến lợi phẩm hoặc là mục tiêu quân sự. Một khi tự mình bán ra, hoàng linh cấm vệ bình thường có thể sẽ không sao, nhưng Diệp Chân tuyệt đối sẽ có đại phiền toái, mà còn là đại phiền toái vì đã xúc phạm quân pháp. Cho dù là ở đâu, quân pháp đều phi thường khủng bố. Hoàng linh nhất tộc quân cơ sử cũng coi là bộ quan trọng, rất dễ tìm, rất nhanh, Diệp Chân và mấy vị đội trưởng đã tìm được quân cơ sử đang trực, đồng thời nói rõ ý đồ đến, muốn giao nộp lệnh, đồng thời còn muốn nói rõ chuyện thú triều. Nhưng kỳ lạ là tên quân cơ sử lại từ chối Diệp Chân, ngươi hành động quân sự lần này, xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy đã không phải ta có khả năng xử trí. Ngươi cần phải đi tìm quân cơ đại thần ký phát mệnh lệnh xử trí. Quân cơ đại thần ký phát, mệnh lệnh, có phải là Khương phó thống lĩnh chủ quản đệ thất vệ chúng ta không? Diệp Chân hỏi. Không, là Trần phó thống lĩnh. Ngay khi quân cơ sử nói đáp án này, vẻ mặt rất cứng đờ, cũng rất cổ quái. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm ngửi được cái gì. Ngay khi Diệp Chân nghe tới bốn chữ Trần Phó, thống lĩnh thì trong lòng đã dấy lên tức giận vô tận. Người có thể làm tới phó thống lĩnh, chắc chắn là đến từ Trần gia. Điều này đại biểu nhiệm vụ bình yêu lần này, ngay từ đầu có thể đã là âm mưu triệt đầu triệt đuôi. Là Trần gia âm mưu xử lý Diệp Chân và đại đội thứ hai đệ thất vệ. Thậm chí thú triều ở Xích Ngô Sơn cũng đã sớm chọn tốt. Chết bởi thú triều. Lấy cớ này quá hoàn mỹ. Cho dù ai thì cũng không tìm ra bất kỳ tật xấu gì. Sắc mặt của mấy vị đội trưởng đi theo Diệp Chân, tới giao nộp lên cũng trở nên rất khó coi. Bọn hắn không ngốc. Chỉ từ quân lệnh bình yêu của bọn hắn là Trần Phó Thống lĩnh ký phát, thì đã hiểu rõ rất nhiều. Cho dù hận Trần Phó Thống lĩnh này, nhưng vì kia 34 đồng liêu chiến tử, Diệp Chân và mấy vị đội trưởng vẫn nắm lỗ mũi đi tìm vị đại thần. Quân cơ sử này giao lệnh. Trần Phó Thống lĩnh họ Trần, tên Đăng Long, chính là thứ tử của Trần Hưởng một mạch, ngồi trên cao vị. Chính là người có lực ảnh hưởng lớn nhất của Trần gia ở trong Hoàng Linh nhất tộc, đồng thời cũng là một trong những tâm phúc của đương kim Hoàng Linh nữ vương. Nghe nói, đương kim Hoàng Linh nữ vương leo lên này vương vị, Trần gia giúp đỡ rất nhiều. Là một thiên phu trưởng thay mặt nho nhỏ, Diệp Chân muốn đi gặp một vị quân cơ đại thần hơi có chút chật vật. Ở cửa nha môn của vị quân cơ đại thần này, Diệp Chân và mấy vị đội trưởng trọn vẹn bị phơi gần 2 canh giờ. Kiên nhẫn của Diệp Chân cực kỳ kinh người. Nhưng mấy vị đội trưởng Thanh Chiêu, Hoàng Cách lại chịu không được. Đại nhân, đây là bọn hắn đang cố ý làm khó dễ chúng ta không ở đây nữa, chúng ta đi tìm Khương phó thống lĩnh. Thanh Chiêu tức giận nói. Đúng vậy, đại nhân, các huynh đệ bị người khác hãm hại, vào sinh ra tử trở về, còn phải chịu loại đãi ngộ này, còn có thiên lý sao? Trong lúc mấy vị đội trưởng tức giận thì trong quan nha cuối cùng truyền, đến âm thanh truyền thiên phu trưởng đại đội thứ 2 đệ thất vệ địch khoát hải, đi vào. Trấn an mấy vị đội trưởng một chút, Diệp Chân cất bước đi vào, theo thường lệ chào quân lễ, sau đó đưa ra văn thư do nộp lên. Phó thống lĩnh Trần Đăng Long, ngồi sau bàn chỉ tùy ý nhìn lướt qua văn thư đã phất tay nói. Tốt, ta biết rồi, xuống dưới chỉnh đốn đi. Đại đội thứ 2 đệ thất vệ các ngươi theo luật có thể chỉnh đốn nửa tháng. Thế nhưng, Diệp Chân nhưng không lui ra mà trầm giọng nói, đại nhân, mời nhìn kỹ văn thư do nộp lệnh một chút. Đại đội thứ 2 đệ thất vệ chúng ta trong quá trình chấp hành nhiệm vụ bình yêu, không hiểu ta ngộ thú vương thú triều, hiểm tử hoàn sinh, mà lúc ta ngộ thú triều, thống lĩnh đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ lại cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở ngoài núi. Sau khi ta ngộ thú vương, thống lĩnh đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ lại vứt bỏ một đám hoàng linh cấm vệ, không đánh mà chạy. Còn xin đại nhân giải quyết chuyện này, cho đại đội thứ 2 đệ thất vệ hoàng linh cấm vệ chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, lần này đại đội thứ 2 đệ thất vệ ta ngộ thú triều đã chiến tử tổng cộng 34 huynh đệ, vì thế, trong lúc các huynh đệ cố ý kéo dài tác chiến đã bắt thêm 3 thành yêu thú, chuẩn bị bắn ra, có thể phát thêm một chút trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử, còn xin đại nhân phê chuẩn. Diệp Chân cất cao giọng nói. Sau khi Diệp Chân nói xong, trong đại đường của quân cơ đại thần Trần Đăng Long rất yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Ngồi sau bàn, tướng mạo của Trần Đăng Long hơi có chút giống với Trần Gia Vệ, nhưng một đôi con mắt hãm sâu, đang dùng một loại ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn Diệp Chân. Hai người, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, ánh mắt nhìn thẳng, ai cũng không lùi bước. Lá gan của ngươi rất lớn. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng. Lá gan của Trần gia các ngươi, càng lớn hơn. Diệp Chân nói. Ha ha. Trần Đăng Long ngoài cười nhưng trong không cười, cười lạnh vài tiếng, đột nhiên thay đổi giọng điệu. Liên quan tới chuyện thú triều, những ngày này quân cơ sử đã điều tra qua. Là vì thú vương kia che giấu quá sâu. Về phần vệ tướng đệ ngũ vệ Trần gia vệ ngoài ý muốn xuất hiện ở đó. Và chuyện ta ngộ thú vương phệ kim thú không đánh mà chạy chỉ là các ngươi hiểu lầm. Vệ tướng đệ ngũ vệ là có việc tiến về Xích Ngô Thành, quân cơ sử nơi này có công văn lập hồ sơ. Mà chuyện ta ngộ thú vương phệ kim thú vứt bỏ hoàng linh, cấm vệ không đánh mà chạy lại là một hiểu lầm cực lớn. Tình huống lúc ấy quá khẩn cấp, thực lực của phệ kim thú kia lại cực kỳ cường đại, cho dù vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ cũng không thể đối đầu. Dưới tình thế cấp bách, vì để tránh cho thú vương phệ kim thú gây bất lợi cho các ngươi, tạo thành đại lượng thương vong, Trần Gia Vệ đã liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, chủ động dẫn thú vương phệ kim thú đi. Vì thế, hắn đã bị thú vương phệ kim thú kia bám đuôi truy sát 3 ngày 3 đêm, hiểm tử hoàn sinh, lúc này mới thoát thân. Từ điểm này mà nói, Trần Gia Vệ còn là ân nhân cứu mạng của đại đội thứ 2 đệ thất vệ các ngươi, nếu không có hắn dẫn thú vương phệ kim thú đi, lấy thực lực và năng lực ảnh hưởng đàn thú của thú vương kia, sợ rằng đại đội thứ 2 đệ thất vệ các ngươi đã toàn quân bị diệt. Trần Đăng Long nói rất kỹ càng, cũng rất bình tĩnh. Diệp Chân nghe xong thì lại tràn đầy cười lạnh. Cái gì gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo, cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Đây chính là miệng lưỡi dẻo quẹo, đây chính là đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Trần Gia Vệ dẫn người đi dẫn động thú vương và thú triều. Chuyện này, Diệp Chân đã biết được từ chỗ của phệ kim thú. Tao ngộ thú vương vứt bỏ đồng liêu thoát thân. Nhưng bây giờ, đến trong miệng quân cơ đại thần, Trần Gia Vệ lại thành anh hùng. Anh hùng cứu đại đội thứ 2 đệ thất vệ bọn hắn. Đúng là mỉa mai. Nhưng ngay từ đầu, Diệp Chân đã không hy vọng từ miệng quân cơ đại thần Trần Đăng Long đạt được giải quyết hợp lý. Bọn hắn là người một nhà. Hơn nữa người ký phát quân lệnh bình yêu chính là quân cơ đại thần Trần Đăng Long. Nói rõ Trần Đăng Long chính là người đứng sau chuyện này, muốn hắn làm rõ chuyện này, căn bản không thể nào. Mục tiêu chân chính của Diệp Chân là chuyện thứ 2. Theo Trần Đại Nhân nói như vậy, đại đội thứ 2 đệ thất vệ chúng ta còn phải đến nhà Trần gia vệ tướng quân nói lời cảm ơn rồi. Âm thanh của Diệp Chân tràn đầy châm chọc. Nghe vậy, Trần Đăng Long mặt không biểu tình cười một tiếng. Nếu như các ngươi nguyện ý, Trần gia vệ nhất định sẽ rất hoan nghênh. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý thì Trần gia vệ cũng sẽ không làm khó. Hắn làm việc tốt không lưu danh, nhân phẩm vẫn rất cao. Diệp Chân chỉ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không nói thêm gì về vấn đề này. Như vậy đại nhân, chuyện liên quan tới bán ra hơn 3 thành yêu thú bắt được kia, làm trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử, ý của ngươi thế nào? Diệp Chân nhắc đến việc này, Nụ cười trên mặt quân cơ đại thần Trần Đăng Long đã biến mất. Đại đội thứ hai đệ thất vệ chiến tử 34 Hoàng Linh cấm vệ, ta thật đáng tiếc. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Hoàng Linh cấm vệ chiến tử sẽ tự có phủ thừa tướng phát trợ cấp theo luật. Mà cầm nhiều đến 3 thành yêu thú, chính là chiến lợi phẩm của trận chiến này, đồng thời cũng là tài nguyên của quốc gia, các ngươi không có quyền. Đại nhân, âm thanh của Diệp Chân bỗng nhiên đề cao một mảng lớn, cắt ngang Trần Đăng Long, Trần đại nhân, ngươi phải hiểu rằng, đó là các huynh đệ đại đội thứ hai đệ thất vệ vì các huynh đệ khác, mà chiến tử, cố ý liều lĩnh nguy hiểm tính mạng bắt giữ thêm yêu thú. Thì tính sao, bất kỳ chiến lợi phẩm nào của trận chiến này đều là tài nguyên quốc gia. Trần Đăng Long nở nụ cười miễn cưỡng nói. Diệp Chân lại tức giận. Trước đó, cho dù là chuyện Trần gia vệ hãm hại thì Diệp Chân cũng không tức giận một chút, hắn tận lực nói, cũng coi như xả ra ác khí trong lòng. Chuyện Trần gia vệ có thể xóa đi như vậy, nhưng đại đội thứ hai đệ thất vệ săn giết thêm hơn 3 thành yêu thú, quân cơ đại thần Trần Đăng Long này lại nói như vậy. Chỉ là Diệp Chân không ngờ, Trần Đăng Long này lại vô sỉ như thế. Vừa xóa chuyện Trần gia vệ không còn một mảnh, ngay cả đại đội thứ hai đệ thất vệ thỉnh cầu trợ cấp cho các chiến hữu đã chết, cũng không đáp ứng. Từ trình độ nào đó mà nói, những Hoàng Linh cấm vệ chiến tử này là chết bởi âm mưu của Trần Đăng Long và Trần Gia Vệ. Nhưng bây giờ, hai người này ngay cả trợ cấp thêm cho các huynh đệ đã chiến tử của đệ nhị đại đội, cũng không đáp ứng. Diệp Chân trong chớp mắt lập tức bạo dạp tức giận. Trần đại nhân, ngươi thật phải làm như vậy sao? Diệp Chân nghiêm nghị nói. Ta chỉ làm việc theo quốc pháp và quân pháp mà thôi. Trần Đăng Long cười nói. Rất tốt. Diệp Chân xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng Diệp Chân rời khỏi, nụ cười trên mặt Trần Đăng Long càng ngày càng đậm, trong lòng tràn đầy khinh thường, đấu với ta, chỉ bằng ngươi sao? Trần đại nhân, không nên hối hận, đây chính là các ngươi ép chúng ta. Ném lại câu nói này, Diệp Chân cũng không quay đầu lại bước ra khỏi đại sảnh của quân cơ đại thần. Trên mặt Trần Đăng Long vẫn tràn đầy ý cười như cũ, làm cho ta hối hận. Chỉ bằng một đám tạp ngư các ngươi sao? Ngươi có thể làm ra chút bọt nước gì? Diệp Chân vừa đi ra khỏi cửa. 10 đội trưởng Thanh Chiêu, Hoàng Cách vẫn chờ đợi bên ngoài đã vội vàng xông tới, hỏi thăm kết quả, nhưng nhìn thấy một mặt xanh xám của Diệp Chân, sắc mặt đều trở nên khó coi. Chỉ đơn giản tự thuật một chút tình huống, nhất là khi nghe được ngay cả một ít trợ cấp, cho các huynh đệ chiến tử cũng không cho. Phổi của một đám đội trưởng đều tức giận muốn nổ tung, còn chưa rời khỏi quân cơ sử thì từng người đã chửi ầm lên. Họ Trần này chính là một cẩu vật, còn có thể trông cậy vào hắn sao? Hại chúng ta chính là huynh đệ của hắn. Còn không thừa nhận, quả là lang tâm cẩu phế. Trước đó hắn và Khương phó thống lĩnh của chúng ta đã không hợp nhau, luôn tìm sai lầm của đệ thất vệ chúng ta và đệ bát vệ, ta đã biết ngay không phải là người tốt. Có người nhắc đến Khương phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp, lập tức đã nhắc nhở một đám đội trưởng. Đại nhân, chúng ta đi cầu Khương phó thống lĩnh, Khương phó thống lĩnh luôn rất tốt với các huynh đệ, nhất định sẽ giúp chúng ta. Hoàng Cách nói, tốt, vậy chúng ta sẽ đi cầu Khương phó thống lĩnh. Nếu một đám đội trưởng đã nói, Diệp Chân cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần, đồng thời xem thái độ của Khương Thiên Ấp đối với chuyện này như thế nào. Rất nhanh, Diệp Chân và một đám đội trưởng đã đến cửa phủ đệ của phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp, nghe nói bọn người Diệp Chân đến đây, Khương Thiên Ấp tự mình ra cửa phủ nghênh đón, nghênh vào phòng khách. Sau đó, một đám đội trưởng lao nhao nói rõ tình huống, sau đó nói rõ thỉnh cầu muốn bán 3 thành yêu thú, kia phát trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử, xin Khương Thiên Ấp hỗ trợ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Khương Thiên Ấp lại một mặt làm khó. Chư vị huynh đệ, không phải Khương Thiên Ấp ta không giúp các ngươi, chuyện này là quyền hạn của quân cơ sử, cũng là quyền hạn của quân cơ đại thần. Rất xin lỗi, ta còn không phải quân cơ đại thần nên không có quyền nhúng tay vào việc này, thật sự là. Khương Thiên Ấp nói làm cho sắc mặt của một đám đội trưởng lần nữa trở nên khó coi. Sau đó, Khương Thiên Ấp bận rộn sai khiến hạ nhân mang tới một chữ vật giới chỉ. 34 huynh đệ chiến tử. Ta cũng rất đau lòng, ta lấy ta danh nghĩa cá nhân, trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử mỗi người 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đại nhân, chuyện này chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp, đa tạ ý tốt của ngươi. Diệp Chân cười, từ chối ý tốt của Khương Thiên Ấp, sau đó cùng với mọi người rời khỏi. Rời khỏi Khương Thiên Ấp phủ đệ không bao xa, Diệp Chân đã bị một đám đội trưởng vây quanh. Đại nhân, chúng ta còn có thể làm sao? Ngay cả Khương phó thống lĩnh cũng không giúp được chúng ta, chẳng lẽ thật không cách nào sao? Cùng lúc đó, quân cơ sự ở trong trị phòng của quân cơ đại thần. Sau khi quân cơ đại thần Trần Đăng Long đạt được tin tức bọn người Diệp Chân đi gặp Khương Thiên Ấp thì một mặt mỉa mai nói. Còn muốn uy hiếp ta? Chỉ bằng bọn tạp ngư các ngươi, ở trong hoàng thành ngày, chút điểm bọt nước cũng không lật lên nổi. Nếu biện pháp và con đường bình thường đã không có bất kỳ khả năng thành công. Quyết định của quân cơ sự cũng chính là quyết định tối cao, nhất là dưới tình huống có một vị quân cơ đại thần đưa ra quyết định, thì đã không có bất kỳ khả năng lật đổ. Nhìn một đám đội trưởng vây quanh, Diệp Chân nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời giải thích của Diệp Chân đã lập tức làm cho đám đội trưởng Thanh Chiêu tức giận. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn các huynh đệ liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, vì lấy được trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử thành công cốc? Đại nhân, ngươi phải biết, mặc dù quân cơ sử trợ cấp đủ cho một nhà lớn nhỏ các huynh đệ chiến tử có cuộc sống 10 năm thoải mái, nhưng đại nhân, đây chỉ là tính toán đảm bảo cuộc sống thấp nhất. Con cái của bọn hắn có thể sống được đã không tệ rồi, chứ đừng nghĩ có tiền đồ gì nữa. Đại nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, các huynh đệ chiến tử đều là trụ cột trong nhà, giống như chúng ta vậy. Một đám hoàng linh cấm vệ vây quanh Diệp Chân lao nhao, càng nói càng kích động, càng nói càng lo lắng, thậm chí có một số người gấp con mắt đều sắp đỏ. Thanh Chiêu luôn thật thà thì càng như vậy. Ta biết tâm tình của các ngươi, ta cũng hiểu các ngươi. Âm thanh của Diệp Chân trở nên vô cùng nặng nề. Lúc ta ở Hồng Hoang Đại Lục cũng đã từng là quân nhân, biết sau khi chiến hữu chiến chết thì cuộc sống của cô nhi quả mẫu chỉ bằng chút trợ cấp kia vẫn còn thiếu rất nhiều. Cho nên, mọi việc chỉ có thể chính chúng ta tranh thủ và cố gắng. Bỗng nhiên Diệp Chân nắm chặt nắm đấm. Đại nhân, không phải ngươi nói con đường bình thường đã không cách nào sao, chúng ta còn tranh thủ cố gắng thế nào được? Hoàng Cách nghi ngờ hỏi. Ta nói là con đường bình thường đã không còn cách nào. Nhưng còn có một số con đường không bình thường. Nói đến đây, Diệp Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, phải xem các ngươi có dám hay không? Dám, đại nhân. Chúng ta ngay cả thú triều cũng đã đối mặt, còn có cái gì mà không dám? Có người quát. Trước không cần vội đáp ứng, chuyện này, một khi đã làm sẽ ảnh hưởng rất to lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả đời của các ngươi. Đương nhiên, ta là thiên phu trưởng thay mặt sẽ chia sẻ đại bộ phận phong hiểm cho các ngươi. Diệp Chân nói nghiêm trọng như vậy, một đám hoàng linh cấm vệ đội trưởng lộ ra vẻ trầm tư. Thanh Chiêu là người thứ nhất không có bất kỳ ba động, vô cùng kiên định, đại nhân, ta không sợ, chỉ cần có thể đòi lại một công đạo cho các huynh đệ đã chết, chỉ là ảnh hưởng một chút tiền đồ, có cái gì đáng sợ. Khi nói chuyện, Thanh Chiêu nở nụ cười khổ, huống chi, ở hoàng linh giới này, tiền đồ đều là trời sinh chú định, từ khi sinh ra, chúng ta đời này có thể hỗn đến thiên phu trưởng đã là cực hạn, còn có thể có tiền đồ gì nữa. Thanh Chiêu nói làm cho những đội trưởng khác nhao nhao lộ ra vẻ mặt tán đồng. Ảnh hưởng đến tiền đồ, có thể ảnh hưởng tiền đồ gì nữa? Trong hoàng linh giới, tiền đồ của mọi người là trời sinh đã chú định, là từ lúc sinh ra. Đại nhân, muốn làm thế nào, ngươi cứ trực tiếp hạ mệnh lệnh đi. Đúng vậy, đại nhân, ngươi hạ mệnh lệnh đi. Ngươi ra lệnh, nếu ta nhíu mày một chút sẽ không có mặt mũi nhìn những huynh đệ đã chiến tử kia. Đại nhân, ngươi trực tiếp hạ lệnh đi. Nhìn ánh mắt vô cùng tín nhiệm của một đám đội trưởng hoàng linh cấm vệ, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đã như vậy, ta sẽ buông tay hành động, náo cho hoàng linh giới này long trời lở đất. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân đã đưa đám đội trưởng đến một chỗ yên tĩnh, bố trí và ra lệnh các loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ rõ ràng rành mạch cụ thể đến trên đầu mỗi vị đội trưởng. Mặc dù đám người không biết toàn cảnh kế hoạch của Diệp Chân, nhưng chỉ từ việc Diệp Chân bố trí những nhiệm vụ này nhìn ra mánh khóe, từng người đã trở nên chờ mong không thôi. Ở sâu trong lòng không ngừng có một loại cảm xúc không hiểu, không ngừng rung động. Mỗi người các ngươi, mỗi người một nhiệm vụ, đã nhớ cả chưa? Diệp Chân hỏi. Đã nhớ rõ, đại nhân. Nếu đã nhớ rõ, vậy ta sẽ giao phó một chuyện cuối cùng. Diệp Chân nhìn mọi người nói. Mời đại nhân phân phó. Giữ bí mật, tuyệt đối giữ bí mật. Chuyện này, trước khi phát động tuyệt đối không thể tiết lộ một chút nào. Tất cả những công tác chuẩn bị này, các ngươi đều phải tự tay làm. Không thể mượn tay người khác, miễn cho để lộ bí mật, có thể làm được sao? Diệp Chân dùng ánh mắt nhìn qua từng người. Đại nhân yên tâm, nếu tiết lộ nửa điểm bí mật, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thanh Chiêu là người thứ nhất phát thề. Một đám đội trưởng hoàng linh cấm vệ cũng học theo, nhao nhao phát thề. Sau đó, đám người tán đi, mỗi người trở về nhà của mình. Không bao lâu sau, phó thống lĩnh hoàng linh, cấm vệ kiêm quân cơ đại thần Trần Đăng Long ở trong phòng của quân cơ sử. Dành cho quân cơ đại thần đã thu được tin tức mới nhất, mà lúc này, Trần gia vệ cũng đang ở đây. Tốt, không sao đâu, Khương Thiên Ấp đều không thể ra mặt thay bọn hắn đã rơi vào đường cùng. Mỗi người đã trở về nhà, ngươi cũng trở về đi, mấy ngày nay, an ổn một chút, ít gây náo động. Trần Đăng Long giao phó với Trần gia vệ. Trần gia vệ nghe vậy thì đại hỉ, đa tạ đại ca tương trợ. Trần Đăng Long dùng vẻ mặt bất mãn gõ nhẹ mặt bàn hai lần, nhưng ta vẫn còn phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù chuyện này từ trên bản chất cũng không phải là ngươi vô năng, mà là xảy ra chuyện không đoán được, nhưng chung quy vẫn là ngươi làm việc bất lợi, còn kém chút dẫn đến đại phiền toái. Sau này làm việc, nhất định phải cẩn thận hơn, nếu còn xảy ra sơ suất như vậy nữa thì ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi, hiểu chưa? Hiểu rõ, đại ca, ta hiểu rõ rồi. Ta đảm bảo, sau này sẽ không còn phạm sai lầm như vậy nữa. Trần gia vệ vội vàng đảm bảo. Nghe vậy, Trần Đăng Long mới hài lòng nhẹ gật đầu, như vậy là tốt nhất. Mặt khác, hai đạo cảnh đi theo ngươi làm việc đã chết, tự ngươi đi giải thích rõ ràng cho lão gia tử hai nhà đi. Cái chết của đạo cảnh Tử gia, ngươi giải thích rõ ràng là được. Thế nhưng cái chết của vị đạo cảnh Trần gia chúng ta, ngươi không chỉ phải giải thích rõ ràng, còn phải xuất ra thành ý nhất định để trấn an tộc nhân phía sau hắn, hiểu chưa? Ta hiểu rõ. Trần gia vệ một mặt đau lòng, xuất ra thành ý chính là bồi thường đại lượng linh thạch, để trấn an người nhà và tộc nhân của tên đạo cảnh kia. Đây tuyệt đối là một số lượng cực kỳ kinh người. Trần gia vệ đoán, những năm này hắn tích xúc, chỉ sợ phải toàn đền toàn bộ vào. Thật sự là đau lòng. Cùng lúc đó, trong phủ đệ của phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ Khương Thiên Ấp, lại nghênh đón vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa. Đại nhân, người nói bọn người địch khoát hải có thể nháo sự hay không? Vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa có chút lo lắng nói, ta thấy vẻ mặt của những đội trưởng đó khi trở về nhà đều có chút ngưng trọng, ta sợ bọn hắn sẽ kiếm chuyện ở sau lưng. Muốn thuộc hạ sớm ra mặt, tìm bọn hắn, biến mất một chút manh mối nguy hiểm hay không? Ngồi trên ghế uống trà, Khương Thiên Ấp nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hỏa. Tại sao phải biến mất những manh mối nguy hiểm kia? Hoàng Thiên Hỏa rất nghi hoặc, đại nhân, ý của ngươi là... Yên tĩnh, Hoàng Linh giới chúng ta quá an tĩnh. Mặt nước còn bởi vì gió thổi mà nổi lên một chút gợn sóng. Mà Hoàng Linh giới chúng ta, từ sau chuyện xảy ra vài thập niên trước, vẫn giống như mặt kính thanh đồng, không có bất kỳ gợn sóng. Dù là chính là mười mấy năm trước người kia trở về cũng, không gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Nói đến đây, ánh mắt của Khương Thiên Ấp trở nên xa xăm. Toàn bộ Hoàng Linh giới giống như một đầm nước đọng có thể buồn chết người. Nếu có thể làm cho đầm nước đọng này nổi sóng gió, cho dù chúng ta không lửa cháy thêm dầu, thì cũng tuyệt đối không thể bóp chết đợt phong ba này. Hoàng Thiên Hỏa đã ý thức được cái gì, ý của đại nhân là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta bị phía trên chú ý quá nhiều, không thể tùy ý làm việc, nhưng bọn hắn lại không giống. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, ngươi đều đừng nhúng tay, đừng ngăn cản. Hơn nữa, nếu có thể thì sau đó tận khả năng bảo vệ bọn hắn, vậy là tốt nhất. Khương Thiên Ấp nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Màn đêm buông xuống, sau khi Diệp Chân quay lại Lữ Phủ, Lữ Thanh Trúc vui đến phát khóc, vì lần này Diệp Chân xuất chinh, nàng đã lo lắng không thôi. Lữ lão gia tử càng an bài gia yến thịnh đại, chúc mừng Diệp Chân và Đinh Trì trở về nhà. Gia yến xong, Diệp Chân lại một mình đi tới thư phòng của Lữ lão gia tử. Gia gia, có chuyện ta cần ngươi trợ giúp. Diệp Chân rất trực tiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói đi, có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Chân cười, nói ra kế hoạch của mình. Mấy hơi sau, Lữ lão gia tử la thất thanh, Khoát Hải, ngươi đang muốn náo tộc ta long trời lở đất sao? Hoàng Linh tộc cũng có thói quen triều hội. Năm đó, Hoàng Linh tộc xuất thân từ nhân tộc của Hồng Hoang, cho nên hoàng cơ cấu quốc gia và rất nhiều thứ của Linh tộc đều học từ Đại Chu. Chỉ là người của Hoàng Linh tộc rất ít, lại có một số thay đổi trên vài phương diện. Người của Hoàng Linh tộc ít, quan viên cũng ít, cho nên triều hội không phân chia thành đại triều hội và tiểu triều hội. Tiểu triều hội diễn ra 5 ngày một lần. Trên triều hội, phàm là quan viên đạt tới bát phẩm đều có thể tiến về Hoàng Linh, cùng tham gia triều hội. Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu là nhân khẩu của Hoàng Linh tộc quá ít nên quan viên cũng không nhiều. Trong Hoàng Linh giới, tính đến tổng nhân khẩu của tất cả nô lệ thì cũng chỉ hơn 1.000 vạn. Số lượng quan viên cũng không nhiều, mà quan viên có thể ở trong hoàng thành, có tư cách tham gia triều hội lại càng ít. Tính toán đâu ra đấy, quan viên và quý tộc ở trong hoàng thành có tư cách tham gia triều hội, cũng chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Trong quân đội, đến cấp bậc thiên phu trưởng đã có tư cách tham gia triều hội, đương nhiên, Diệp Chân là thiên phu trưởng thay mặt thì không có tư cách. Cho nên, quan viên trong Hoàng Linh tộc tham gia triều hội không hề giống với Đại Chu, chỉ có quan lớn chân chính mới có tư cách tham gia. Triều hội trong Hoàng Linh tộc thật ra thì quần thể đối mặt rất rộng khắp, giống thiên phu trưởng, một quan viên thủ cửa thành nho nhỏ cũng có tư cách tham gia triều hội. Triều hội của Hoàng Linh tộc diễn ra vào lúc ánh mặt trời chiếu đến giữa sườn núi Hoàng Linh cung, cũng chính là thần thì mạt. Đại đội thứ hai đệ thất vệ quay lại hoàng thành được 3 ngày chính là thời gian diễn ra triều hội 5 ngày một lần của Hoàng Linh tộc. Sáng sớm, trong dinh thự của các quý tộc trong hoàng thành Hoàng Linh Sơn đã bắt đầu lu bù công việc, không bao lâu phố lớn ngõ nhỏ đã xuất hiện người đi về hướng Hoàng Linh Cung. Nhưng sớm hơn những quan viên này lại là một dòng người khác, thân mặc quân trang cấm vệ của Hoàng Linh. Khi mặt trời lên, đám người này đã tập kết hoàn tất ở Tây Môn của Hoàng Thành. Đám người này chính là Hoàng Linh, cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ dưới quân lệnh của Diệp Chân, mà tụ họp lại. Báo cáo đại nhân, đại đội thứ hai đệ thất vệ đã tập kết hoàn tất, đáp lời có 1.011 người, thực đến có 1.066 người. Ngô Phàm được Diệp Chân thăng lên làm đội trưởng thân vệ, nhìn thoáng qua đội ngũ sau lưng, trong mắt đột nhiên hiện lên nước mắt. sau lưng có hơn 800 tên hoàng linh cấm vệ làm thành một phương trận, ở trung tâm nhất của phương trận là 34 quan tài băng lạnh lẽo. Trong quan tài băng là 34 huynh đệ trước đó vài ngày đã chiến tử trong thú triều. Mặc dù di dung của những huynh đệ này đều đã trải qua tu chỉnh, nhưng lúc này lộ ra băng quan nhìn sang vẫn có một loại thảm liệt không hiểu. Mỗi chiếc quan tài băng đều được 4 hoàng linh cấm vệ nâng lên cao, gánh trên vai. Ngô Phàm vừa thống kê là đã tính luôn 34 huynh đệ đã chiến tử này. Toàn bộ đại đội thứ 2 đệ thất vệ có 1011 người, dưới quân lệnh tập kết của Diệp Chân chỉ có 5 người không tới. Thật ra thì con số này đã vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Trong ý nghĩ của hắn, có thể đến 2/3 đã không tệ, không ngờ chỉ có 5 người không đến. Các huynh đệ, chắc hẳn các ngươi đứng ở đây đã biết hôm nay chúng ta muốn làm gì. Diệp Chân dừng một chút, bỗng nhiên vung lên nắm đấm. Đòi lại một công đạo cho các huynh đệ đã chiến tử, đòi lại một công đạo cho đại đội thứ 2 đệ thất, vệ chúng ta. Thật ra thì ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ muốn hết sức tranh thủ một chút, để cho các huynh đệ liều lĩnh nguy hiểm tính mạng bắt giữ thêm yêu thú, để bán ra trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử, cho gia quyến của các huynh đệ chiến tử thêm một chút trợ cấp, để cô nhi quả mẫu phía sau bọn hắn có cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng, quân cơ đại thần Trần Đăng Long không chỉ che chở hung thủ chân chính làm cho chúng ta lâm vào thú triều, còn cực lực giải vây cho Trần gia vệ đối mặt thú vương không đánh mà chạy. Những chuyện này, ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng, hắn lại ngay cả bán ra những yêu thú chúng ta bắt giữ thêm cũng không cho phép, cho dù ta thỉnh cầu như thế nào cũng không cho phép. Đây là không cho cô nhi quả mẫu sau lưng các huynh đệ chiến tử của chúng ta đường sống. Cho nên, ta quyết định đi hết đường phố trong Hoàng Thành, thị uy trước mặt Hoàng Linh Cung, tìm lại công đạo, tìm về đường sống, bây giờ ai muốn rời khỏi vẫn còn kịp. Diệp Chân quát, nửa ngày sau cũng không có bất kỳ người nào rời khỏi. Diệp Chân nhìn một màn này, hài lòng nhẹ gật đầu, mấy lần diễn quân và huyết chiến, đội quân này đã triệt để thuế biến. Rất tốt, nếu không ai rời khỏi thì ta sẽ ra cờ hiệu, dạo phố thị uy. Đến, theo ta cùng nhau hô. Bình yêu hãm thú triều, phía sau có âm mưu. Bình yêu hãm thú triều, phía sau có âm mưu. Chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn đường sống. Chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn đường sống. Trần gia vệ không đánh mà chạy, hại chết 34 chiến hữu. Trần gia vệ không đánh mà chạy, hại chết 34 chiến hữu. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long, lãnh huyết vô tình không cho trợ cấp. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long, lãnh huyết vô tình không cho trợ cấp. Trong chớp mắt, toàn bộ trong ngoài đường xá của Hoàng Thành đã vang lên tiếng hò hét bao hàm sự tức giận của gần ngàn hoàng linh cấm vệ. Nhóm hoàng linh cấm vệ tu vi thấp nhất đều là huyền cung cảnh, âm thanh của gần ngàn người đồng thời giống giận, toàn bộ hoàng thành lập tức trước bị đánh thức. Rất nhiều người hoàng linh tộc còn đang trong giấc mộng đã từ trong nhà chạy ra, đứng xem một đám quân đội này. Chính giữa nhất phương trận quân đội chính là hơn 30 băng quan hơi mờ, càng kinh người. Hoàng linh giới Thái Bình lâu ngày, những thi thể trong quan tài băng làm cho vẻ mặt của rất nhiều người của hoàng linh tộc đại biến, đồng thời cũng biến thành vô cùng hiếu kỳ. Trong ngoài phương trận của đại đội thứ hai còn có mấy chục lá cờ xí bạch sắc to lớn, phía trên còn có khẩu hiệu dùng tiên huyết viết lên, nhìn qua hết sức chói mắt, hết sức rung động lòng người. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên diễn ra ở trong hoàng linh giới. Sau khi tiếng giống giận dữ của đại đội thứ hai vang lên không bao lâu, thì đã lấy một loại tốc độ phi phàm truyền khắp toàn bộ trong ngoài hoàng thành. Các loại lời đồn đại lấy một loại tốc độ như ôn dịch truyền ra bốn phương tám hướng. Là cái gì mới có thể ép một đám hoàng linh cấm vệ chỉ có thể khiên quan tài dạo phố tranh thủ quyền lợi cho các chiến hữu đã chết? Là cái gì mới có thể làm cho nhóm hoàng linh cấm vệ sau khi chiến đấu trở về tức giận như thế? Đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể làm cho một đám hoàng linh cấm vệ trong lúc chấp hành nhiệm vụ gặp phải thú triều? Rất nhiều lời đồn đại và nghi vấn trong chớp mắt càn quét toàn bộ hoàng thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.